Lục Phong xoay người rời đi. Cũng còn tốt người võ giả này cũng không để ý tới Lục Phong, lấy một loại đan sen phương thức gặp thoáng qua. Con đường của bọn họ cùng Lục Phong vừa vặn ngược lại, những võ giả kia là tại triều tử vực nơi sâu xa tiến lên. Bọn họ đi tới tử vực nơi sâu xa có mục đích gì? Lục Phong nghĩ một hồi không chiếm được kết quả, sẽ không có đa tạ. Đi rồi đại khái một ngày tả hữu, hắn cảm giác được tử khí đã thưa thớt một chút. Lại có thêm mấy ngày là có thể rời đi nơi này. Lục Phong dừng lại chốc lát, ánh mắt đột nhiên biến đổi, sợ hãi nói, nơi đó dĩ nhiên tụ tập lượng lớn âm hồn. Vạn mét chỗ, âm khí quấn quanh, hình thành một đoàn vòng xoáy khổng lồ, miễn cưỡng ngăn cản ở nơi đó. Có biện pháp nào hay không tránh khỏi? Tiểu Hồ nói. Lục Phong lực lượng tinh thần điều tra hồi lâu, sắc mặt âm trầm nói, rất khó, chỉ phải xuyên qua cái hướng kia là có thể đi tới sông Giáp Danh, nhưng nếu là bỏ qua cho nhất định phải lại đi vượt qua 3 ngày lộ trình, nguy hiểm khó có thể dự liệu. So ra, con đường này là an toàn nhất con đường. Ở tử vực bên trong sông loạn, cùng muốn chết không khác. Tiểu Hồ trầm mặc. Sông đi, thánh chỉ còn sót lại 1/3 sức mạnh, chỉ cần bên trong không có quá nhiều chuẩn thánh thực lực âm hồn, vẫn có khả năng sông qua đi. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong cắn chặt hàm răng, bàn tay nắm chặt, ánh mắt một lệ nói. Không có chốc lát chần chừ, Lục Phong lập tức thả ra thánh chỉ sức mạnh cuối cùng, hình thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ màn ánh sáng, đột nhiên vọt vào âm hồn bên trong. Âm khí vòng xoáy bên trong, âm hồn vô cùng vô tận, cảm nhận được sinh linh khí tức, lập tức vọt tới. Có thể thánh chỉ ẩn chứa đế chủ lực lượng, chí cương chí dương, khoảnh khắc đem vô số âm hàn thiêu đốt hồn phi phách tán. Mà ở xuyên thủng khu vực trung tâm thời điểm, thậm chí có ngưng tụ đến còn như thực chất chuẩn thánh thực lực âm hồn hướng về hắn oanh kích. May là đây là âm hồn, bằng không lấy thánh chỉ sức mạnh khẳng định không đỡ nổi. Nhưng vào lúc này, Lục Phong ánh mắt đột nhiên nhìn phía một chỗ, khiến cho hắn hai mắt đều hỏa hồng nóng rực lên, phát sinh trầm trọng thở dốc tiếng. Chương 781, Lao nhân. Vành. Một luồng âm dương tụ hợp, sinh tử dung hợp khí tức hóa thành ngút trời chùm sáng đột nhiên tự phía trước một cây mọc ra 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ bên trong phun động. Theo khí lưu vào tới, hơi chập chờn, hầu như đem phạm vi ngàn dặm âm hồn tất cả đều hấp dẫn lại đây. Cái kia sinh tử chuyển luân cỏ vị trí địa phương, càng là một phương nửa trượng hố nhỏ. Hố nhỏ bên trong, có một tầng nhợt nhạt dòng máu, phun trào ra nồng nặc khí huyết lực lượng. Những này huyết dịch, đều là thánh nhân. Chỉ có thánh nhân máu, mới có thể xúc tích ra 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ. Ở sinh tử chuyển luân cỏ bốn phía, lại còn có mười mấy con ngưng tụ chuẩn thánh thực lực âm hồn. Chúng bản năng biết cỏ này có thể để cho thực lực tiến thêm một bước. Lục Phong hô hấp trầm trọng, ánh mắt lấp lóe. Lấy không lấy. 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ hiếm thấy đến giận sôi. Bên trong sinh tử tụ hợp sức mạnh có thể để cho Lục Phong đem ngọc cốt kim thân rèn luyện đến hoàn mỹ nhất mức độ. Nếu không thì hắn cũng không đủ tự tin đạt đến một bước này. Có thể nơi đó có không ít chuẩn thánh âm hồn thủ hộ. Động thủ, không phải một ít chết đi âm hồn, mượn thánh chỉ sức mạnh, vẫn có rất lớn khả năng. Lục Phong lập tức quyết định động thủ, nhìn cái kia chập chờn sinh tử chuyển luân cỏ không do dự nữa. Muốn cùng Mục Sao Đế triều đối kháng, hắn cần sức mạnh càng thêm cường đại, biết rõ ngươi không liều vậy thì vĩnh viễn không thể đoạt lại tất cả những thứ này. Tiểu Hổ biết Lục Phong ý nghĩ, không có từ chối. Cái này cũng là nó thưởng thức Lục Phong một chút, dám liều dám xông vào. Đồng thời ở trong khoảnh khắc xúc động huyết thống thần thông. Hô! Lục Phong thâm hô khẩu khí, sau đó ở trong giây lát đó nhằm phía sinh tử chuyển luân cỏ. Cái kia đột nhiên biến cố khiến cho những này linh trí hạ thấp âm hồn cũng chưa kịp phản ứng. Toàn mặc dù là nhìn thấy một bóng người sẽ qua, lại là nhanh như tia chớp biến mất. Đợi đến âm hồn phản ứng lại, sinh tử chuyển luân cỏ đã sớm không thấy tăm hơi. Gào! Âm hồn nổi giận, chúng tụ tập ở chỗ này. Chính là chờ đến sinh tử chuyển luân cỏ đem hết thể thánh huyết hấp thu. Nhất thời, liền có vô cùng vô tận âm hồn hướng về Lục Phong truy giết tới. Lần này chọc vào một cái tổ ong vỏ vẽ rồi. Lục Phong toàn lực thôi thúc tốc độ. Nhưng ở tử vực bên trong, âm hồn như cá gặp nước, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mấy hơi thở sau, liền có chuẩn thánh âm hồn đuổi theo, sức mạnh kinh khủng thôi thúc, liền đem thánh chỉ đều đánh cho run rẩy không thôi. Tiểu hổ huyết thống thần thông hóa thành hai con to lớn hổ trảo đập tới. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể kiên trì nửa cái hô hấp. Âm hồn thực sự là quá hơn nhiều. Lục Phong đều có thể cảm nhận được phía sau lưng cái kia ý lạnh thấu xương. Hắn đem sinh tử chuyển luân cỏ ném vào trận bàn bên trong, những phổ thông âm hồn người không thấy khí tức, đều dồn dập đình chỉ truy đuổi, chỉ có 9 con ngưng là thật chất chuẩn thánh âm hồn kiên nhẫn. Này 9 con mới là đáng sợ nhất. Nhanh hơn chút nữa. Một truy một đuổi ở giữa, thánh chỉ sức mạnh tiêu hao hết, cuối cùng hóa thành một đoàn điểm sáng nổ tung. Vành. Một đạo đen nhánh trưởng ấn nhanh như tia chớp hạ xuống, đầu tiên là đập nát phượng rực thần thông, sau đó mạnh mẽ đánh ở Lục Phong sau lưng. Sức mạnh mạnh mẽ khiến cho Lục Phong mạnh mẽ một cái lay động, sau đó cắn răng kế tục hướng phía trước thiểm lược. Cũng còn tốt đây là âm hồn sức mạnh, nếu là chân chính chuẩn thánh chỉ sợ cũng không có như thế ung dung. Hắc quang phun trào, này 9 con chuẩn thánh âm hồn phát sinh gào thét tiếng, càng là cùng nhau đánh ra 9 đạo đổ nát không gian trường ấn. Mà ở loại này sức mạnh kinh khủng dưới, Lục Phong thân hình tầng tầng hướng phía trước va chạm, ở đụng gãy vô số khỏa cổ mục sau khi rơi vào một phương đen nhánh thạch trên đài. Thạch trên đài, khoanh chân một đạo người mặc áo đen ảnh, già nua thể diện túi, con ngươi chăm chú nhắm, không hề sinh cơ tràn ngập. 9 con chuẩn thánh âm hồn, vốn muốn cho thực lực các ngươi ở lớn mạnh một chút, nhưng nếu xông đến lao phu địa bàn, vậy trước tiên nuốt đi. Ngay khi Lục Phong đứng dậy thời điểm, cái kia nhắm con ngươi dĩ nhiên đột nhiên mở, nhàn nhạt sinh cơ truyền ra, một luồng cổ lao thâm thúy sức mạnh hướng về cái kia 9 con âm hồn bao phủ mà đi. Âm hồn không có bất kỳ dãy rủa lực lượng, hóa thành 9 viên to bằng nắm tay màu đen tinh cầu, thẳng thắn nuốt vào trong miệng, còn tạp ba mấy lần miệng. Lục Phong trong lòng khiếp sợ, nơi đây lại vẫn ẩn cư một vị cường giả. Tiểu tử thú vị, chỉ là hai biến dám xông vào tiến vào tử vực, đưa tới 9 con âm hồn, cũng được, đã có duyên, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lão nhân âm thanh khàn khàn khó nghe, cái kia già nua khuôn mặt cười cợt, rơi vào Lục Phong trong mắt nhưng đáng sợ không gì sánh được. Hắn tay háo bảo vung lên, một luồng không gian Nazi giống như sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện. Trong chớp mắt, Lục Phong cùng tiểu hổ liền biến mất ở chỗ này. Không gian nổi lên nhỏ bé gọn sóng, hai bóng người xuất hiện ở sông giáp danh một bên khác. Dĩ nhiên vung tay háo liền đến sông giáp danh, cái kia ẩn cư tiền bối thực lực e sợ không phải bình thường thánh nhân. Lục Phong kinh hãi nói, phải biết tử vực bên trong liền thánh nhân thực lực đều sẽ bị áp chế, muốn chuẩn xác Nazi đều rất khó làm được. Ông già kia rất khủng bố, so lúc trước bên trong hang núi nhìn thấy cái kia khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần, có thể nuốt chửng âm hồn, sợ là có thể cùng cái kia đồ thánh so với, thật không biết có cái gì ý đồ. Tiểu hổ sống được so Lục Phong lâu dài, mắt thấy cũng thị phi phàm, đối với ông già kia có vẻ rất kiên kỵ. Có thể so với đồ thánh. Ông già kia là lai lịch ra sao, tất nhiên là có bí mật, bất quá điều này cũng không phải ta có thể quan tâm. Lục Phong lắc lắc đầu, không có ở lâu, vượt qua sông giáp danh. Ở sau một ngày, Lục Phong rốt cục đi ra tử vực, ánh mặt trời vàng chói nhất thời chiếu vào trên người hắn, xua tan cả người âm lãnh tử khí, chợt cảm thấy đến ấm áp. Rốt cục đi ra, này tử vực. Lục Phong quay đầu lại liếc nhìn khói xám bao phủ tử vực, trường thở ra một hơi. Lần này tiến vào tử vực tuy rằng nguy hiểm tầng tầng, nhưng tương tự Lục Phong phải đến 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ, vậy cũng là rèn luyện thân thể mạnh mẽ nhất bảo vật. Hơn nữa còn được một đoạn thánh binh mũi thương, có thể nói là thu hoạch không ít. Nghĩ đến ông già kia, Lục Phong trong lòng cảm kích đồng thời cũng là đang nghi ngờ thân phận của hắn. Có thể ẩn cư ở tử vực bên trong, sao lại yên lặng vô danh. Nay tử vực tuy được, nhưng quá nguy hiểm, các loại, chờ, hổ ra khôi phục lại chuẩn thánh cảnh thực lực liền tới nơi đây tâm bảo. Tiểu hổ cười hát hát nói. Nơi này bảo vật nhưng là quá hơn nhiều, có thể nói tùy chỗ là bảo. Sau này hay nói, hiện tại trước về hành hương thành. Lục Phong khẽ mỉm cười, phất tay một cái, thân hình hơi động. Chính là cấp tốc hướng về hành hương thành phương hướng bạo vút đi. Sau 10 ngày, phong trần mệt mỏi Lục Phong cuối cùng trở lại phồn hoa hành hương thành. Rất nhanh, Lục Phong trở lại đem trong phủ, đem nối liền cùng Liên Nhã thu xếp ở đây. Bây giờ toàn bộ thiên hung nguyên đều bao phủ ở ngọn lửa chiến tranh bên trong, Lục Phong cũng không yên lòng để bọn họ một mình trở lại, chỉ có chờ đến hắn về tổng tông thời điểm ở thuận tiện mang hai người trở lại. Tiếp theo đón lấy, Lục Phong liền bắt đầu bế quan. Đồng thời, để Kỷ Ngưng Nhi mang theo lượng lớn thánh dịch giúp hắn tại triều thánh thành làm hết sức thu thập một ít thiên tài địa bảo. Mà ở sau một tháng một ngày, Lục Phong đi ra đem phủ, ánh mắt ngóng nhìn hướng Phượng Hỏa Cung, tự nói, cũng nên gần đủ rồi, nên mượn dùng Niết Bàn Viêm Chỉ đột phá ba biến, có này sinh tử chuyển luân cỏ, đem có thể đắp nặn ra hoàn mỹ nhất ngọc cốt kim thân. Chương 782, Nguy Nga bất động. Tôn Vũ ba vị trí đầu biến là đánh căn cơ một cái giai đoạn, nó là cao vạn trượng lâu bình địa dựng lên căn bản nhất cơ sở. Thì như, ngọc cốt kim thân đối ứng ngày sau thân thể cờ. Càng thân thể mạnh mẽ ngày sau độ kiếp nạn này đều sẽ càng thêm dễ dàng. Nguyên thần hạt giống nhưng là cùng thánh hồn cờ có rất lớn liên quan, bằng không căn bản không chịu nổi cái kia cổ sức mạnh lớn, do đó phá đan bao hàm thần, cũng chính là cái gọi là thánh hồn. Lục Phong tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này, nếu không hắn cũng sẽ không tiêu tốn nhiều như vậy hoảng hốt đi rèn luyện một bộ hoàn mỹ nhất ngọc cốt kim thân. Nói đến, từ nào đó điểm hắn còn muốn cảm tạ Cúc lão. Nếu không là hắn cũng sẽ không mạo hiểm xông vào tử vực, được quý trọng không gì sánh được 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ. Có Phượng Vũ tiên tử hứa hẹn, Lục Phong rất dễ dàng liền tiến vào Phượng Hỏa Cung. Niết Bàn Viêm Chỉ bên trong, Bốn phía Phượng Hỏa Quân ánh mắt nhìn lại, ánh mắt kia do lần thứ nhất xem thường ngược lại đã biến thành kính nể. Có thể liên tiếp hai lần đều tiến vào Niết Bàn Viêm Chỉ bên trong tu luyện, tuyệt đối là khiến người ta ước ao một chuyện. Cha cha, mới quá khứ như thế trong thời gian ngắn, liền lại tới Niết Bàn Viêm Chỉ, lần này không biết hắn có thể chịu đựng bao nhiêu nói Niết Bàn Chi Viêm. Lần trước là 50 đạo, lần này lẽ ra có thể nhiều hơn 2 đạo. Lục Phong không có Phượng Hỏa Quân nghị luận, thẳng thắn đi vào Niết Bàn Viêm Chỉ, đem tinh khí thần khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Chuẩn bị kỹ càng. Phượng Vũ Tiên Tử quan tâm hỏi. Có thể bắt đầu rồi, tiền bối. Lục Phong thâm hô khẩu khí, vì lần này đột phá, hắn trải qua vô số nguy hiểm, trong mắt chính là ngưng tụ kiên định ánh sáng. Âm ấm ở giữa, tiếng Phượng hót vang vọng, theo Phượng Vũ Tiên Tử bạch như dương chi ngón tay phát họa, một đoàn đoàn Niết Bàn Chi Viêm còn như núi lửa bạo phát giống như xung kích hướng Lục Phong. Có trước một lần kinh nghiệm, 50 đạo trong vòng đối với Lục Phong mà nói không có bất kỳ vấn đề gì. Mới quá khứ ngăn ngắn nửa cái canh giờ, cái kia Niết Bàn Viêm Chỉ bên trong, Lục Phong nên đón đạo thứ 51 xung kích, nhất thời bị sền sệt như chất lỏng dung nham kiện hàng, lóe lên không gì sánh được cuồng bạo hỏa diễm. Nay liền muốn xung kích ba biến, tuổi của hắn còn rất trẻ đi, thực sự là đủ yêu người ta. Một đạo đẹp trai như yêu phượng viêm đi tới, nhìn ngọn lửa kia bên trong Lục Phong, trong ánh mắt có thưởng thức. Đồ thánh coi trọng thiên tài sẽ sai. Đặt ở cái kia đế triều bên trong, sợ là cũng chỉ có ưu tú nhất đế tài năng so với hắn, hơn nữa hắn nhưng là bản thân từng bước một lang bạn. Phượng Vũ Tiên Tử cười cợt, ánh mắt đột nhiên biến đổi nói, đó là sinh tử chuyển luân cỏ gợn sóng. Chỉ thấy, Niết Bàn Viêm Chỉ bên trong, trắng cùng đen ánh sáng dây dưa. Sinh tử chuyển luân cỏ. Phượng Viêm ánh mắt tàn nhẫn ngưng, cả kinh nói, đồ chơi này có thể chỉ có chết vực nơi sâu xa mới gặp tồn tại một ít, lẽ nào tiểu tử này tiến vào tử vực, khó có thể tin tưởng được. Tử vực nguy hiểm, mặc dù là hắn, cũng không dám có 100% tự tin xông vào gặp bình yên vô sự. Lần này đúng là thú vị. Phượng Vũ Tiên Tử tay ngọc trung điệp, ánh mắt lóe lên chờ mong ánh sáng. Rầm rầm. Theo thời gian chuyển rời, thiên địa hỏa hừng lên, phượng hót vang lên, từng đạo không gì sánh được khủng bố Niết Bàn Chi Viêm chút xuống, cái kia cổ gợn sóng như hủy thiên diệt địa. Kế tục. Trong cơ thể chịu đựng đau nhức, xương cốt như muốn nát tan. Nhưng mà ở giống như thống khổ bên dưới, Lục Phong ánh mắt như trước vô cùng kiên định, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra đạo đạo dấu ấn. Không trải qua thống khổ làm sao trở nên mạnh mẽ? Làm sao đi làm bản thân những chuyện ắt phải làm. Hắn lấy ra cái kia cây 10 vạn năm huyết san hô, đem nổ lớn bóp nát, hóa thành một chồng màu máu bột phấn, hòa tan vào thân thể bên trong. 10 vạn năm huyết san hô, còn có như thế nhiều đến từ tử vong chi hải kỳ vật, đây là muốn đắp nặn hoàn mỹ kim thân ngọc cốt sao? Phượng Viêm chắc lưỡi một cái, nhiều như vậy quý trọng đồ vật nhưng là một bút không phỉ thánh dịch. Hay là những này thánh dịch đối với hắn mà nói không tính là gì? Nhưng đối với một cái mới hai biến tôn vũ cảnh tới nói không thể nghi ngờ là một món khổng lồ. Bạch. Thời gian thoáng qua, Lục Phong đã liên tục chống được 58 nói Niết Bàn Chi Viêm, cái kia sắc bén như điện ánh mắt nhìn phía nhuộm đỏ chân trời thứ 59 nói Niết Bàn Chi Viêm. Thứ 59 nói, cho ta hàng. Nương theo chạm đất phong cái kia tiếng giống giận, cái kia không ngừng nhúc nhích hỏa diễm, càng là hóa thành một con thần tuấn phi phàm hỏa phượng, bệ nghệ với trong thiên địa. Quay về dám khiêu khích nó uy nghiêm nhân loại nhỏ yếu hạ xuống một đạo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cấp độ kia khủng bố thanh thế, đầy đủ để người tê cả da đầu. Liền ngay cả Phượng Viêm, Phượng Vũ Tiên Tử đều vô cùng sốt sắng, đều sợ hãi Lục Phong không thể chịu đựng dưới này nói Niết Bàn Chi Viêm. Lục Phong ngẩng đầu nhìn lại, phất đi ngọn lửa trên người, nếp miệng nở nụ cười, bàn tay đột nhiên mở ra, sinh tử chuyển luân cỏ xuất hiện ở lòng bàn tay, càng là điên cuồng từng mảng đem nuốt vào. Ông long. Bầu trời đám mây hóa thành vòng xoáy, bạch quang cùng hắc quang không ngừng dây dưa, hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Ở sinh tử chuyển luân cỏ sức mạnh dưới, mặc dù là cuồng bạo Niết Bàn Chi Viêm cũng phải bé ngoan hạ thấp đầu, mặc cho đạo kia vòng xoáy không ngừng đem sức mạnh hóa giải đi đến. Mặc cho ngươi làm sao cuồng bạo, hắn tự thân nhưng nguy nga bất động. Trời ạ, cái kia càng là 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ, nếu như nói hắn không có đã tiến vào tử vực nơi sâu xa, đánh chết ta cũng không tin. Phượng Viêm rung động nói rằng, 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ dù là ai được đều sẽ không dễ dàng lấy ra bán đấu giá, mặc dù là hắn táng ra bại sản cũng rất khó mua được một cây, mà Lục Phong một cái tôn vũ hai biến khả năng có như thế nhiều tài sản sao. Chỉ có một cái khả năng, hắn đã tiến vào tử vực nơi sâu xa. Mà tử vực nguy hiểm, Phượng Hỏa Hoàng Triều Di lưu lại sách cổ nhưng là có ghi chép tỉ mỉ. Năm đó có không ít tiền bối tìm kiếm cơ duyên, hầu như có 9 phần 10 đều vĩnh viễn ở lại nơi đó. Phượng Vũ Tiên Tử cũng kinh ngạc nói, hắn là làm thế nào đạt được. Bất quá này nói Niết Bàn Chi Viêm hắn là có thể chống đỡ hạ xuống. Quá xa xỉ, quả thực là đang lãng phí, này cây sinh tử chuyển luân cỏ lấy ra đi gặp để bao nhiêu chuẩn thánh động lòng. Phượng Viêm nắm chặt bàn tay, con mắt đều đỏ lên. Có 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ, âm dương bổ sung, sinh tử cân bằng, có thể dễ như ăn cháo vượt qua thân thể cờ, liền ngay cả thánh hồn cờ đều có nửa thành khả năng tăng cường. Tuyệt đối không nên coi thường này chỉ là nửa thành, có bao nhiêu chuẩn thánh cũng là bởi vì thiếu hụt nho nhỏ này nửa thành mà hồn phi phách tán. Phượng Vũ tiên tử dư quang quét qua Phượng Viêm, lạnh lạnh nói, đổi làm là ta, cũng đồng ý dùng sinh tử chuyển luân có đắp nặn một bộ hoàn mỹ ngọc cốt kim thân, dù sao hắn cách chuẩn thánh còn có một quãng đường rất dài phải đi. Phượng Viêm cười hì hì, không nói thêm nữa. Thứ 59 nói Niết Bàn Chi Viêm sức mạnh khá là khổng lồ, mặc dù Lục Phong kháng đi qua, muốn toàn bộ hấp thu cũng phải hao phí một đoạn không ít thời điểm. Thân thể của hắn tham lam nuốt chửng Niết Bàn Viêm Chi sức mạnh. Phượng Vũ tiên tử cũng không keo kiệt, xúc động một luồng ôn hòa hỏa diễm bao phủ ở Lục Phong quanh thân. Rầm rầm. Mênh mông sức mạnh tràn vào Lục Phong trong cơ thể, hai tay của hắn không ngừng phát họa, từng đạo sức mạnh vết tích như xinh đẹp nhất đường cong giống như dấu ấn ở xương cốt bên trong cùng huyết nhục bên trong. Chỉ có như thế, tài năng càng to lớn hơn trình độ phát huy ra này biến sức mạnh. Chân Nguyên gào thét, cái kia dung nham giống như Niết Bàn Viêm Chỉ bên trong có một luồng cực kỳ sức mạnh khổng lồ cổ động mà lên, không ngừng hướng về trung tâm nơi một bóng người điên cuồng dâng trào mà đi. Mà đợi đến quá khứ đại khái sau nửa canh giờ, gợn sóng từng bước yếu bớt. Đột phá. Phượng Vũ tiên tử mắt phượng khẽ nhúc nhích, hồng như liệt diễm môi giật giật. Chương 782, cường hãn thực lực. Hỏa diễm lắng lại Niết Bàn Viêm Chỉ bên trong, chỉ có một bóng người ngồi xếp bằng. Lục Phong đen nhánh trong con ngươi, có một đạo sắc bén lóe qua. Cơ thể hơi nhúc nhích dưới, một luồng hung hãn không gì sánh được khí tức từ trong cơ thể điên cuồng bao phủ mà ra, quanh người không gian càng là đang điên cuồng run run một phen. Hắn quanh thân, có nồng nặc kim quang cùng ngọc quang chút xuống mà ra, chợt bị hắn thu lại nhập thể. Đây mới là ba biến chân chính nắm giữ sức mạnh. Lục Phong cảm thụ vừa đột phá mang đến bàng bạc sức mạnh, khoe miệng đều là có một đạo không cách nào che giấu ý cười. Tiêu hao lớn như vậy tâm huyết, cuối cùng thuận lợi đột phá đến tôn vũ ba biến. Đây là mạnh mẽ hoàn mỹ kim thân ngọc cốt, chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể liền có thể dễ dàng oanh bạo ba biến. Dù sao hắn lần này dùng đi tới không biết bao nhiêu hiếm quý thiên tài địa bảo, còn có 12 phiến lá đầy đủ để chuẩn thánh cường giả điên cuồng sinh tử chuyển luân cỏ. Nếu như vậy còn không cách nào đạt đến một cái hoàn mỹ, đây mới thực sự là giật mình. Hắn thần niệm quan sát bên trong thân thể dưới huyết nhục xương cốt, khẽ động dưới da phảng phất có một cái bóng rồng theo tâm niệm ở trong máu thịt bơi lội. Đây là tổ long máu sức mạnh. Đột phá ba biến sau khi mới chính thức bị kích thích ra đến. Hơn nữa, liền ngay cả xương cốt bên trong đều có long văn quấn quanh, khiến cho đến cứng cỏi không gì sánh được, tràn ngập hung thú giống như sức mạnh kinh khủng, phảng phất một quyền cũng có thể lay động đất trời. Lục Phong không nhịn được sự hoan hỉ trong lòng, tùy ý vung lên một quyền, trước đó phương không gian đầu tiên là vắng lặng chốc lát, lập tức càng là sụp xuống mở một đạo to khoảng 10 trượng hố đen. Phải biết, này còn không phải Lục Phong toàn lực một quyền. Ồ, không chống chân võ đạo đột phá, liền ngay cả lực lượng tinh thần đều ở sinh tử chuyển luân có sức mạnh truyền đạt đến 61 giai. Đây là một cái niềm vui bất ngờ, lực lượng tinh thần đột phá một cấp quá mức khó khăn. Lục Phong khoảng thời gian này đều không hết sức tu luyện qua, lại không nghĩ rằng ở này vô ý bên dưới phá tan rồi bình cảnh. Hẳn là do tử vực bên trong cùng tử khí chống lại, cùng bảo vật duyên cớ. Lục Phong trong lòng tự nói, chúc mừng ngươi đột phá, ba vị trí đầu biến căn cơ vững chắc không gì sánh được. Phượng Vũ tiên tử cười đi tới. Này còn phải nhờ có tiền bối trợ giúp. Lục Phong không người, đối với Phượng Vũ tiên tử biểu thị cảm kích. Phượng Viêm hâm mộ nói, năm đó ta đều chưa từng ngưng tụ ra như vậy hoàn mỹ ngọc cốt kim thân, không biết ngươi bây giờ thực lực đạt đến mức độ cỡ nào. Dù sao muốn đạt đến một bước này cơ duyên cùng thiên phú hai người đều không thể thiếu, mà nếu như không có sinh tử chuyển luân cỏ Lục Phong cũng khó có thể rèn luyện ra hoàn mỹ ngọc cốt kim thân. Mức độ cỡ nào? Lục Phong cũng là lắc đầu một cái. Liền chính hắn đều không rõ ràng, ở chưa từng đột phá trước là có thể dễ dàng xóa bỏ tôn vũ bốn biến. Bây giờ võ đạo cùng lực lượng tinh thần song song đột phá, nghĩ đến có thể đối phó năm biến lấy thân hóa hư, coi như đối mặt Cúc lão cũng sẽ không giống lúc trước như vậy chật vật. Phượng Viêm thống lĩnh, này còn không đơn giản, để các anh em đi thử một chút. Phượng Hỏa trong quân vang lên một thanh âm, sau đó đều là phụ hòa lên. Nhất thời, một người mặc áo giáp, cao to nam tử đi ra nói, Lục tướng, có bằng lòng tiếp nhận sự khiêu chiến của ta. Phượng Hỏa trong quân mỗi một mọi người là hiếu chiến, nhìn thấy Lục Phong đột phá gặp phải lớn như vậy náo động, tự nhiên muốn phải cố gắng tranh tài một phen. Bốn biến e sợ còn chưa đủ. Lục Phong nhẹ nhàng xua tay, từ tốn nói. Hừ, ta Phượng Hỏa quân mỗi một người không phải là bên ngoài những người kia có thể so với, ăn trước ta một trưởng lại nói. Cái kia bốn biến phượng hỏa quân lạnh rên một tiếng, tính khí cực kỳ nóng nảy, chợt bước chân bước động, một đạo hỏa hồng trưởng ấn trong nháy mắt hạ xuống, khủng bố liệt diễm khiến cho bốn phía không gian phảng phất đều hòa tan thành nước thép. Thực lực của hắn, so ngày đó nhuệ quân kim viêm mà còn kinh khủng hơn. Ầm. Lục Phong khuôn mặt bình tĩnh, một bước bước ra, hùng hồn mà lại khủng bố sức mạnh từ trong cơ thể điên cuồng dâng trào, đại đất phảng phất đều run rẩy một thoáng. Một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở khiến cho cái kia bốn biến phượng hỏa quân sắc mặt kịch biến, bước chân liên tục lùi về sau. Diệt. Không hề đẹp đẽ một quyền thẳng thắn nổ ra, ở phượng viêm ánh mắt khiếp sợ oanh làm lộ đạo kia trường ấn, ác liệt quyền phong gào thét, cuối cùng dừng lại ở mặt của hắn trước. Ta thua. Người kia vẻ mặt có chút ủ rũ, nếu là sinh tử giao chiến, e sợ cú đấm kia nhưng là không phải như vậy đơn giản. Mà Lục Phong nhưng cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao lại có mấy người có thể rèn luyện ra hoàn mỹ ngọc cốt kim thân. Lợi hại, ta Ba Vân cũng tới lĩnh giáo dưới Lục đem thực lực. Từ phượng hỏa trong quân, một đoàn khí tức kinh khủng lướt tầm ầm ra, một vầng mặt trời chói chang hiện lên, chợt nương theo một bóng người, một cơn bão táp lấy tốc độ nhanh như tia chớp bao phủ tới. Năm biến thực lực. Lục Phong trong mắt lóe ra hừng hực, thân hình đột nhiên vút qua, quyền cánh tay vung lên thì liền dường như một cái thanh long giống như đánh tung mà đi. Đầy trời bão táp bao phủ, cái kia vầng mặt trời chói chang nổ tung. Đến hay lắm, nếm thử liệt dương chín trưởng. Thân thể kia cường tráng Ba Vân cười ha ha một tiếng, một luồng liệt diễm trôi nổi, càng là hóa thành chín luân diệu nhật. Mỗi một luân đều tỏa ra cực nóng ánh sáng, dường như thiên thạch giống như rơi rụng giống như quay về Lục Phong đánh tới. Này Ba Vân! Rất tốt, liệt dương chín trưởng là cấp thánh trung phẩm võ học, ngày sau có thể đột phá sáu biến. Phượng Viêm gật đầu nói. Nhưng mà, cái kia làm người cảm thấy sợ hãi run rẩy diệu nhật, nhưng ở Lục Phong nắm đấm lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc tan tắc ra. Căn bản là không có cách ngăn cản trụ hắn phong mang. Cựu Dương hợp nhất. Ba Vân hai tay một lòng, chín luân diệu nhật càng là ở dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đoàn có tới trăm trượng to nhỏ to lớn quang đoàn. Nay luân diệu nhật có một luồng thao thiên khí tức giáng lâm, mà Phượng Viêm cũng là hít một tiếng, mặc dù là năm trở nên mạnh mẽ giả cũng khó có thể chịu đựng Ba Vân một trường này, thực lực kia bất phàm Lục Phong sợ là muốn thua. Thế nhưng, ở hắn lần này ý nghĩ vừa phát lên, Lục Phong trên cánh tay nhưng có 60 nói màu xanh long văn lấp lóe mà lên, lan tràn ra nồng nặc uy thế càng là đè ép cái kia luân diệu nhật. Bây giờ Lục Phong đã đạt đến ba biến, thân thể lực lượng so lúc trước khủng bố hơn gấp 10 lần. Nương theo cái kia đấm tới một quyền, cái kia luân diệu nhật lại dường như giấy trắng giống như yếu đuối, trong khoảnh khắc lan tràn ra vô số đạo vết nứt, trước mắt chính là hóa thành đầy trời điểm sáng triệt để nổ tung. Ba Vân cũng là cả kinh, chợt thân thể hắn hư huyễn, càng là dung nhập vào trong không gian. Đi ra cho ta. Lục Phong bàn tay một chảo, không gian theo tâm ý của hắn vặn vẹo thành hình, càng là ở một tiếng nổ vang bên trong khiến cho Ba Vân chật vật bắn ngược trở ra. Nay đã là chạm tới bốn biến trưởng bao hàm hư không một tia ý nhị. Ba Vân giật nảy cả mình. Phải biết Lục Phong vừa đột phá đạt đến ba biến, cũng đã chạm tới bốn biến ngưỡng cửa, điều này thực có chút quỷ dị. Lục Phong không có phủ nhận, nói, chỉ là sức mạnh đạt đến, nhưng khoảng cách bốn biến còn kém rất nhiều. Tôn vụ bốn biến, trưởng bao hàm hư không. Chính là sức mạnh đối với hư không tuyệt đối trường khống. Lấy Lục Phong bây giờ thực lực, điểm này làm được cũng không khó khăn. Bất quá, hắn khiếm khuyết vẫn là đối với hư không sức mạnh sử dụng, chỉ muốn lĩnh ngộ đến điểm này, là có thể đạt đến bốn biến. Ta Ba Vân tâm phục khẩu phục. Ba Vân nói. Lục Phong khẽ gật đầu, cùng Ba Vân một trận chiến cũng làm cho hắn giải đến tự thân một ít thực lực, mượn tự thân lá bài tẩy cùng lực lượng tinh thần sức mạnh, e là cho dù là một ít năm trở nên mạnh mẽ giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần đột phá này, mang đến thực lực tăng trưởng xác thực rất lớn. Mà tiếp đó, Lục Phong cũng không có lập tức rời đi, mà là cùng Phượng Hỏa quân giao chiến mài giũa tự thân vậy còn có chút phù phiếm thực lực. Cảm ơn các vị tiền bối. Sau một ngày, Lục Phong ôm quyền. Phượng Vũ tiên tử cũng là cười tiễn hắn rời đi. Trở lại đem phủ sau, Lục Phong kế tục bản thân bế quan. Bất quá, liền tại một tháng sau một ngày, Kỷ Ngưng Nhi âm thanh nhưng từ Lục Phong bế quan trong mật thất vang lên. Thống lĩnh! Có hai cái tự xưng là bằng hữu ngươi võ giả tìm đến ngươi. Chương 783, thủ hộ, đoạt lại. Kỷ Ngưng Nhi âm thanh khiến cho Lục Phong trong lòng phát lên cảm thấy rất ngờ vực, ở này hướng bên trong tòa thánh thành đến tuột cùng ai gặp tới gặp mình. Nếu như là vạn suất thẳng thắn bẩm báo thuận tiện. Nghi hoặc quy nghi hoặc, Lục Phong thay đổi kiện nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, theo Kỷ Ngưng Nhi đi tới đem phủ ở ngoài. Đem phủ ở ngoài, có cả người tràn ngập nồng nặc sát khí hổ lang quân canh gác. Ở trước đó phương có hai đạo mỹ lệ bóng người, cái kia huyền chuyển mê người đường cong nhất thời hấp dẫn không ít người chú ý. Ở sau thân thể hắn, còn có một cái ông lão mặc áo bảo lam thủ hộ. Tỷ tỷ ngươi nói, này đem bên trong phủ Lục Phong có thể hay không là chúng ta tìm kiếm cái kia. Bóng người xinh xắn kia, thân mang tuyết quần áo màu trắng, phát họa ra đẹp đẽ dáng người, cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt mang theo một loại linh động mê hoặc, mắt to không ngừng ngáy, có một đạo căng thẳng tâm tình. Nên là hắn, dù sao này đem bên trong phủ Lục đem cùng chúng ta muốn tìm rất tương tự. Bên cạnh có một đạo thân mang màu xanh huyền y bóng người nói. Đến cùng là ai sẽ tìm đến ta? Lục Phong tự nói một tiếng, thân hình như một vệt ánh sáng ảnh giống như đi tới đem phủ ở ngoài, trong ánh mắt chiếu ra ba bóng người, khiến cho hắn sững sờ ở tại chỗ. Đại sư tỷ, còn có Sao Linh, dĩ nhiên là các ngươi tới rồi. Lục Phong nhìn Vũ Tinh Tuyết bên cạnh đạo kia trắng như tuyết quần áo mặt cười, khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vã đi tới. Chúng ta không có tìm sai, tòa này đem phủ quả nhiên là Lục Phong. Vũ Tinh Tuyết nói, cái tên này địa phương cũng rất khí thế, trải qua còn rất tiêu sái. Vũ Tinh Linh bĩu môi, có thể cái kia con ngươi nơi sâu xa vẫn có một đạo không cách nào ẩn giấu sắc mặt vui mừng, linh động mắt to chớp động, chăm chú ngưng tụ Lục Phong. Thời gian dài như vậy không trở về tông môn, còn nhất định phải ta cùng tỷ tỷ đến bái thánh thành tìm ngươi. Vũ Tinh Linh bất mãn nói. Mà diện đối với thiếu nữ bất mãn, Lục Phong chỉ có thể hãy náy nở nụ cười. Bản thân xác thực có hơn nửa năm không có trở về tổng tông, hắn từng ở Vũ gia đã nói gặp rất mau trở lại đến, lại không nghĩ rằng kéo dài đến hiện tại. Lục Phong chóp mũi vọt tới thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm ngát, không khỏi đưa tay xoa xoa cái kia đầu đầy tóc xanh, ở ngay trước mặt mọi người đưa nàng nhẹ nhàng ôm đồm vào trong lòng, ôn nhu một câu. Vũ Tinh Linh thân thể mềm mại run lên, nhưng không có tránh thoát, tiểu tay nắm chặt thành quyền, tầng tầng nện đánh vào Lục Phong lồng ngực, phảng phất ở phát tiết hơn nửa năm đến tưởng niệm. Một lúc lâu, Lục Phong buông lỏng tay ra cánh tay. Lúc này, Lục Phong nghi ngờ nói, đúng rồi, các ngươi làm sao lại đột nhiên đến bái thánh thành? Là có một ít chuyện. Vũ Tinh Tuyết nhu nhu nở nụ cười, đột nhiên hơi biến sắc mặt nói, sư đệ, ngươi đã đột phá đến tôn vũ cảnh. Ở trước đây không lâu vừa đạt đến ba biến. Lục Phong nói, ba biến. Vũ Tinh Tuyết rất rõ ràng, Lục Phong rời đi Vũ gia thì, khoảng cách tôn vũ cảnh còn cách một đoạn. Bất quá nàng nhìn thấy Lục Phong có thể trong thời gian ngắn ngủi nắm giữ một tòa khí phái như thế đem phủ, trong đó định là chịu không ít vị đắng. Nàng nhạy cảm nhận biết nhận ra được Lục Phong trong cơ thể cái kia cổ tuy rằng nội liễm nhưng cũng tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, rõ ràng e là cho dù là bây giờ chính mình cũng sẽ không là người tiểu sư đệ này đối thủ. Biến thái. Vũ Tinh Linh nhỏ giọng thầm thì. Đại sư tỷ không đồng dạng đạt đến 4 thay đổi. Lục Phong cười cợt, lấy tinh thần lực của hắn nhận ra được ở Vũ Tinh Tuyết bên cạnh có như ẩn như hiện luồng khí xoáy, ẩn chứa một luồng 4 biến trưởng bao hàm không gian khí tức. Mà Vũ Tinh Linh cũng đạt đến 4 biến. Đây là bởi tổ từ bên trong không gian tiêu giao hai thánh trợ giúp khiến cho nàng kích phát rồi sức mạnh huyết thống tài năng nhanh như vậy đạt đến một bước này. Có thể Lục Phong, nhưng không có thánh nhân kia huyết thống A. Vũ Tinh Tuyết lắc lắc đầu, nói, ta cùng ngươi không giống nhau, thực lực của ngươi là dựa vào chính mình phấn đấu mà đến, mà ta cùng Sao Linh nhưng là cả gia tộc tài nguyên bồi dưỡng. Lục Phong hờ hững, đại sư tỷ thiên phú vốn là cực cường, hơn nữa kim thân ngọc cốt sự biến đổi này chủ yếu nhìn ra chính là tài nguyên. Có Vũ gia chống đỡ tự nhiên có thể rất nhanh đột phá. Hơn nữa, nàng lại là tâm điện này mấy trăm năm qua được xưng thiên phú mạnh nhất một người. Chẳng lẽ không mời ta cùng tỷ tỷ tiến vào ngồi một chút, liền đứng ở này bên ngoài. Lúc này, Vũ Tinh Linh đẹp đẽ nở nụ cười, vỗ nhẹ lên Lục Phong. Lục Phong lung túng nở nụ cười, một cao hứng, cái gì đều đã quên. Sợ là nhìn thấy Sao Linh mới cao hứng như thế đi. Vũ Tinh Tuyết trêu ghẹo nói. Tỷ tỷ. Vũ Tinh Linh dậm chân. Rộng rãi đón khách thính bên trong, Kỷ Ngưng Nhi đưa tới mấy chén chè thơm. Ông lão mặc áo lam kia là Vũ gia một vị chuẩn thánh, hộ tống hai người tới đây, cũng là ngồi ở bên cạnh. Này con tạm được. Vũ Tinh Linh nói. Hai tháng trước, ta Vũ gia tộc trường vượt qua cuối cùng một đạo thánh nhân cờ, thành thánh. Vũ Tinh Tuyết uống khẩu chè thơm, nói. Cái gì, Vũ tộc trưởng thành thánh? Lục Phong trong lòng cả kinh. Mặc kệ ở nơi nào, thành thánh đô là một cái chuyện lớn bằng trời. Hừm. Vũ tộc trưởng vốn là cách thánh cảnh cách xa một bước, lại có thêm ngươi cùng Sao Linh mang về thánh nguyên, cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm thành thánh. Nói về Vũ Kình Thiên thành thánh, Vũ Tinh Tuyết trên mặt cũng có khó nén mừng rỡ. Một khi thành thánh, các nàng thuận tiện thánh giả môn phiệt, địa vị có tăng lên cực lớn. Mà một vị thánh nhân, có thể che chở một cái gia tộc 5 tháng dài đằng đẵng. Xem ra đại sư tỷ đến bái thánh thành thuận tiện Vũ tộc trưởng thành thánh việc. Lục Phong nói, tộc trưởng để ta cùng Sao Linh đến nói cho ngươi. Về đi tham gia hắn thành thánh đại điển. Lục Phong khẽ gật đầu, còn Vũ Kình Thiên tại sao lại cố ý đến để hắn một tên tiểu bối đến đi tham gia thành thánh đại điển, trong lòng hắn rất là rõ ràng. Dù sao như không có mình và Vũ Tinh Linh từ tổ từ bên trong mang về thánh nguyên, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thành thánh, đương nhiên phải hảo hảo cảm kích một phen. Lục Phong trầm ngâm chốc lát, nói, ta cũng đã lâu không có về Tổng Tông, chuyện nơi đây ta sắp xếp một thoáng, liền định ở sau 3 ngày. Mà đợi đến về Tông sự tình định ra sau khi, Lục Phong đem rất nhiều chuyện đều sắp xếp cho Hổ Liệt, Tượng Vương hai vị này đạt đến 5 biến cường giả. Hắn cũng rất yên tâm, bây giờ Hổ Lang quân vượt xa quá khứ, sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Ở ngày thứ 3 sau, an bài xong Lục Phong các loại, chờ, người xuất hiện ở đem phủ ở ngoài. Lần này về Tông, đi theo ở bên cạnh hắn chỉ có Tiểu Hổ. Theo, đệ lại nói của nó, thành thánh đại điển như vậy náo nhiệt, tự nhiên cũng muốn đi tập hợp tham gia cho vui. Từ khi gia chủ thành thánh sau, tới cửa cầu hôn tuấn tú vô số kể, liền ngưỡng cửa đều sắp bị dẫm bình. Vũ Tinh Tuyết ung dung cười, trong lời nói có ý nhạo báng. Những tuấn tú, ta có thể đều không thích. Vũ Tinh Linh liếc nàng một cái. Ồ, cái kia sao Linh đối với người nào thú vị? Vũ Tinh Tuyết ánh mắt nghiêng nghiêng Lục Phong. Nhìn thấy Vũ Tinh Linh vậy có chút không biết làm sao sắc mặt, bên cạnh Liên Nhã nhưng vuốt cằm, nói rất chân thành, tiểu sư tỷ cùng Lục Phong sư huynh thật đến mức rất phối, coi như là Liên Nhã đều là cảm thấy như vậy. Tiểu nha đầu, người muốn ăn đòn. Vũ Tinh Linh thấy thế, ở Liên Nhã sự chân bóng trên trán gậy một thoáng, để tiểu nha đầu này vội vã trốn đến Lục Phong phía sau, khuôn mặt bên trên mang theo một ít oan ức. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Phong, thanh tú trên khuôn mặt có hai bên đường đỏ, vội vã thu hồi bản thân hung dạng. Nhìn Vũ Tinh Linh như vậy dáng dấp khả ái, Lục Phong trong lòng cảm giác được một loại yên tĩnh cùng ấm áp, khiến cho biết dùng người phát lên một luồng thủ hộ. Liền ngay cả tích chữ ở cái kia trong lòng lệ khí giờ khắc này cũng là tiêu tan rất nhiều. Hắn lần lượt cất bước ở trong nguy hiểm, nỗ lực khiến bản thân trở nên càng mạnh hơn, không chính là vì thủ hộ đã nắm giữ cùng đoạt lại cái kia đã từng mất đi sao. Lên đường thôi. Chương 784, Thành Thánh Đại Điển. Bây giờ Tổng Tông nóng nảy không gì sánh được. Chìm đắm ở một loại phân chấn kích động bầu không khí bên trong, mỗi cái đệ tử hoặc trưởng trên khuôn mặt già nua đều tràn trề sắc mặt vui mừng. Chỉ vì, Tổng Tông có thêm một vị thánh nhân. Phải biết mỗi cái tông môn nếu là nhiều một vị thánh nhân, cái kia liền đại biểu thực lực đem tăng lên rất nhiều một phần, chiếm cứ địa bàn cùng tài nguyên đều sẽ tương ứng tăng nhanh. Đây đối với tông môn mỗi một cái đệ tử trưởng lão đều sẽ mang đến chỗ tốt. Khoảng cách lần trước Tổng Tông xuất hiện thánh nhân vẫn là ở mấy ngàn năm trước, Vũ Thánh Thành Thánh. Ở mấy đại thánh cấp trong tông môn, Tổng Tông chỉ có 3 vị thánh nhân, là mấy đại thánh cấp thế lực ít nhất, đều dựa vào tâm ma lão tổ cái kia thực lực đáng sợ duy trì địa vị. Mà hiện tại, nương theo Vũ Kinh Thiên, Vũ tộc trưởng thành thánh, lại nhiều một vị vô địch sức chiến đấu. Vũ tộc trưởng tuy là Vũ gia tộc trưởng, nhưng cũng là Tổng Tông thánh nhân. Tổng Tông quan hệ rất kỳ lạ, như một cái đại thụ che trời thân cây, những chạc cây nhưng là vô số ngoại vi gia tộc cùng các châu phân tông. Đan dệt thành này từ lúc thời đại viễn cổ liền tồn tại cổ lão tông môn. Thành thánh đại điển là ở Tổng Tông tổ chức. Sau 10 ngày một ngày, Lục Phong cùng Vũ Tinh Linh mấy người trở về Tổng Tông, trở lại tâm điện bên trong. Biết được Lục Phong về Tông tin tức, ngày đó dẫn dắt hắn tiến vào Tông tâm huyền trưởng lao chính là mang theo nụ cười xuất hiện. Tiểu tử ngươi còn xá về được, không đúng, ngươi đạt đến tôn vũ cảnh rồi. Tâm huyền trưởng lão vẻ mặt đột nhiên đọc lại, biến sắc nói. Vũ Tinh Linh duỗi ra trắng mịn bàn tay ở trước mặt hắn trước mắt quơ quơ, cười đùa nói, hắn không chỉ có riêng là tôn vũ cảnh nha, nhưng là đã đạt đến 3 biến. Tâm huyền trưởng lao khiếp sợ, hồi lâu sau mới biệt ra một câu nói, ngươi thật là một yêu nghiệt, cũng còn tốt lão phu không để thiên điện tên kia đưa ngươi cấp đi. Tuổi của hắn cũng là so Vũ Tinh Linh lớn hơn mấy tháng, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến 3 biến. Coi như là Vũ Tinh Linh đạt đến 4 biến cũng không thể để hắn kinh ngạc như thế. Dù sao nàng là bởi vì mạch máu trong người phản tổ duyên cơ mới tăng nhanh như gió. Có điểm cơ duyên mà thôi. Lục Phong khẽ gật đầu, cũng không có tự kiêu, muốn đối phó Mục Sao Đế chiều chút thực lực này vẫn là rất xa không đủ. Nhìn thấy Lục Phong lần này vẻ mặt, tâm huyền trưởng lao thỏa mãn gật đầu, không kiêu không vội, nếu là cái khác tiểu bối đạt đến một bước này, sợ là đuôi đều muốn ngẩng đầu trời cao đi. Chuyện của tôi net http, lấy thực lực của ngươi bây giờ đã không phải đệ tử hàng ngũ, có thể trở thành tâm điện trưởng lão. Tâm huyền trưởng lão hồi phục tâm tình kích động, nghĩ đến chốc lát, nói, như vậy đi, ngươi sau đó đãi ngộ vào chỗ với thập đại tím kim trưởng lão bên dưới. Tất cả bằng trưởng lão sắp xếp. Đối với trưởng lão đãi ngộ, lấy Lục Phong bây giờ bản thân quản lý thánh dịch cũng không phải như vậy lưu ý, coi như một cái hư danh mà thôi. Sau đó, tâm huyền trưởng lão cho Lục Phong một lần nữa sắp xếp một tòa phủ đệ, cùng Vũ Tinh Linh phủ đệ liền nhau. Bên trong tòa phủ đệ có một cái tam phẩm thánh tuyển. Thập đại tím kim trưởng lão nhưng là nhị phẩm thánh tuyển. Khoảng cách thành thánh đại điển còn có thời gian nửa tháng, Lục Phong liền yên tĩnh ở lại bên trong tòa phủ đệ, tìm hiểu bốn biến sức mạnh đồng thời cũng cùng tiểu hổ nghiên cứu cái kia viên thiên huyền châu. Hắn có một loại dự cảm, chỉ cần này viên Thiên Huyền Châu có thể đủ tất cả bộ mở ra, là có thể trở thành lục phẩm đại tông sư. Mà còn lại thời gian nhàn hạ, Vũ Tinh Linh cũng thường xuyên đi tới hắn phủ đệ bên trong. Lục Phong cũng hưởng thụ này hiếm thấy bình tĩnh sinh hoạt. Bầu trời đêm như nước, có vô số đầy sao tô điểm. Lục Phong nằm ở nóc nhà bên trên, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia mỹ lệ tinh không, phảng phất sao đế cái kia Trương Ôn cùng cũng mang theo uy nghiêm khuôn mặt lướt qua, khiến cho hắn ở trong lúc vô tình ngủ say xuống. Một đêm bình tĩnh quá khứ, làm màu vàng ánh nắng ấm áp soi sáng ở Lục Phong trên người thì, hắn hơi híp cặp mắt mở ra, thả lỏng vươn người một cái. Bạch. Lúc sáng sớm, một đạo mỹ lệ bóng người xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh, cái kia đẹp đẽ đuôi ngựa chất cùng nhau, hiển lộ ra thiếu nữ thanh xuân sức sống. Ngày hôm nay thuận tiện thành thánh đại điển thời gian, đến lúc đó gặp có tứ hải khách tới, cũng không thể đi qua chỉ, tỷ tỷ đã sớm đi qua. Vũ Tinh Linh hai tay cắm ở bên hông, có vẻ cực kỳ thanh xuân sức sống. Lục Phong khẽ gật đầu, nói, cái kia đi thôi. Hôm nay nhưng là sẽ cực kỳ náo nhiệt, thành thánh cũng không phải một chuyện nhỏ. Hắn tưởng tượng đến năm đó Thiên Tinh Hoàng Triều, mỗi khi xuất hiện một vị thánh nhân thì, cái kia đều là vạn tông đến chầu chúc mừng chúc mừng. Rất nhanh, Lục Phong theo Vũ Tinh Linh đi tới thánh điển địa điểm. Chỉ thấy, đó là một chỗ không gì sánh được sân rộng mênh mông, từ lúc mấy ngày trước, Tổng Tông liền trở nên bận rộn. Tuy rằng thời gian còn sớm, nhưng cũng đã là người ta tấp nập, OFF người người nhốn nháo cùng nhau. Mà bởi tham gia người thực sự quá nhiều, như sáu điện đệ tử chỉ có địa bảng cùng thiên bảng mới có tư cách tới đây. Lần này thành thánh đại điển, Thiên Phủ Châu những tông môn khác gia tộc cũng sẽ người đến chúc mừng. Cũng là Tổng Tông hướng Thiên Phủ Châu rất nhiều thế lực triển lộ thực lực bản thân một cơ hội. Người thật nhiều. Vũ Tinh Linh ánh mắt lấp lóe, cười đùa nói. Này có thể so với đồ thánh phong đem phong xoáy còn muốn náo nhiệt hơn nhiều, chẳng trách một thánh cung không dám đưa tay đưa đến Tổng Tông đến, liền phần này gốc gác mặc dù là cái khác cấp thánh thế lực cũng khó khăn so với. Lục Phong tầm mắt nhìn lướt qua, trông thấy rất nhiều liền danh tự đều không gọi nổi đến tôn vũ cường giả, từng cái dồn dập thả ra khí tức mạnh mẽ. Hắn đưa mắt nhìn phía bốn phía, còn có chút không ít nói khí tức như có như không xoay quanh ở trong thiên địa, cũng không có tới đến trên quảng trường. Này đều là Tổng Tông vô số năm tháng tích lũy mà ra cường giả. Đó là ma thiên điện người đến. Vũ Tinh Linh chỉ quá khứ. Ma khí bao phủ tới, đi tại tiền phương chính là một người mặc áo bào đen âm lanh ông lão, cũng là một vị thánh nhân, giờ khác này mang theo ma thiên điện một ít tuấn kiệt cùng cường giả tới tham gia thành thánh đại điện. Đại thương Hoàng Triều cũng tới. Lục Phong con ngươi ngưng lại. Đó là một người mặc hoàng bào người đàn ông trung niên. Đại thương Hoàng Triều đồng dạng là một cái cực cường thế lực, đối nhân xử thế biết rõ thánh nhân thì có 6 vị. Ở ngàn năm trước, Tổng Tông cùng mấy thế lực lớn quan hệ cũng không hài hòa, thường xuyên bởi vì địa bàn mà bạo phát chuẩn thánh, thậm chí thánh nhân ở giữa đại chiến. Bất quá bởi một thánh cung triệt để bị trở thành mục sao đế triều chó săn, tam đại cấp thánh thế lực môi hở răng lạnh, ở một ít đại sự bên trên cũng là đạt thành thống nhất ý kiến. Không biết một thánh cung người có đến hay không này. Lục Phong trong lòng như vậy nghĩ, đột nhiên nhận ra được một luồng quen thuộc ánh mắt phóng ở trên người mình, toàn mặc dù là nhìn lại. Ở cái kia phương xa chen trúc trong đám người, đại sư huynh Sở Vân Tùng cũng mang theo người nhà họ Sở tới đây. Ở bên cạnh hắn Sở Liên cũng tới. Làm trông thấy Lục Phong thời điểm, Sở Vân Tùng quay về hắn khẽ mỉm cười. Lục Phong còn lấy mỉm cười, bất quá cũng không có nghênh đón. Nhiều người ở đây mắt tạp, hắn có thể không muốn để cho người khác biết mình và Sở gia còn có quan hệ, để tránh khỏi đưa tới phiền phức không tất yếu. Chúng ta đến bên kia đi, tỷ tỷ đang đợi chúng ta. Vũ Tinh Linh nói. Lục Phong vừa gật đầu, vốn định theo Vũ Tinh Linh đi tới phía bên kia, nhưng ánh mắt nhưng là hơi động, nở nụ cười tiếng nói, chờ đã, bên kia có người quen, chúng ta đi nơi đó. Chương 786, Chư Thánh Giáng Lâm. Hùng vĩ trên quảng trường, có không ít ghế, do chuyên môn người dẫn dắt những cường giả kia dồn dập vào chỗ. Đương nhiên, mấy đại thánh cấp thế lực vị trí là chói mắt nhất. Lục Phong hướng về nơi nào đó ghé đi đến, nơi đó có mấy bóng người cười ngồi xuống, An Tổng Tông chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, chờ đợi thành thánh đại điển bắt đầu. Hoàng Phủ tiên bối, Hồng Loan tiên bối. Lục Phong âm thanh truyền đến, khiến cho đến cái kia chỗ ngồi mấy người thân thể hơi động, vội vã quay đầu nhìn lại. Cái kia ăn mặc hỏa hồng váy dài Hồng Loan tôn giả miệng nhỏ khẽ nhếch, trong mắt tuôn ra một đạo sắc mặt vui mừng, nói, Lục Phong, là ngươi. Có thể tới tham gia thành thánh đại điển đều là có chút địa vị nhân vật. Vẹn vẹn quá khứ mấy năm, điều này cũng làm cho thấy Lục Phong ở tổng trong tông sống đến mức không sai, chí ít không có phai mở với mọi người. Lần này thành thánh đại điển, Hoàng Phủ Gió cũng mang theo Thương Châu người đến đây ăn mừng. Hoàng Phủ Gió cười nhìn phía Lục Phong, độc ác ánh mắt lóe qua một đạo lượng sắc, nói, năm đó một tên tiểu bối lại ở ngăn ngắn mấy năm đạt đến tôn vũ cảnh, này ngược lại là vượt qua lão phu dự liệu. làm sao có khả năng? Vừa mới qua đi mấy năm. Hồng Loan tôn giả con ngươi có kinh ngạc, làm cẩn thận điều tra một phen sau, nhưng là kinh ngạc phát hiện xác thực như Hoàng Phủ Gió từng nói, đạt đến tôn vũ cảnh, hơn nữa còn là ba biến thực lực. Hồng Loan, có thể muốn nỗ lực à, không muốn lại quá mấy năm bị một cái đã từng hậu bối cho vượt qua, vậy coi như mất mặt. Hoàng Phủ Gió uống miếng rượu, nhìn thấy từ bản thân quản lý quản phân tông đi ra tiểu bối có lần này thành tiểu cũng là tràn trề nụ cười. Ta tốt xấu cũng đạt đến 6 biến đỉnh cao, sau đó không lâu là có thể ngưng tụ pháp tướng. Hồng Loan tôn giả nhỏ giọng thầm thì, bất quá cũng không có một chút nào đấu kỵ, trái lại là vì Lục Phong cao hứng. Ta liền ở ngay đây ngồi xuống. Lục Phong quay về Vũ Tinh Linh nói. Đối với ông lão này, Lục Phong là từ trong đáy lòng cảm kích. Chuyện của tôi net http, hay là năm đó cái kia phiên trợ giúp đối với Lục Phong hiện tại không coi là cái gì, nhưng lại để hắn ở cổ trong đại lục vượt qua tối gian khổ một khoảng thời gian. Vũ Tinh Linh trừng mắt nhìn, vậy ta cũng ở nơi đây chờ đợi thành thánh đại điển bắt đầu. Hồng Loan tôn giả đẹp đẽ con mắt nhìn về phía cái kia dưới trướng Vũ Tinh Linh, cảm nhận được trên người cái kia cổ tỏa ra tôn vũ cảnh thực lực, hỏi, đó là, đây là ta tâm điện tiểu sư tỷ, người nhà họ Vũ. Lục Phong chỉ, giới thiệu, vị thánh nhân kia thật giống thuận tiện Vũ gia. Hoàng Phủ Gió nói rằng, Vũ Tinh Linh quay về bọn họ khẽ mỉm cười, long lanh sáng lạ, nói, đó là ta Vũ gia tộc trưởng. Mà lúc này, đợi đến Lục Phong sau khi ngồi xuống, hắn trong lòng hơi động nói, không biết ta trước khi rời đi vậy vừa nãy thành lập Tinh Vương Triều, Lục gia tình huống làm sao? Đây là hắn sống lại mà đến một cái khác gia, nơi đó có bản thân lo lắng người. Tinh Vương hướng rất tốt, nghe nói Vương Triều chi chủ đã đột phá đến thiên võ cảnh, ở Thương Châu cũng coi như là có chút danh tiếng. Bên cạnh một cái thiên võ chín cảnh nam tử cẩn thận từng ly từng tí một trả lời, hắn vị trí gia tộc cách Tinh Vương hướng không xa, cũng quen thuộc chút tình huống. Nghe vậy, Lục Phong an tâm gật đầu. Thiên võ cảnh ở Thương Châu đã là một phương cường giả, đầy đủ làm kinh sợ bốn phe phái thế lực. Hắn nhớ tới Tiểu Nhu tả, chờ mình ở lớn mạnh một chút, liền đi tới Tử Vong Chi Hải tầm tìm Thanh Liên kiếm khách lưu lại di tích, mở ra trời sinh tuyệt mạch phương pháp phá giải. Chờ đến thành thánh đại điển sau khi, hắn thì sẽ để Hoàng Phủ Phong tiền bối mang về một nhóm tài nguyên, để Tinh Vương hướng cấp tốc trưởng thành. Ngày sau này trước mắt còn nhỏ yếu Tinh Vương Triều, nhất định gặp đổi tên là Thiên Tinh Hoàng Triều. Mà ở sau đó lần này trò chuyện bên trong, Lục Phong cũng từ Hồng Loan tôn giả các loại, chờ, người khẩu bên trong hiểu được đến một ít liên quan với Thương Châu một ít chuyện, biết mình những hảo hữu bây giờ đều phóng ra tia sáng chói mắt, trong lòng cũng rất là cao hứng. Như tên béo Đỗ Phàm, bây giờ cũng bước vào chân võ cảnh. Trong lòng hắn tính toán, cần phải chuẩn bị vài phần đột phá thiên võ đồ vật, chuyên môn mang cho Đỗ Phàm mấy người. Dù sao những thứ đồ này đối với hắn mà nói đã không tính là gì. Thánh nhân đến rồi. Chờ đến vào lúc giữa trưa, không gian vặn vẹo ra, nổi lên một hồi gợn sóng sau khi, ba bóng người chậm rãi dáng lâm ở cao nhất châu ngồi bên trên. Ánh mắt nhìn quét phía dưới. Thánh nhân uy nghiêm xẹt qua, nguyên bản náo động quảng trường giờ khắc này yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến liền một cái châm hạ xuống đều rõ ràng có thể nghe. Kia chính là thiên điện vị thánh nhân thứ hai. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, trung gian vị thánh nhân kia là Vũ Kình Thiên cùng bên trái Vũ Thánh, hắn đã sớm gặp. Bên phải vị thánh nhân kia nhưng là một cô gái. Thân mang màu tím váy dài, hiện lên tử nguyệt bình thường ánh sáng, khuôn mặt ung dung hoa quý, cái kia một cái nhíu mày một nụ cười mang đến một luồng thiên nhiên mê hoặc, khiến cho biết dùng người có một loại mê muội cảm giác. Đó là tử nguyệt thánh giả. Hoàng Phủ Gió nói, vị này tử nguyệt thánh giả thành thánh so vũ thánh còn muốn sớm mấy ngàn năm, thực lực sâu không lường được. Mà Lục Phong không nhìn thấy tâm ma lão tổ bóng người, bất quá nhưng cảm giác được có một luồng ngang ngược thánh giả vì thế đang nhòm ngó nơi này. Cần phải thuận tiện cái kia chưa từng xuất hiện tâm ma lão tổ. Tổng tông chư thánh, tâm ma lão tổ mặc dù đặt ở toàn bộ thiên phủ châu đều là mạnh nhất thánh nhân. Đương nhiên, cùng đồ thánh so với liền không biết, dù sao hai người không có chân chính giao thủ qua. Cho tới tâm ma lão tổ không dự họp mục đích Lục Phong mơ hồ đoán được một ít, là không muốn để cho người khác nhận ra được hắn thực lực hôm nay. Chỉ có như vậy, mới có thể càng tốt hơn kinh sợ chư thánh. Ta kình thánh cảm tạ đại gia tới tham gia thành thánh đại điển. Đây là cho ta đến thiên môn mặt mũi. Vũ Kình Thiên thanh âm trong trẻo nhất thời vang vọng ở toàn bộ trên quảng trường, dường như lăn lôi bình thường hùng vĩ. Đông huyền vực 72 châu có một châu tên là Vũ Châu, nơi đó có một cái đồng dạng từ thời đại viễn cổ di tồn dưới thế lực, Vũ Tông. Vũ Tông bên trong, có mạnh nhất thánh danh hiệu Võ Thánh. Vũ Kình Thiên tự nhiên không thể lại lấy thánh xưng là Võ Thánh, liền lấy Kình Thánh tên. Nơi nào mà nói, hôm nay Kình Thánh thành thánh đại điển là ta thiên phủ châu một đại vinh hạnh. Có thể tới tham gia chứng kiến thánh dung cũng là để mắt chúng ta. Không sai, Này gần ngàn năm đến chỉ có cái kia nhất là hung hăng càn quấy Mộc Thánh Cung ra mấy vị thánh nhân, mà Kình Thánh nhưng là chúng ta tam đại cấp thánh thế lực ra vị thánh nhân thứ nhất. Đợi được thành thánh đại điển sau khi, chư thánh còn có chuẩn thánh tam cảnh có thể cùng Kình Thánh giao lưu. Cái kia Tử Nguyệt Thánh giả mềm mại thanh âm vang lên, nghe vào làm người cực kỳ thoải mái. Cùng mới thăng cấp thánh giả giao lưu mới là lệnh này quần trạm ở trên đỉnh cường giả mong đợi nhất, dù sao mỗi vị vừa thành thánh giả đều có bản thân một ít độc đáo kiến giải. Trao đổi lẫn nhau những này độc đáo kiến giải, rất có khả năng lệnh thánh nhân tiến thêm một bước, cũng có thể làm cho những chuẩn thánh tam cảnh thêm ra vượt qua thánh hồn cờ kinh nghiệm. Như vậy rất tốt, lần này chúng ta mang đến không ít bảo vật, sẽ chờ Kình Thánh đến giao lưu thánh đạo. Tòa kia vị phía dưới từng đạo thanh âm mừng rỡ nhất thời vang lên. Nhiều như vậy cường giả hội tụ cơ hội tự nhiên cũng là bọn họ trao đổi bảo vật tốt nhất thời điểm. Cái kia Vũ Thánh cũng là cười lên nói, đại thương hoàng triều Kim Vân Thánh giả, ngươi cái kia bảo vật ta nhưng là chờ mong đã lâu, lần này nên muốn xuất ra đến rồi. Kim Vân Thánh giả cười nói, ha ha, Vũ Thánh, chỉ có ngươi trở ra lên đánh đổi, đồ vật liền quy ngươi. Mà vào thời khắc này, một luồng khí tức mạnh mẽ dâng trào mà tới. Kình Thánh thành thánh, chuyện lớn như thế lão phu làm sao không thể tới tập hợp tham gia cho vui, lần này có việc trì hoãn, tới chậm chốc lát, mong rằng chư thánh thứ lỗi. Chương 787, không có ý tốt. Đầy trời ánh sáng màu xanh bao phủ, phương xa phảng phất khắp nơi sinh ra từng chiếc đại thụ che trời giống như hình thành hoàn toàn hư ảo rừng rậm, cuối cùng chỉ thấy mười mấy bóng người loạch xoạch rơi vào mấy phương không ghế bên trên. Mục Thánh cùng người đến. Phía trước đầu lĩnh hai người không chút nào thu lại cả người thánh khí, che ngập bầu trời bao phủ tới, hóa thành một đạo nói thánh lực rung động hư không. Cái kia trước tiên một người khiến cho Lục Phong ánh mắt băng hàn không gì sánh được, chính là Mục Thánh cung chi chủ Mục Thánh, chỉ thấy hắn cười híp mắt, chỉ là ánh mắt nơi sâu xa nhưng có một đạo phảng phất rắn độc giống như hung tàn. Còn bên cạnh một người nhưng là một cái trên mặt che kín yêu dị hoa văn nam tử. Mục Thánh ngươi có thể tới chậm, mấy người chúng ta nhưng là rất sớm liền đến chúc mừng Kình Thánh đại điện, bộ này có phải là xếp đặt đến mức quá đủ. Ma Thiên Điện thánh nhân ông lão lạnh rên một tiếng, phát sinh một đạo bất mãn âm thanh. Mục Thánh nhưng là cười nói, Kình Thánh thành thánh đại điển, quả thật ta Thiên Phủ Châu đại sự, ta sao có thể không cho khuôn mặt này, thực sự là có việc quấn quanh người. Nương theo âm thanh này hạ xuống, mấy vị thánh nhân sắc mặt nhất thời chìm xuống. Cái gì gọi là cho Kình Thánh mặt mũi? Lẽ nào này Mục Thánh cung cho rằng dựa lưng Mục Sao Đế Triều, thật đem chính mình xem là Thiên Phủ Châu bá chủ sao? Ngự trị ở những tông môn khác bên trên. E sợ hôm nay Mục Thánh tham gia thành thánh đại điển là giả, đến triển lộ địa vị của chính mình mới là thật sự. Bọn họ mơ hồ ngửi được này thành thánh đại điển hay là sẽ không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Mục Thánh, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến nói mạnh miệng, nếu thật sự có việc, cứ việc rời đi liền có thể, chúng ta không giữ lại ngươi. Đại thương Hoàng Triều Kim Vân Thánh Nhân chén rượu hướng về trên bàn mạnh mẽ một trận, bắn lên óng ánh rượu nước, một đạo thánh lực gào thét, càng là ngang trời ở trên bầu trời xuất hiện một đạo bệ nghệ bát hoang kim long bóng mờ. Mục Thánh cười nhạt, hẹp dài con ngươi khẩn ngưng đại thương Hoàng Triều Thánh Nhân, nói, trung vị thánh cảnh. Xem ra này ngàn năm qua ngươi đúng là có tiến bộ không ít. Bất quá chút bản lãnh này ở trước mặt lão phu liền có vẻ không đủ. Một thánh ngữ khí đột nhiên ác liệt, cái kia bàn tay gầy gò hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên, một cái cổ thụ che trời thẳng thắn xuyên qua kim long bóng mờ, chốc lát ở giữa chính là hóa thành đầy trời quang ảnh tiêu tan. Cái kia hầu như ngàn trượng chi thô cổ một tỏa ra ánh sáng màu xanh như trước bao phủ ở mênh mông trên quảng trường. Thượng vị thánh cảnh, sợ là chỉ có hoàng chủ mới có thể cùng này một thánh giao phong. Đại thương Hoàng Triều Thánh trong lòng người cả kinh, sắc mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh, chấn định nói, Mục Thánh thật tài tình. Hắn tuy là trung vị thánh cảnh, nhưng cùng Mục Thánh loại này thượng vị thánh cảnh so ra nhưng là còn có một đoạn chênh lệch rất lớn, thật giống như Mục Thánh không dám chính diện cùng đồ thánh giao phong như thế đạo lý. Hôm nay chính là ta đến Thiên Môn Kình Thánh thành thánh đại điển, mong rằng các vị cho này một bộ mặt. Cái kia Tử Nguyệt Thánh giả mềm nhũn thanh âm vang lên, bao phủ ánh sáng màu tím óng ánh tay ngọc tung ra một cái đeo duy bằng. Nhất thời cái kia cổ thụ che trời chính là biến mất không còn tăm hơi. Từ Nguyệt Thánh giả càng cũng bước vào đến thượng vị thánh cảnh, không hổ là từ thời đại viễn cổ truyền thừa mà đến tông môn, thực sự là thâm tàng bất lộ. Nhìn thấy Từ Nguyệt Thánh giả dễ dàng hóa giải hắn thần thông, Mục Thánh tâm bên trong nhất thời căng thẳng. 900 năm trước hắn đến thiên môn này, Từ Nguyệt Thánh giả mới bất quá trung vị thánh cảnh. Từ Nguyệt Thánh giả nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, thiếp thân chút thực lực này so với tâm ma lão tổ đến chả chênh lệch rất xa. Nghe được tâm ma lão tổ danh hiệu, chư thánh đều gật gật đầu. Như không tính cả đồ thánh, không nghi ngờ chút nào Thiên Phủ Châu đệ nhất cường giả là tâm ma lão tổ. Mục Thánh con ngươi nơi sâu xa phát lạnh, tâm ma lão tổ để hắn rất là kiêng kỵ. Ở 900 năm trước hắn từng cùng tâm ma lão tổ một trận chiến, khi đó liền đạt đến thượng vị thánh cảnh. Bây giờ đi qua như vậy trường 5 tháng, thực lực không biết đạt đến một bước nào. Theo Tử Nguyệt Thánh Giả mới hiện ra thực lực, Hung Hăng Mục Thánh cũng là thu lại rất nhiều, túi đầu uống rượu, không biết đang suy tư cái gì. Sau đó chính là nghìn bài một điệu uống rượu chúc mừng. Lục Phong uống rượu đồng thời ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm Mục Thánh, ánh mắt kia hờ hững không gì sánh được. Chờ đến tiệc rượu tới gần kết thúc thời điểm, cái kia Mục Thánh nhưng là đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn quét bốn phía, cười nói, như vậy thịnh yến, sao có thể không trợ hứng một phen. Hôm nay ta mang đến Mục Thánh cung một ít tiểu bối, muốn cùng đến thiên môn đến luận bàn một phen. Phía sau hắn nhất thời mấy bóng người đứng lên, mỗi một mọi người là tuổi trẻ tuấn kiệt, quanh thân gồ lên tôn vũ khí tức, giữa hai lông mày có nồng đậm tự tiêu. Luận bàn. Trên đài cao Vũ Kình Thiên hơi nhướng mày. Tuy rằng mấy đại thánh cấp thế lực ở giữa quan hệ vẫn tính ôn hòa, có thể lén lút vẫn có không ít giao phong. Hôm nay Mục Thánh nếu dám đề nghị so tài, tự nhiên là làm ra vẹn toàn chuẩn bị ở những này thế lực lớn trước mặt sau đó bối đệ tử đến để lộ ra thực lực của bọn họ. Vũ Kình Thiên cùng Vũ Thánh, Tử Nguyệt Thánh Giả ánh mắt giao lưu, chợt gật đầu đồng ý. Ở địa bàn của chính mình nếu là ý chiến mà nói, chẳng phải là ở nói cho mọi người bọn họ sợ Mục Thánh cung, này truyền đi đối với tổng tông danh tiếng cũng không dễ lọt tai. Cũng được, liền để hậu bối đệ tử luận bàn một phen. Vũ Kình Thiên làm mới thăng cấp thánh nhân, nhất thời đứng dậy, đắt đỏ âm thanh vang vọng mà lên. Nghe vậy, chư tông người chính là mang theo thú vị vẻ mặt, này Mục Thánh cung hôm nay có thể nói là khí thế hùng hổ mà đến, sợ là không có ý tốt. Dựa lưng Mục Sao Đế triều, này ngàn năm qua phát triển tốc độ nhưng là vượt xa đến cái khác cấp thánh thế lực. Quách Sơn, người trước hết sẽ đi gặp. Mục Thánh mở miệng cười, phía sau có một đạo thân mặc áo xanh, dáng người kiên cường người thanh niên trẻ đại bước ra ngoài. Tại hạ Quách Sơn, tôn vụ bốn biến, gặp các vị tiền bối, không biết đến thiên môn vị nào có thể dám đánh với ta một trận. Cái kia Quách Sơn biểu hiện tuy cực kỳ khiêm tốn, nhưng trong xương nhưng là cực kỳ cuồng ngạo, chắp hai tay sau lưng, đầu lâu cao cao nâng lên, một bộ mình ta vô địch răng rớp. Này Quách Sơn thực lực không yếu, ở bốn biến bên trong cũng coi như cái không kém nhân vật. Nhìn này bóng người, Lục Phong hai mắt híp lại, từ tốn nói. Một cái tôn vũ bốn biến, hắn cũng không hề động thủ. Ghê tởm này Mục Thánh cung, ghê tởm này Quách Sơn, cũng dám ở ta tổng tông địa bàn hung hăng. Bên cạnh Vũ Tinh Linh mạnh mẽ cắn một cái linh quả. Lúc này, tổng tông mấy vị thánh nhân cũng đang thương lượng xuất chiến thiên tài, dù sao vừa bắt đầu thuận tiện bốn trở nên mạnh mẽ giả, cũng cho bọn họ mang đến không nhỏ áp lực. Dù sao muốn chọn một tuổi cách biệt không có mấy, hơn nữa có về mặt thực lực đài thiên tài cũng không dễ dàng. Một mình uống rượu Mục Thánh thản nhiên tự tại, cũng không vội vã. Hắn mang đến thiên tài đều là Mục Thánh cung ưu tú nhất, đều chiếm được qua Mục Sao Đế triều chỉ đạo, có thể nói toàn bộ Thiên Phủ Châu cũng khó khăn tìm mấy cái có thể cùng bọn họ chống lại cùng thế hệ. Thiên Điện Lâm Thành, ngươi đi thượng. Sau một lúc lâu, Vũ Thánh thanh âm vang lên, chỉ về một cái vóc người gầy gò nam tử. Tên kia gọi Lâm Thành nam tử khẽ gật đầu, thân hình hơi động, không gian vặn vẹo mở một vệ sóng gợn, chính là đi tới phía trước. Lâm Thành là 10 năm trước Thiên Điện Thiên bảng số 1, có hắn ra trận, cái kia Quách Sơn nhất định sẽ bị mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Vũ Tinh Linh hương phấn nói. Lục Phong lắc đầu một cái, nói, sợ là không có như vậy dễ dàng. Này Quách Sơn tự tin, để hắn mơ hồ cảm giác được một loại quỷ dị. Chương 788, lan lộn đầy đất. Hai đạo sức mạnh hùng hồn lẫn nhau từ trong cơ thể buộc phát ra, hình thành gợn sóng không ngừng đập vỡ tan bốn phía không gian mảnh vỡ. Thiên Điện Lâm Thành, chuyên tới để chỉ giáo. Lâm Thành mặt không hề cảm xúc ôm quyền, sau đó thân hình như báo săn giống như đã là thủ thế chờ đợi. Liên ngươi mặt hàng này, cũng muốn đi theo ta đấu, vẫn là bé ngoan cút xuống đi, tỉnh đợi lát nữa mất mặt xấu hổ. Quách Sơn cười gần nhìn cái kia gầy yếu Lâm Thành, khuôn mặt bên trên mang theo nồng nặc châm trọng. Thực sự là đủ hung hăng, Lâm Thành là ta nhìn từng bước một lớn lên, thực lực của hắn ta lại quá là rõ ràng, mặc dù cái kia Quách Sơn cũng khá là bất phàm, nhưng cũng có không nhỏ phần thắng. Ở cái kia trên đài cao, Vũ Thánh mang theo tức giận. Tử Nguyệt Thánh Giả nói, tĩnh tâm, bất quá là tiểu bối tranh đấu mà thôi, mặc dù thua cũng không ảnh hưởng tới cái gì, Vũ Thánh ngươi như vậy tâm tình, khi nào tài năng đạt đến trung vị thánh cảnh. Chỉ có điều, nhìn thấy một thánh cái kia hung hăng dáng dấp trong lòng liền không thoải mái. Thánh đạo quy tắc lâm thời cấu trúc thành sàn chiến đấu bên trong, mùi thuốc súng đã nồng đậm tới cực điểm, hai cố báo táp dây dưa đồng thời. Vô số đạo ánh mắt đầu bắn tới. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút bây giờ Mục Thánh cung thiên tài đạt đến thực lực cỡ nào. Lục Phong ánh mắt nhìn chăm chú quá khứ, cái kia Lâm Thành thực lực cũng khá là bất phàm, tu luyện chí thánh thiên kinh, mỗi một trưởng đánh tới sức mạnh ngưng tụ đến một cái cực điểm, chính là trời long đất lở giống như gọn sóng. Có thể này Quách Sơn bàn tay dò ra, nhất thời tiếp xúc ở giữa càng là dễ dàng hóa giải Lâm Thành cuồng bạo thế tiến công. Thiên Diệp Trường. Bích lục ánh sáng tự Quách Sơn trong cơ thể bạo phát ra, sau đó không gian động lại thành từng mảng to lớn lá cây, gắt gao đem Lâm Thành cho dây dừa kéo lại. Đại Nhật Thiên Vương Thương. Lâm Thành phía sau hiện lên một đạo phóng thích kim quang to lớn bóng mờ, chợt một cây trường thương ngưng tụ thành hình, ác liệt thế tiến công vặn vẹo không gian vòng xoáy, đột nhiên mang theo thao thiên báo táp đem cái kia ven đường bên trong to lớn phiến lá cho đập vỡ tan thành bột mịn. Xem ra thắng bại muốn công bố, Lâm Thành thiên phú không tệ, lần này đúng là có thể đi tới Đông Huyền phủ. Đăng nhập http, chuyện đủ. A Toại Vũ Thánh ung dung cười nói, con ngươi đột nhiên co rụt lại, giơ lên chén rượu nổ lớn ngã nát. Chỉ thấy hai người nhanh như tia chớp đan sen, cái kia Đại Nhật Thiên Vương thương sắp rơi vào Quách Sơn đỉnh đầu thì, nhưng là nhìn thấy hắn cười gằn. Hắn từ bên hông trích cái kế tiếp thanh đồng linh đan, lắc lắc sau một luồng gợn sóng hiện ra động, sau đó trong miệng hắn đột nhiên tiếng rít một tiếng, càng là hóa thành một đạo xoắn ốc sóng âm mạnh mẽ đâm hướng về phía Lâm Thành đầu lâu. Nhất thời, Lâm Thành ngẩn ra, trong tay Đại Nhật Thiên Vương thương cũng tiêu tán theo. Ầm. Cùng bạo hung ác trưởng ấn trong nháy mắt rơi vào hắn ngực, đem đánh tới giữa không trung. Quách Sơn bàn tay ở trên hư không liên chiến 7 lần, chính là 7 trưởng rơi vào Lâm Thành bên hông. Mà ngay khi thứ 8 trưởng hạ xuống thời điểm, Lâm Thành phản ứng lại, thân hình vội va hóa thành một đạo tàn ảnh bắn mạnh trở ra, tuy nhiên bị thẳng thắn nổ ra sàn chiến đấu. Ta thua. Lâm Thành ánh mắt không cam lòng, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch lên, trong lòng kiêu ngạo trong nháy mắt bị đánh tan. Cái kia thứ 8 trưởng, như hắn không lùi, kết cục chính là bị oanh bể đầu. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy cường giả diện thảm bại, có thể tưởng tượng tâm tình vào giờ khắc này. Thua không có chuyện gì, sau đó hảo hảo tu luyện. Vũ Thánh thở dài một tiếng, biết Lâm Thành chịu đến đả kích, chợt một đạo thánh lực đem hắn bao phủ trở về. Đầy trời tầm mắt nhìn chăm chú, cái kia Quách Sơn thắng được khá là không vẻ vang, bất quá thua nhưng là sự thật không thể chối cãi. Đê tiện không biết xấu hổ. Không có cái kia linh đang tập kích, ngươi thắng được Lâm Thành sư huynh. Tổng tông võ giả đều nổi giận. Dồn dập tức giận mắng Quách Sơn, khiến cho đến rất nhiều người hai mắt đều đỏ lên. Mục Thánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nói, lẽ nào các ngươi đến thiên môn không thua nổi. Chung này cũng là thủ đoạn hắn một trong. Ha ha, đón lấy còn có ai dám tới khiêu chiến, ta Quách Sơn đều đón lấy, liền sợ các ngươi không người nào dám lên đài. Nghe được Quách Sơn cái kia ngông cuồng lời nói, vô số người tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng biết người này thực lực, không có vượt qua Lâm Thành bản lĩnh đi tới chỉ có điều là cho Tổng Tông lại ném một lần mặt mà thôi. Ai nói ta Tổng Tông không người, ta Vũ Tinh Linh tới khiêu chiến ngươi. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người bá đến mà lên, càng là thẳng thắn thiểm lược đến chiến trên đài, một luồng hùng hồn mà giải lụa chân nguyên từ trong cơ thể dâng trào mà lên. Nha đầu này, tính khí vẫn là như vậy hấp tấp. Nơi nào đó chỗ ngồi, Vũ Tinh Tuyết bồi tiếp Vũ Gia Cường giả ngồi cùng một chỗ, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện Vũ Tinh Linh, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lục Phong lông mày cũng là vừa nhíu, hắn cũng không ngờ rằng Vũ Tinh Linh lại đột nhiên vào sân. Ha ha, lẽ nào các ngươi không có ai sao? Dĩ nhiên phái một cái nha đầu đến vào sân. Quách Sơn làm càn lời nói nhất thời vang lên, cái kia trong mắt giấy lên cực nóng ánh sáng, trắng trợn không kiêng dè đánh giá cái kia mỹ lệ thân thể mềm mại. Bị Quách Sơn như thế nhìn kỹ, Vũ Tinh Linh cũng là gầm lên một tiếng, nói, ít nói phí lời, lần này bổn cô nương muốn đánh cho ngươi lăn lộn đầy đất. Này tính khí đủ nóng bỏng, ta Quách Sơn yêu thích, chỉ tiếc, loại tình cảnh này nhưng là không thể có bất kỳ thương hương tiếc ngọc. Quách Sơn cuồng cười một tiếng, chợt nhanh chân một bước, hùng kính chân nguyên, cấp tốc ngưng tụ thành hình, quay về phía trước mạnh mẽ hoành một cái. Đối mặt Quách Sơn mạnh mẽ như vậy thế tiến công, Vũ Tinh Linh không có bất kỳ hoang mang, chỉ thấy ở tinh tế ngón tay bên trong một thanh nhạt trường kiếm màu xanh lam xuất hiện, ngưng làm một điểm ánh kiếm hướng về phía trước bạo vút đi. Thanh kiếm này, chính là ngày đó Lục Phong ở tà thần trong vùng đất bí ẩn đưa cho nàng Lạc Trần kiếm. Ánh kiếm lóe lên, phía trước sức mạnh nhất thời bị vỡ ra đến. Khô Diệp Trường. Thế tiến công bị hóa giải, Quách Sơn không chút hoang mang, lập tức có một đạo khô vàng trưởng ấn ẩn chứa một luồng kỳ dị sức mạnh, nhanh như tia chớp hướng về phía trước đánh tới. Cửu Thiên Thanh Huyền Quang. Vũ gia cái môn này cấp thánh võ học, Vũ Tinh Linh tự nhiên cũng học được, chật chín đạo hào quang màu xanh hóa thành chín đạo mũi kiếm, nhắm ngay Quách Sơn muốn hại, chỗ yếu mà đi. Đến rất đúng lúc, Quách Sơn lại rung động cái kia thanh đồng linh đan, đồng thời một đạo tiếng rít sóng âm bạo toàn đâm tới. Nhưng mà, Vũ Tinh Linh nhưng không quan tâm chút nào. Từ thân thể mềm mại bên trong dâng trào ra một đạo bảy màu vòng bảo vệ, dễ như ăn cháo liền ngăn trở sóng âm kia xung kích. Phải biết, ngày đó ở tổ từ bên trong Diêu Thánh nhưng là đem chính mình cấp thánh chiến giáp để cho Vũ Tinh Linh. Làm sao gặp? Quách Sơn run lên trong lòng, trầm giọng nói. Tiêu Giao Vân, Vũ Kiếm. Đáng tiếc, Vũ Tinh Linh cũng sẽ không cho Quách Sơn cơ hội phản ứng, trong tay Lạc Trần kiếm bạo lướt ra khỏi vô số đạo mưa to gió lớn giống như ánh kiếm. Ầm ầm. Mà ở loại này dưới áp chế, Quách Sơn điên cuồng lùi về sau, trong thân thể xuất hiện từng đạo vết máu, trong mắt hiện ra từng đạo kinh ý, khiến cho hắn cũng là luống cuống tay chân lên. Liền như vậy kết thúc đi. Vũ Tinh Linh lạnh lùng một tiếng, Lạc Trần kiếm hơi dương lên, một đạo sắc bén ánh kiếm thoáng hiện mà đến, tầng tầng đánh vào Quách Sơn ngực, chính là phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Tiếp theo đón lấy, Vũ Tinh Linh đánh ra một dấu bàn tay, đem đưa ra sàn chiến đấu. Quách Sơn trên đất lăn mấy lần, mới đứng lên, sắc mặt tối tăm khó coi. Ngay khi Vũ Tinh Linh đánh bại Quách Sơn sau, Vũ Thánh trong mắt vui vẻ, nhìn về phía Vũ Kình Thiên, nói, người đây Vũ gia tiểu bối thực lực rất tốt ta. Là rất tốt, so Tinh Tuyết Thiên Phú mạnh hơn một ít. Vũ Kình Thiên thỏa mãn gật đầu. Đáng tiếc a, thiếu một chút liền thành ta Vũ gia người. Vũ Thánh than tiếc một tiếng, ánh mắt nhưng là xa xa nhìn phía chỗ ngồi Lục Phong, có một loại thưởng thức. Chương 789, Thô Bạo. Ở chiến trên đài, thiếu nữ thân mang màu trắng võ giả kính sam, màu lam nhạt Lạc Trần kiếm tỏa ra mông lung ánh sáng, hấp dẫn vô số đạo ngạc nhiên ánh mắt tụ vào. Một cái trẻ tuổi như vậy nữ tử dĩ nhiên gọn gàng nhanh chóng đem Quách Sơn đem đánh bại. Mà tổng tông vô số đệ tử đã sớm bùng nổ ra tiếng hoan hô. Ở bên dưới sàn chiến đấu phương, Quách Sơn con ngươi lạnh lẽo nhìn chăm chú Vũ Tinh Linh, rời đi đến một cái nam tử mặc áo vàng bên cạnh, nói, cô gái kia rất lợi hại, mặc một bộ có thể ngăn cách ta linh đang bảo vật. Nam tử mặc áo vàng kia cười lạnh một tiếng, cái kia uy nghiêm đáng sợ ánh mắt nhìn quá khứ, nói, liền một người phụ nữ đều đánh không lại, thực sự là một tên rắc rưởi, vẫn là giao cho ta tới đối phó đi. Bị một người phụ nữ trước mặt mọi người đánh bại, thực sự là một loại sỉ nhục, bất quá ngươi cũng so với ta chẳng mạnh đến đâu. Quách Sơn trong mắt phun trào tức giận. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây, ta là làm sao trừng trị nàng. Nam tử mặc áo vàng kia quỷ dị nở nụ cười, phía trước không gian một hồi vặn mẹo, một bước bước đến chiến trên đài, nói, tại hạ Tống Thật, chuyên tới để lĩnh giáo dưới cô nương thực lực, bất quá quyền cước không có mắt, cũng phải cẩn thận, thương tới chỗ nào liền không tốt. Mà đối mặt Tống Thật lần này giả mù sa mưa lời nói, hầu như tất cả mọi người là phát sinh một đạo thổn thức tiếng. Ở ta tổng tông địa phương còn chưa tới phiên ngươi đến lắm miệng. Trái tim đen đú ám http. Đồng nhiên, Vũ Tinh Linh thoáng hiện biến mất, một chiêu kiếm đâm tới, tốc độ nhanh đến khó có thể dự đoán, trong hư không tuôn ra một đạo vết tích, chính là đi tới Tống Thật trước mặt. Kiếm là rất nhanh, bất quá sức mạnh quá yếu. Nhưng mà, đối mặt Vũ Tinh Linh lần này ác liệt thế tiến công, Tống Thật nhưng là cười nhạt, ánh sáng xanh lục bao phủ ngón tay nhẹ nhàng vỗ một cái, liền đem Lạc Trần kiếm vỗ tới một bên. Vũ Tinh Linh khẽ nhíu mày, thân hình lấp lóe, Lạc Trần kiếm bỗng nhiên lao đi. Nhanh như tia chớp biến ảo ra vô số đạo kiếm hoa, quay về Tống Thật đâm tới. Tống Thật lông mày khẽ hất, cười lạnh một tiếng, khẽ động, một đạo chùm sáng màu xanh lục bá đến một xạ, trước đó phương một đạo thân thể hướng sau chợt lui vài bước. Ầm. Hùng hồn chân nguyên phun trào, Tống Thật tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hai tay trùng điệp, một mảnh như rừng rậm giống như cảnh tượng cấp tốc chấn áp tới, phảng phất vô cùng vô tận giống như. Lục Phong nhìn trên chiến đài chiến cuộc, lo lắng nói, này Tống Thật đạt đến bốn biến đỉnh cao thực lực. Sợ là khoảng cách năm biến đều không xa. Mà giờ khắc này, vùng rừng rậm kia khiến cho Vũ Tinh Linh bị bao phủ trong đó, bất luận trường kiếm trong tay vỡ ra bao nhiêu, rồi lại là ở trong chốc lát sinh thành. Nếm thử ta một trường này. Tống Thật trên khuôn mặt lóe qua một đạo dữ tợn, năm ngón tay làm nổi lên, cái kia dâng trảo chân nguyên nắm lên, hóa thành một đạo dấu móng tay hướng dưới tầng tầng đánh tới. Vũ Tinh Linh sắc mặt kịch liệt biến đổi, chín ánh kiếm tự Lạc Trần kiếm thượng lóng lánh mà lên, như chín cái quán hồng giống như đón đánh mà đi. Không gian nổ tung vô số đạo sắc bén mảnh vỡ, Tống Thật lung lay một thoáng, để lại một chuỗi tàn ảnh sau khi, bản tôn nhưng đã sớm đi tới trước người của nàng, bàn tay hướng phía trước đông nhiên vỗ một cái. Ầm. Vũ Tinh Linh hướng về bên cạnh hơi một bên, nhưng một đạo kình phong vẫn là sát ở vai đẹp bên trên. Thấy thế, Tống Thật càng là trong nháy mắt hóa thành chín đạo ảo ảnh. Đối mặt này chín đạo thật giả khó phân biệt ảo ảnh, Vũ Tinh Linh sắc mặt có một chút kinh hoàng, chật kiếm khí hóa thành vô số đạo vòng sáng thủ hộ tại người chu. Nhưng sẽ ở đó chín đạo ảo ảnh phá nát trong nháy mắt, Tống Thật nhưng là cấp tốc xuất hiện phía sau nàng, mang theo một đạo cười gằn, trường ấn đột nhiên đập đánh tới. Bàng bạc sức mạnh phun trào mà qua, mặc dù có cấp thánh nội giáp phòng hộ, Vũ Tinh Linh cũng là không thể tránh khỏi thân thể mềm mại hướng về phía trước run lên bần bật, trong miệng phát sinh một đạo kêu rên tiếng, có một đạo tươi đẹp vết máu xuất hiện ở khóe miệng. Chạm được năm biến lấy thân hóa hư ra lông. Lục Phong trong mắt hàn ý phun trào. Tuy rằng này lấy thân hóa hư triển khai còn cực kỳ thô thiển, nhưng đối với bốn biến võ giả đã là uy hiếp cực lớn. Thủ đoạn của ngươi nếu như cũng chỉ có những này mà nói, vậy còn là cho ta bé ngoan cút xuống đi. vô số cây màu xanh cây mây dài tự trong tay hắn bắn tới, còn như lưỡi đao bình thường xuyên thủng hướng Vũ Tinh Linh, cái kia cổ lăng lệ thế tiến công mang theo chí mạng sát cơ. Sao Linh, nhanh chịu thua. Vũ Kình Thiên bạo quát một tiếng. Giờ khác này ai cũng có thể nhìn ra Tống Thật hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Còn không đại Vũ Tinh Linh mở miệng, Tống Thật nhưng là thâm trầm nở nụ cười, nếu ngươi không muốn chịu thua, cái kia chớ có trách ta không thương hương tiếc ngọc rồi. Tống Thật tốc độ cực nhanh, hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra dấu ấn, dây leo hóa thành 9 cây trường thương, hoàn toàn phong tỏa Vũ Tinh Linh tránh né phạm vi, đầy đủ cuồng bạo tàn nhẫn thế tiến công che ngập bầu trời giống như dâng trào mà tới. Tiểu bối, dám to gan làm càn. Vũ Kình Thiên gầm lên một tiếng, nhìn thấy Tống Thật lại dám hạ sát thủ, đột nhiên một đạo thánh lực nổ ra, muốn cứu ra Vũ Tinh Linh. Ha ha, quý vị là thánh nhân, tiểu bối luận bản chúng ta vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng, liền để chính bọn hắn đi chơi. Mục Thánh cười nhạt, lạnh lùng chế rêu một tiếng, hắn ra tay thời gian cực kỳ xảo quyệt, một đạo ánh sáng màu xanh tan vỡ Vũ Kình Thiên thánh lực. Chiến trên đài, Vũ Tinh Linh đồng dạng bởi vì bất thình lình tàn nhẫn công kích thất thần chốc lát, khủng bố thế tiến công làm nàng cắn chặt hàm răng, tay ngọc trùng điệp mà lên, muốn mạnh mẽ hơn đỡ lấy này một chiêu. Tống Thật ánh mắt tàn nhẫn, phảng phất đã thấy Hương Tiêu Ngọc vẫn tình cảnh đó. Người muốn chết. Nhưng vào thời khắc này, một bóng người đột nhiên hơi động, hóa thành một đạo bạch quang thoáng hiện mà đến, một bàn tay lớn nắm ở nàng eo thon chi, một bàn tay hướng phía trước bổ tới, miễn cưỡng chém đứt 9 cây trường thương. Vũ Tinh Linh mắt to híp lại, đầu tựa ở cái kia tràn ngập nam tử khí tức lồng ngực, gò má ửng đỏ một thoáng. Nay bất quá là luận bàn mà thôi, các hạ lấy như vậy thủ đoạn tàn nhẫn đối phó một cái nữ hài, chẳng lẽ không cảm thấy được quá mức không biết xấu hổ sao? Chẳng lẽ một thánh cung người thuận tiện ngươi đây giống như giáo dưỡng? Lục Phong ngẩng đầu, lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Tống Thật, trong xương một luồng thô bạo dâng trào ra. Chạy đi đâu đến tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta dùng loại này khẩu khí nói chuyện, ta Mục Thánh Cung cũng là ngươi có thể nghị luận. Nghe nói Lục Phong nói như vậy, Tống Thật sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Là tên tiểu tử kia. Thánh nhân ký ức có thể xưng là đã gặp qua là không quên được, Mục Thánh một chút liền nhận ra Lục Phong, cũng là có một đạo sát ý. Liên bởi vì tiểu tử này hắn cùng Đồ Thánh đánh cược dã tràng xe cát, còn không công làm mất đi một cái thánh mạch. Mục Thánh ngươi đây hậu bối đệ tử thật là đủ lòng dạ độc ác. Bất quá một hồi luận bàn đã nghị trí người vào chỗ chết. Nhìn thấy Vũ Tinh Linh bình yên vô sự, Vũ Kình Thiên thở phào nhẹ nhõm, trợn ánh mắt phẫn nộ gắt gao trừng mắt về phía Mục Thánh. Vũ Thánh cùng Tử Nguyệt Thánh giả sắc mặt cũng rất khó nhìn. Mục Thánh thủ chỉ gõ nhẹ bàn gỗ, bình tĩnh nói, nếu là luận bàn, không khống chế được sức mạnh cũng rất bình thường, thương vong cũng là không thể tránh miễn, nếu ngươi đến thiên môn sợ, có thể đình chỉ tiểu bối này luận bàn. Ngươi Vũ Kình Thiên nổi giận mà lên. Mà lúc này, trong tai của hắn nhưng vang lên một thanh âm. Nói, tiền bối, còn lại liền giao cho ta đến, ta sẽ để Mục Thánh biết cái gì mới nghiêm túc đang không khống chế được sức mạnh. Lục Phong truyền âm, để Vũ Kình Thiên yên tĩnh lại. Người trẻ tuổi này tuy còn vẹn vẹn tôn vũ ba biến, nhưng hắn chẳng biết vì sao nhưng trong lòng tin tưởng hắn sẽ làm ra chút không tầm thường sự tình đi ra, hay là hắn từ tổ từ bên trong không gian mang về Thánh Nguyên duyên cớ đi. Lập tức, hắn thâm thở ra một hơi, nói, Mục Thánh, nhớ kỹ, lời này là ngươi nói, đến thời điểm tuyệt đối không nên hối hận. Cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Kình Thiên mà nói, để Mục Thánh cau mày, trong lòng có chút mơ hồ không ổn. Mục Thánh cung Tống Thật, đón lấy liền do ta đến cùng ngươi vui đùa một chút. Chương 790, ba lòng bàn tay. Lục Phong nói như vậy, vang vọng ở trên quảng trường. Ánh mắt của hắn, lãnh đạm không gì sánh được, còn như đi tới trời đông giá rét. Lục Phong tiểu tử này nổi giận, cũng đúng, loại người như vậy là nên dọn dẹp một chút, không phải vậy không biết cái gì gọi là tàn khốc. Tiểu hổ càn quét chỗ ngồi mỹ thực, cười cợt. Ở một cái nào đó chỗ ngồi, Sở Liên cắn khẩu tinh xảo bánh ngọt, cau mày nói, người này, gan to như vậy, chẳng lẽ không biết đối phương nhưng là tôn vũ bốn biến thực lực sao? Liên như thế xông lên, cái kia không phải ở tự tìm khổ ăn. Nàng đối với Lục Phong thực lực còn dừng lại ở lúc trước đến Sở ra thời điểm. Sở Vân Tùng nở nụ cười, nói, đừng nóng vội có kết luận, hắn cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Vừa nãy cái kia còn như là ma lên đài. Cứu cô gái kia, không có đủ thực lực nhưng là không cách nào làm được. Mà tình cảnh này đều bị Sở Vân Tùng vị này chuẩn thánh cường giả xem ở trong mắt. Ở tứ phương cường giả xì xào bàn tán thời điểm, trên chiến đài không khí ngột ngạt không gì sánh được. Tống Chân sầm mặt lại, châm biếm nói, muốn cùng ta chơi. Ngươi tính là thứ gì, loại này luận bàn, ta cũng không có bất kỳ hứng thú gì tùy tùy tiện tiện đùa với ngươi. Ngươi sợ? Lục Phong mặt không chút thay đổi nói, không biết trời cao đất rộng, nếu ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta có thể tắc thành ngươi, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Tống Chân ánh mắt thấu xương băng hàn, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt, Đối với sự khiêu khích này, hắn uy nghiêm tiểu tử đương nhiên phải ác độc mà trừng trị một trận. Lục Phong ánh mắt liếc nhìn trong lòng Vũ Tinh Linh, ôn nhu nói, hắn liền giao cho ta đi, ngươi xuống nhìn. Cái tên này quá đáng ghét, thay ta mạnh mẽ giao hơn hắn. Vũ Tinh Linh nắm nắm phân quyền. Tuy rằng nàng đã rất lâu chưa từng thấy Lục Phong ra tay, nhưng trong lòng là tín nhiệm không gì sánh được, trước mắt người thanh niên này chưa từng làm cho nàng thất vọng qua. Đem mặt đều đưa đến trước mặt ngươi, không mạnh mẽ quất hắn mấy lòng bàn tay trong lòng hắn không phải không thoải mái, cũng làm cho người chê cười ta tổng tông đãi khách không chú đáo. Lục Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai đẹp, một đạo trưởng phong nâng Vũ Tinh Linh đưa xuống sàn chiến đấu. Hắn chậm rãi quay đầu đi, trong mắt hàn mang chợt lóe lên. Giữa hai người trò chuyện âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng Tống Chân nhưng rõ ràng nghe thấy, nhất thời tức giận nói, đủ ngông cuồng, đợi lát nữa hy vọng ngươi còn có thể đứng ở theo ta đang nói lời này. Chợt hắn đột nhiên hóa thành chín đạo ảo ảnh, bản tôn như ngư giống như hòa vào trong hư không, một đạo ác liệt thế tiến công lấy dị đoan ngang ngược tư thái tầng tầng nghiền ép mà đi. Nhưng mà, Lục Phong thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, long ngâm nhất thời rít gào mà lên, cái kia bao phủ ánh sáng màu xanh cánh tay đánh ra liền đem không gian đập vỡ tan, một đạo có chút thân ảnh chật vật bị đánh nổ đi ra. Một cái tát. Ngay khi Tống Chân muốn lúc phản công, Lục Phong nhàn nhạt nói. Cái gì? Không hiểu ra sao âm thanh để Tống Chân sững sờ. Bất quá rất nhanh hắn liền rõ ràng Lục Phong ý tứ, chợt chỉ thấy một bóng người trong dây lát lược lại đây, năm ngón tay mở ra, ác liệt sức mạnh ở lòng bàn tay phun trào. Đột nhiên vọt tới Lục Phong, để Tống Chân vội vã thôi thúc tốc độ, thân hình nhanh chóng mơ hồ. Đùng. Nhưng mà, một đạo cái tát vang dội thanh dường như sấm sét vang lên. Chỉ thấy Tống Chân thân hình như con quay giống như xoay tròn mà lên, một cái tay mạnh mẽ ở mặt trái của hắn thượng tặng một cái bạt hai, đem đánh tới giữa không trung. Ầm. Tống Chân một con ngã xuống đất, tả bán trên mặt tử thanh, cao cao sưng lên, cùng má phải hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Nương theo một búng máu phun ra, càng là nửa bên hàm răng một miệng phun ra. Ngươi dám? Rối tung tóc Tống Chân, bưng đau nhức mặt trái, trong hai mắt lửa giận cùng sợ hãi cùng tồn tại. Chỉ có điều thiếu hụt nửa bên hàm răng, hắn phát sinh âm thanh càng buồn cười. Hai lòng bàn tay. Lục Phong ánh mắt lạnh lùng, chốc lát ở giữa liền lại hóa thành một đạo tàn ảnh lao đi, một bàn tay đã là cao cao giơ lên, mang theo ác liệt trưởng phong hạ xuống. Tống Chân sắc mặt, giờ khác này nhìn thấy Lục Phong lần thứ hai vọt tới, càng là sợ hãi quát to một tiếng. Bất quá, ở trong chốc lát, một cái tát kia đã rơi vào má phải của hắn thượng, tiếng vang lanh lảnh lan truyền ra. Cái kia Tống Chân thân hình lần thứ hai xoay tròn lên. Má phải cùng mặt trái bình thường sưng lên thật cao, miệng đầy hàm răng đều theo dòng máu phun ra. Bạo lực. Hung hăng. Vô số đạo ánh mắt nhìn cái kia bị giật hai lòng bàn tay Tống Chân, lúc này từng cái cực kỳ chấn động, đã không biết dùng cỡ nào ngôn ngữ để diễn tả khiếp sợ trong lòng. Ai có thể nghĩ tới, Lục Phong càng gặp lấy loại này bạo lực thẳng thắn phương thức để giáo huấn Tống Chân. Vậy cũng là bốn biến đỉnh cao thiên tài, cũng không phải tùy tùy tiện tiện A Miêu A Cẩu. Như thế cường. Sở Liên ha to mồm, khó có thể tin, trong tay khối này bánh ngọt đều không có ăn xong. Mà Vũ Tinh Linh nhưng là híp mắt to, trong lòng trước kia tức giận cũng là vào thời khắc này hết mức tiêu tan, cái kia bị giật hai thai quang Tống Chân giờ khắc này tình hình không khỏi quá thảm một chút. Tiểu bối, thật ác độc thủ đoạn, luận bàn mà thôi, dám dùng loại thủ đoạn này. Mục Thánh trong tay vỗ bàn gỗ, áp chế tức giận trong lòng, này hai lòng bàn tay không thể nghi ngờ là mạnh mẽ đánh ở toàn bộ Mục Thánh cung trên mặt. Ác sao? Lục Phong cười gần một tiếng. Cùng năm đó đêm đó thiên tinh đại biến, hoàng thành nhuốm máu so ra ai hơn tàn nhẫn một ít. Lão già này năm đó dưới lên tay đến nhưng là cực kỳ tàn nhẫn, hôm nay hắn bất quá là thu hồi chút lãi mà thôi. Mục Thánh, ta đã sớm nói ngươi không phải hối hận. Vũ Kình Thiên vui sướng cười to lên. Ta chịu thua. Nhìn trước mắt cái kia mặt không hề cảm xúc thanh niên, Tống Chân chân nguyên ngưng âm, kinh hãi nói rằng. Ba lòng bàn tay. Lục Phong hai con mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt Tống Chân, bàn tay chậm rãi nâng lên. Cái kia cổ hùng hồn gợn sóng so với lúc trước còn muốn ác liệt gấp 10 lần, hiển nhiên là không dự định dễ dàng buông tha hắn. Tiểu bối, ngươi dám? Mục Thánh tức giận nổi lên, không gian đều không chịu nổi mà điên cuồng đổ nát, khủng bố thánh lực bao phủ hướng sàn chiến đấu. Này Tống Chân ở Mục Thánh cung nhưng là đủ để xếp hạng thứ 10 thiên tiêu, sao cho phép như vậy nhục nhã? Mục Thánh, lúc trước đây là từ trong miệng ngươi nói ra, chẳng lẽ một cái chớp mắt ngươi liền đã quên? Từ Nguyệt Thánh giả lãnh đạm mở miệng, một vòng tử nguyệt bao phủ mà đi, thượng vị thánh cảnh thực lực chấn áp lại cái kia cổ khủng bố gần sóng. Lấy gậy ông đập lưng ông, lúc trước ăn một thánh thiệt tòi, còn có thể để hắn làm càn. Mà có tử nguyệt thánh giả ngăn cản, một thánh chỉ có thể đánh nát nha hướng về trong bụng ít, độc ác ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lục Phong. Nhưng mà Lục Phong cũng không để ý tới cho hắn, nếu là những tông môn khác tới đây khiêu khích hắn còn có thể bận tâm một ít mặt mũi, có thể cùng này một thánh cung cần sao. Đồng nhiên, cái kia đạo thứ ba lòng bàn tay đã hạ xuống, nhất thời Tống Chân tiếng kêu rên liên hồi, chỉ nghe cái kia xương cốt vang lên giòn ra âm thanh vang vọng. Vô số cường giả nhìn lại, lắc lắc đầu, cái kia Tống Chân như một bãi bùn nhau giống như vậy, hầu như biện không nhận ra hình người. Lăn xuống đi. Lục Phong thẳng thắn một cước đem Tống Chân đá hướng về phía một thánh cung phương hướng, nhất thời liền có người sắc mặt âm trầm đem đỡ lấy. Ra tay đủ tàn nhẫn. Một thánh điều tra một phen Tống Chân thương thế, phất dưới tay áo, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Trải qua này ba lòng bàn tay đánh hạ, Tống Chân thân thể sớm đã bị đập nát, liền ngay cả huyền phủ đều phá nát, không cách nào ở tổn trữ chân nguyên lực lượng. Còn có thể tái tạo thân thể sao? Bên cạnh cái kia yêu dị hoa văn nam tử cao mày, hỏi. Tống Chân sau đó vĩnh viễn là kẻ tàn phế, nguyên thần hạt giống che kín vết rạn nứt, không thể chịu đựng tái tạo thân thể mang đến áp lực. Mục Thánh dù sao không phải người thường, đi ngang qua ban đầu tức giận sau khi, lắng lại khẩu khí, nói. Này ba lòng bàn tay nhưng là đem hắn Mục Thánh cung tương lai có hy vọng bước vào chuẩn thánh thiên tài cho đánh phế bỏ. Chương 791, Lan tới. Đón lấy còn có ai, muốn lên đài đánh một trận. Bình thản âm thanh chậm rãi truyền ra, tuy không mang theo bất kỳ sóng lớn, nhưng đối với một thánh cung tới nói nhưng có nồng đậm khiêu khích, như một đoàn mây đen kìm nén mà tới. Cái kia trong thiên địa ngoại trừ một thánh cung ở ngoài từng cái sắc mặt đều trêu tức lên, hôm nay một thánh không có ý tốt mà đến, lại không nghĩ rằng đã đến khối này thiết bản. Lấy thực lực của hắn có thể như bẻ cành khô giống như hành hung một cái bốn biến đỉnh cao, đây là liền mới vào năm biến cường giả đều không thể làm được sự tình. Bọn họ không biết Lục Phong vừa đột phá ba biến thì là có thể cùng năm biến bên trong khá mạnh ba vân địa vị ngang nhau. Mà bây giờ lại trải qua vài nguyệt lắng đọng, so ngày đó mạnh hơn không ít. Này đến thiên môn đệ tử thực sự là tuyệt vời, coi thủ đoạn còn không đạt đến bốn biến, liền biết đánh nhau đến một thánh cung ngậm mồm không trả lời được. Một thánh lần này mặt muốn đen, hôm nay này mặt mũi nem lớn. Ha ha, những bốn biến nếu là dám lên đi, không chính là mình đem mặt đến gần, tự tìm lòng bàn tay. Nói đi nói lại, cái kia ba lòng bàn tay đánh nhưng là nhiệt huyết sôi trào a. Những nói xì xào bàn tán bên trong, rơi xuống bọn họ trong thai, khiến cho đến một thánh cung mỗi người sắc mặt đều khó nhìn không gì sánh được. Đặc biệt là một thánh, hận không thể thẳng thắn đi tới một cái tát thẳng thắn đem Lục Phong cho đập xuống đến. Một thánh nếu không muốn lại luận bàn, cái kia liền có thể kết thúc, chúng ta đem muốn tiến hành giao lưu, liền không bắt chuyện. Từ Nguyệt Thánh giả cười nói, đối với một thánh hạ lệnh chủ khách. Loại này đối địch thế lực, nàng Từ Nguyệt Thánh giả làm sao cần khách khí với bọn họ. Đúng đúng đúng, Từ Nguyệt Thánh giả nói không sai, đón lấy giao lưu liền không lãng phí một thánh thời gian quý giá. Đại thương hoàng triều bên trong Kim Vân Thánh giả trong lời nói tràn ngập nồng đậm trào phúng. Đến thiên môn người, ngươi có dám tiếp thu sự khiêu chiến của ta? Đột nhiên, ở một thánh phía sau, một cái nam tử mặc áo bào xám lạnh lùng mở miệng, âm thanh khàn khàn khó nghe. Tôn Vũ năm biến, lấy thân hóa hư. Lấy vũ kình thiên thực lực, dễ dàng liền điều tra đến áo bào cho nam tử thực lực, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ. Bốn biến cùng năm biến sự chênh lệch rất lớn, mà thôi Lục Phong bây giờ cảnh giới hoàn toàn có thể từ chối, cũng không ném bất kỳ bộ mặt. Lục Phong nở nụ cười, một ngón tay hướng phía trước chỉ đi, nói, lăn lên đây đi. Nghe vậy sau, nhất thời vô số người khỏe miệng đều co giật một thoáng, đối mặt năm trở nên mạnh mẽ giả còn có thể như vậy thô bạo. Bất quá liên tưởng đến lúc trước bạo lực, trong lòng cung của bọn họ chờ mong lên, lần này Lục Phong đến tuột cùng gặp có cỡ nào biểu hiện. Ngươi rất ngông cuồng, nhưng ngươi không nên phế bỏ Tống Chân, đây là ngươi sai lầm lớn nhất. Áo bào cho nam tử mặt không hề cảm xúc lắc lắc đầu. Bàn chân đạp xuống, chính là như một đoàn hôi khói giống như xuất hiện ở trên chiến đài. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Lục Phong cười nói. Tiểu tử này không biết sống chết, dám đỡ lấy Tống Ma Sư Huynh khiêu chiến, phải biết Tống Chân cùng hắn đến từ đồng nhất cái gia tộc. Tống Ma Sư Huynh mấy tháng trước cũng đã đột phá năm biến, hơn nữa còn là từ đế triều bên trong trở về, định có thể cho tiểu tử kia một bài học. Tống Ma, dùng ra tất cả của ngươi bộ thực lực, có người muốn ta một thánh cung lúng túng, vậy chúng ta liền còn lấy màu sắc. Một thánh âm thanh sát ý mười phần, ở trước mặt tất cả mọi người nói ra. Tống Ma gật đầu, âm nhiên nói, ngươi chính là ta đột phá năm biến sau cái thứ nhất con mồi. Khí lưu màu xám tự Tống Ma trong cơ thể bạo phát mà lên, cả người có vẻ âm u đầy tử khí, bàn tay hắn khẽ run lên, một đạo màu xám đậm trưởng ấn chính là cấp tốc ngưng tụ thành hình. Diêm La lực lượng lớn nhất. Lục Phong kinh ngạc dưới, cái kia cổ lực lượng lớn nhất mùi vị hắn không gì sánh được quen thuộc. Nguyên lai người này không chống chân là một thánh cung thiên tiêu, càng còn tu luyện tử linh vệ công pháp. Tử linh vệ sao? Đám người kia ở Thiên Hung Nguyên thì Lục Phong liền từng ăn qua bọn họ không ít thiệt thòi, hôm nay một bút cho đòi lại. Chết! Sám đậm trưởng ấn mang theo nồng đậm lực lượng lớn nhất như một đạo xoắn ốc giống như quay về Lục Phong bạo hoanh mà đi, ven đường hư không càng đều là sám trắng hạ xuống, trở nên không hề sinh cơ, chớp mắt đã đến hắn trước ngực. Lục Phong nhìn cái kia chớp mắt mà đến lực lượng lớn nhất trưởng ấn, càng là không làm bất kỳ né tránh. Không hề đẹp đẽ một quyền trực tiếp lao đi, thao thiên cự lực lan tràn liền để cho không gian như một khối vải mảnh giống như run run mà lên. Ẩm. Kinh thiên báo táp bao phủ. Dĩ đoan hung hãn một quyền thẳng thắn phá tan rồi đạo kia lực lượng lớn nhất. Bất quá hắn cũng không có kinh hoàng, tử linh vệ công pháp vốn là không phải đã sức mạnh sừng, thoáng qua ở giữa, hắn hóa thành một đoàn khí lưu hòa tan vào trong hư không. Khí lưu không ngừng chuyển động loạn lên, hắn không có nóng lòng động thủ, mà là ở tìm cơ hội. Chỉ cần bị tử linh vệ nhìn chằm chằm, không có mấy cái có thể sống sót. Này tống ma vẫn là chết linh vệ, này chi quân đoàn có thể khó chơi không gì sánh được, nếu là không tìm được hắn cái hở. Lục Phong thì có phiền phức. Chỗ ngồi Sở Vân Tùng con ngươi ngưng lại, hàn ý phun ra mà ra. Nếu như ngươi cho rằng dựa vào điểm ấy thủ đoạn là có thể thực hiện được mà nói, vậy ngươi liền mười phần sai. Lục Phong không thể nào để cho tống ma như vậy xuống, hai tay long văn điên cuồng quấn quanh, so ở niết bàn viêm chỉ bên trong còn nhiều mười đạo, có tới 70 nói. Cái kia 70 nói long văn sức mạnh để hư không điên cuồng run rẩy chuyển động, nương theo cặp kia cánh tay tề hoành mà đi, trăm trượng bên trong không gian hóa thành mảnh vỡ. Mà không gian nổ tung sau khi, tống ma tự nhiên không cách nào đang tiếp tục cẩn giấu, trận một đạo ngưng vì là lưỡi dao sắc tử khí mang theo cực đoan âm lãnh sức mạnh lấy quỷ dị xảo quyệt phương hướng bạo đâm hướng về phía Lục Phong. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, cao tới 61 giai lực lượng tinh thần thời khắc chú ý bốn phía gợn sóng, song chỉ hiện ra kim quang, đem cái kia lưỡi dao sắc một giáp, nát tan thành hai nửa. Diêm la chùm sáng. Một đạo do lực lượng lớn nhất ngưng tụ mà thành chùm sáng xé rách chân trời, trong chốc lát liền rơi về phía Lục Phong. Thần diệt chu ma nhãn. Lục Phong hai mắt ngưng lại, cực đoan chùm sáng rực rỡ bạo lược mà đi, cấp độ kia bá đạo cực nóng đúng là làm lực lượng lớn nhất cấp tốc bốc cháy lên, tiếp theo đón lấy liền hóa thành hư vô. Tống ma trong lòng cả kinh, dưới chân đạp ra một đạo kỳ dị bước tiến, diêm la chết trưởng hóa thành trăm trượng to lớn mây đen, khiến cho đến sinh cơ điên cuồng tiêu tan sức mạnh điên cuồng bao phủ mà đi. Nhưng mà, Lục Phong ngọc cốt kim thân mạnh mẽ biết bao, kim quang hỗn hợp ngọc quang tỏa ra mà ra. Càng là thông dong tự nhiên cất bước ở tử khí bên trong. Phất phất tay, đem ung dung đánh tan. Thủ đoạn của ngươi cũng chỉ có điểm ấy sao? Lục Phong bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, nhất thời năm đạo ao ấn lộ ra mà ra. Thấy thế, tống ma mặt biến sắc, bất quá có thể trở thành tử linh vệ người cũng không phải phổ thông người, cấp tốc làm ra phản công, song trưởng xé ra cái kia năm đạo ao ấn, lòng bàn tay một phen, một thanh đen nhánh đoạn kiếm xuất hiện, tràn ngập âm lãnh lực lượng. Một đạo hắc tuyến xé qua. Tống ma chớp mắt liền đến Lục Phong trước người. Đâm tới chốc lát, liền không gian đều đọng lại cùng nhau. Đây là năm trở nên mạnh mẽ giả đối với sức mạnh tuyệt đối trường khống. Khoe miệng của hắn đã phát họa ra cười gằn, phảng phất đã nhìn thấy Lục Phong chết một khắc đó. Đại La Phong Thiên Trưởng. Lục Phong cảm nhận được cái kia bị khóa chặt hư không, trong cơ thể chân nguyên điên cuồng sôi trào, bàn tay nâng lên, trong giây lát xuất hiện một dấu bàn tay. Này nói trưởng ấn bốn phía quấn quanh thủy tinh giống như minh một chút tuyến. Phảng phất vô xuống thương khung đều sẽ bị diệt nát tan. Bởi Lục Phong bây giờ lấy chạm được một chút bốn biến lực lượng, Đại La Phong Thiên Trưởng cuối cùng một trưởng đã nắm giữ một chút, mà một trưởng này cũng là cường đại nhất một chiêu. Cái kia một trưởng nhắm ngay tống ma vô tới, không gian đột nhiên sụp đổ, hóa thành hư vô hố đen. Ở cái kia to lớn một trưởng dưới, tống ma có vẻ nhỏ bé không gì sánh được, bất kỳ thế tiến công đều trong nháy mắt bị tăng dã, chỉ có thể trơ mắt hạ xuống. Ầm. Tống ma thân hình điên cuồng lùi về sau, dư âm lan tràn, một ngụm máu tươi tự trong miệng hắn phụt lên mà ra, sắc mặt đều là cấp tốc trắng bệch lên. Nhưng để hắn mặt biến sắc chính là, Lục Phong lạnh lùng ánh mắt phóng mà đến, lòng bàn tay một đạo hố đen xoay quanh. Chương 792, cái gì gọi là bá đạo? Khí thế khủng bố tràn ngập ra, hố đen nuốt chửng quang minh. Tống ma run lên trong lòng, thân hình điên cuồng lùi về sau. Lục Phong lạnh lùng một chút, hóa thành một đạo quang ảnh chính là cấp tốc lướt tới, năm ngón tay làm nổi lên, không gian không ngừng đè ép. Quay về hắn tóm tới. Bàng bạc sức mạnh tác dụng với tống ma quanh thân, ánh mắt của hắn lạnh lẽo âm trầm, như một đạo hôi ảnh giống như chớp mắt chính là biến mất không còn tăm hơi. Chạy trở về đến. Nương theo chạm đất phong này đạo hét thanh, hùng hồn chân nguyên hóa thành một đạo không gì sánh được khổng lồ trường ấn, không gian rung động thời gian, bắt lấy đạo kia hôi ảnh, chỉ tay đem bắn ra ngoài, ở giữa không trung lăn lộn vài vòng. Còn không đại tống ma phản ứng lại, hùng hồn trường ấn hướng dưới nhấn một cái, thẳng thắn là hung ác phiến ở thân thể của hắn bên trên. Ầm. Nặng nề thanh âm vang lên, tống ma bị đánh bay ra ngoài, áo bào cho bên trên có từng đạo vết máu chảy ra. Trong mắt của hắn ngạc nhiên nghi ngờ sợ hãi cùng tồn tại, Nam biến lấy thân hóa hư năng lực dĩ nhiên dễ như ăn cháo bị người này cho phá giải. Nhưng hắn không biết Lục Phong tuy nói còn chưa đặt chân qua bốn biến, nhưng sức mạnh của hắn quá mức kinh người, dùng tuyệt đối man lực ngăn được Nam biến thủ đoạn, tự nhiên này Tống Ma vừa đột phá Nam biến thủ đoạn liền không có bất kỳ tác dụng gì. Lùi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn muốn thủ thắng không có khả năng, mà lấy người này thủ đoạn bạo lực, nếu là cường chống đỡ xuống, kết quả cuối cùng so Tống Chân chẳng tốt đẹp gì. Thân là tử linh vệ một thành viên, từ trước đến giờ là không đem cái kia cái gọi là bộ mặt để ở trong lòng. Nghĩ đến đây, Tống Ma hướng về sàn chiến đấu ở ngoài bạo lược. Muốn lùi. Lục Phong trên khuôn mặt hiện lên một đạo ý lạnh, con ngón tay búng một cái, long tượng lướt tầm ầm ra. Ngăn cản chỉ chốc lát sau. Chợt thân hình hơi động, chớp mắt chính là đi tới Tống Ma thân thể, ẩn chứa sức mạnh kinh người nắm đấm mạnh mẽ ném tới. Đối mặt cái kia một quyền kinh khủng, Tống Ma vẻ mặt sợ hãi. Lúc này thôi thúc trong cơ thể lực lượng lớn nhất hình thành một đạo như diêm la giống như màu đen bóng mờ, chống đỡ ở trước người. Ầm. Năng lượng khổng lồ bao táp bao phủ tới, trên mặt đất xuất hiện một vết nứt, cấp tốc bao phủ tới. Nếu không là trên chiến đài có thánh đạo quy tắc, sợ là toàn bộ quảng trường đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Cái kia diêm la giống như bóng mờ, ở Lục Phong nằm đâm dưới, cấp tốc tan vỡ ra, bộc lộ ra đạo kia áo bảo cho thân thể. Đùng. Không gian run lên, một bàn tay đột nhiên xuất hiện. Ở Tống Ma bên hông tìm tòi, đánh cho hắn ngũ tạng lục phủ hầu như đều muốn nát tan, đem hắn cao cao vứt lên. Lục Phong ánh mắt hờ hững, bàn tay nâng lên ở giữa lại là mạnh mẽ hạ xuống, càng là đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, cái kia Tống Ma bóng người khảm nạm ở trong đó, khó có thể nhúc nhích. Ầm ầm ầm. Vào đúng lúc này, ba đạo cái tát vang dội hạ xuống, hố to bên trong Tống Ma máu thịt bé bét, dường như lúc trước Tống Chân. Thấy cảnh này, ở đây hết thảy võ giả phảng phất hóa đá giống như vậy. Trên mặt vẻ mặt hình ảnh ngắt quãng. Này Mục Thánh cung lẽ nào là cố ý đem mặt đưa tới để cho người khác đến đánh? Lần này Mục Thánh sợ là muốn làm mất đi bộ mặt, liên tiếp hai lần bị phiến lòng bàn tay. Sau một hồi lâu, từng đạo thanh âm xì xào bàn tán nhất thời vang lên, đều là sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh. Tổng tông rất nhiều đệ tử chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phảng phất cái kia mấy lòng bàn tay thuận tiện bọn họ đi tới đánh, dồn dập hô lớn, Lục Phong sư huynh khá lắm. Là nên phải cố gắng giáo huấn này quần hung hăng ra hỏa. Cái tên này, lại để cho hắn cực kỳ khác uy phong. Vũ tinh linh dường như chuông bạc giống như thanh âm vang lên, dù sao Mục Thánh cung đám người kia thực sự quá đáng ghét. Mục Thánh sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, chén rượu trong tay bóp nát thành bột mịn, ở trước bàn mạnh mẽ vỗ một cái. Mặc dù hắn là thành thánh hồi lâu thánh cảnh cương giả, lồng ngực cũng bởi vì tức giận mà không ngừng nhấp nô. Cái kia Tống Ma cùng Tống Chân đã phế bỏ. Này có thể đều là hắn Mục Thánh cung tiêu tốn quá đánh đổi bồi dưỡng được đến thiên tài. Nhưng vào lúc này, Tống Ma khẽ động, lực lượng lớn nhất điên cuồng tràn ngập mà đến, càng là hóa thành một đạo như đoạn kiếm giống như xảo quyệt hàn quang nhắm ngay Lục Phong mi tâm bạo vút đi. Đây là tử linh vệ bên trong bí thuật, chỉ có điều một lần phát động, đều cần chịu đựng cái giá cực lớn. Đi chết đi. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, chính là phát hiện phía trước Lục Phong thân ảnh biến mất, sau đó một đạo thấu xương sát ý phun trào mà đến. Một ngón tay quay về sau gáy của hắn điểm tới. Hầu như liền trong nháy mắt, Tống Ma cả người nổ tung thành một đám mưa máu, liền ngay cả nguyên thần hạt giống đều trong nháy mắt phá diệt. Còn có ai muốn đến thử xem? Lục Phong lãnh đạm mở miệng, một cơn gió lớn bao phủ tại người chu, trong mắt bên trong mang theo một luồng bệ nghệ lạnh lẽo. Nhưng một thánh cung người tất cả đều trầm mặt, không người dám lên đài. Cái gì gọi là bá đạo, đã là như thế. Một người liền để một thánh cung rất nhiều thiên kiêu trong lòng run rẩy. Đến thiên môn thật tài tình, bản thánh linh giáo, lần này bái phục chịu thua, còn có chuyện quan trọng quấn quanh người liền không quấy rầy. Nghe vậy, Mục Thánh tự tìm một bậc thang mà xuống, trên mặt mang theo nồng đậm tức giận, sau đó vung tay háo một cái, mang theo một đám Mục Thánh cung người cấp tốc biến mất ở đến thiên môn. Còn chưa đủ, đây mới là mới vừa mới bắt đầu. Nhìn cái kia hảo não rời đi Mục Thánh, Lục Phong bàn tay nắm chặt, tự nói một tiếng, chợt ở cái kia vô số ánh mắt nhìn kỹ bên dưới trở lại ghế bên trên. Ngươi so lão phu tưởng tượng còn càng phải cường đại. Mặc dù là hoàng phủ gió trải nghiệm như thế này quá lớn gió lớn vũ cường giả, giờ khắc này cũng là thở dài một hơi, bình phục quyết tâm tình. Hắn nghĩ tới năm đó thiên tinh hoàng thái tử nếu như không có bị đại nạn, cũng sẽ như trước mắt này trùng tên trùng họ tiểu bối như vậy ưu tú đi. Chút thực lực này, đặt ở thánh nhân trước mặt không đáng nhắc tới. Lục Phong lắc đầu một cái, ngày sau kẻ thù của hắn đều sẽ là cái kia một đám dâm thượng mấy đá toàn bộ đông huyền vực đều sẽ rung động thánh nhân. Thánh nhân dưới tất cả đều run rế, đó là cùng chúng ta đứng ở không giống thế giới cường giả. Hoàng phủ gió cũng là gật đầu, muốn thành thánh khó khăn cỡ nào, hắn liền chuẩn thánh một cảnh ngưỡng cửa thượng còn chưa chạm tới, trong lòng cũng là không gì sánh được khát vọng. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, bản thân ở ngàn năm trước thuộc về tám đại sân phơi bên trong phong thánh đường, đãi bản thân như con ruột phong thánh. Mà đón lấy tiệc rượu thuận tiện các đại cường giả ở giữa lẫn nhau chúc rượu cùng bắt chuyện. Đàm luận nhiều nhất đều là cái kia mấy chàng luật bàn, quay chung quanh Lục Phong đàm tiếu. Mà nghe được những này ngôn luận, tổng tông mấy vị thánh nhân trên mặt cũng mang theo đủ cười, đem trước mù mịt quét qua cạn sạch. Lúc này Lục Phong vị trí ghế chu vi, thỉnh thoảng có từng vị hắn không quen biết cường giả đến chúc rượu bắt chuyện. Mặc dù là những so Lục Phong mạnh hơn trên mặt đều mang theo nụ cười hiền hòa, bởi vì bọn họ biết lấy Lục Phong hôm nay thể hiện ra thực lực, ngày sau ở trong tông môn chắc chắn thu được rất lớn địa vị. Hơn nữa, lấy thiên phú của hắn, chỉ cần không chúng đồ ngã xuống, bước vào chuẩn thánh cũng sẽ không thái quá khó khăn. Nhỏ yếu thì giao hảo so với mạnh mẽ sau lấy lòng mạnh hơn nhiều. Đối mặt những này kết giao, Lục Phong cũng là khách khí bắt chuyện hạ xuống. Ngàn năm trước thân là hoàng thái tử, theo phụ thân sao đế cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, tự nhiên có thể ung dung ứng đối hạ xuống. Ở có thể quá nhiều thượng vài bằng hưu thời điểm, Lục Phong cũng sẽ không từ chối. Ở náo nhiệt thành thánh đại điển sau khi kết thúc, mọi người dồn dập tản đi, Lục Phong cũng trở lại bản thân phủ đệ. Những chuẩn thánh bên trên cường giả nhưng là cười híp mắt tiến hành rồi bọn họ giao lưu. Cho tới, hoàng phủ gió mấy người cũng không có lập tức trở về, bị Lục Phong mời được hắn bên trong tòa phủ đệ tạm thời ở lại. Nơi nào đó bên trong tòa phủ đệ, mấy bóng người đứng thẳng. Lần này kình thánh ngươi đi tới Đông Huyền phủ lĩnh khách khanh trưởng lao danh hiệu, thuận tiện đem những tiểu tử mang tới, lần này đúng là mấy cái ưu tú, khi nhìn bọn họ lần này ở thánh linh giới bên trong có thể có thu hoạch. Chương 793, thánh linh giới. Ở thành thánh đại điển sau khi kết thúc, Lục Phong sinh hoạt lần thứ hai bình tĩnh lại, hắn cũng vui vẻ đến ở bên trong tòa phủ đệ bế quan tu luyện. Liên quan với Thiên Huyền Châu, ở hắn cùng tiểu hổ nỗ lực đã mở ra 99% cấm chế, còn kém cuối cùng 10 đạo cấm chế là có thể hoàn toàn mở ra. Một khi mở ra Thiên Huyền Châu cấm chế, mượn bên trong bàng bạc sức mạnh tu vi của hắn đem có thể có một cái rất lớn tăng trưởng. Ở hắn bên trong tòa phủ đệ, có một tòa thanh lũ đình viện, bốn phía dương liếu theo gió nhẹ chập chờn. Thiên Huyền Châu còn có 10 lớp cấm chế không có mở ra, sư tôn lưu lại thử thách đúng là thú vị. Lục Phong chậm rãi xoay người, hai mắt híp lại, đối với cái kia 10 lớp cấm chế mở ra cũng không đội vã, chỉ phải hao phí chút thủ đoạn đem không có vấn đề quá lớn. Hắn lúc này đi tới trong đình viện, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía trên bàn đá hai bóng người đẹp đẽ. Mà này hai bóng người đẹp đẽ chính là Vũ Tinh Linh cùng Hồng Loan Tôn Giả. Cho tới Hoàng Phủ Phong tiền bối, khoảng thời gian này đến tổng trong tông mấy đại thánh giả thay phiên giảng bài, đã sớm đi vào nghe giảng bài tìm hiểu thánh đạo. Nhìn dáng vẻ của ngươi trên mặt mang theo ý cười, xem ra khoảng cách xung kích bốn biến cũng là trong khoảng thời gian này bên trong. Hồng Loan Tôn Giả cười nói, nàng khó có thể đem trước mắt tướng mạo ôn hòa thanh niên cùng ngày đó cái kia sử dụng thủ đoạn bạo lực tình cảnh đó liên tưởng tới đến, bất quá đối với thực lực của hắn tăng trưởng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Còn muốn một quãng thời gian. Lục Phong nụ cười hơi động, thẳng thắn ngồi xuống, rót một chén mùi thơm ngát nước mũi nước trà, nhẹ nhàng uống một hớp. Bốn biến võ giả trưởng bao hàm càn khôn, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Cái tên nhà ngươi thực lực tăng trưởng còn thật là khủng bố, bất quá ta sẽ không bị ngươi cho bỏ rơi, khoảng thời gian này ta nhưng là khắc khổ tu luyện. Lúc này Vũ Tinh Linh trên mặt bị màu vàng ánh mặt trời chiếu sáng, con mắt dường như chân châu đen giống như làm người khác chú ý, có vẻ đặc biệt mỹ lệ. Nàng kiêu ngạo hơi vừa nhấc cằm, lộ ra trắng như tuyết cổ. Ngày đó nàng bị Tống Chân đánh bại, kích phát rồi nàng lòng háo thắng, nắm giữ nồng nặc máu thánh nhân mạch Vũ Tinh Linh ở một phen khổ tu bên dưới đã lĩnh ngộ một chút năm biến huyền diệu. Nhìn cái kia yêu nghiệt hai người, Hồng Loan Tôn Giả ánh mắt phức tạp. Lúc này, Lục Phong ánh mắt nhìn phía Hồng Loan Tôn Giả, nói, tiền bối, trong này bảo vật hay là đối với ngưng tụ pháp tướng hữu dụng. Cánh tay vung lên, vài đạo quang đoàn chính là rơi vào Hồng Loan Tôn Giả phía trước. Hồng Loan Tôn Giả cả kinh, liền vội vàng lắc đầu từ chối, những này quá quý trọng, ta không thể nhận. Trước mắt đồ vật tuy rằng cũng chỉ có mấy thứ, nhưng mỗi một dạng chí ít giá trị 10 vạn nhỏ thánh dịch, gộp lại quá mức kinh người, khiến cho nàng trong lúc nhất thời không dám nhận lấy. Những thứ đồ này đều là ta chiếm được, liền không muốn khách sáo. Lục Phong cười cợt, ở tử vực bên trong hắn xóa bỏ không ít quỷ sát, mấy thứ này bắt đầu từ quỷ sát trên người chiếm được. Thương Châu là một cái đất man di, lấy Hồng Loan Tôn Giả đương nhiên khó có thể thu thập, coi như có Hoàng Phủ gió trợ giúp đều rất khó khăn. Lục Phong làm việc thiện ác rõ ràng, ở hắn nhược khi còn bé Thương Châu phân tông đối với hắn có rất lớn ân tình, bây giờ có năng lực, cũng không ngại đưa tay giúp phủ một thoáng. Không muốn cùng người này khách khí. Vũ Tinh Linh cười hì hì nói. Hồng Loan Tôn Giả cân nhắc hồi lâu, nói, vậy ta liền nhận lấy, ngày sau nếu có sự tình ta tuyệt đối sẽ không từ chối. Trong lòng nàng vô cùng kích động, có này mấy thứ bảo vật thêm vào nhiều năm qua tích lũy liền có thể xung kích bảy biến cảnh giới. Cũng thật sự có một chuyện, không phiền phức liền đa đa che chở một thoáng Tinh Vương hướng Lục ra. Lục Phong hướng về phía Hồng Loan Tôn giả nở nụ cười. Việc nhỏ mà thôi. Hồng Loan Tôn giả gật đầu đáp. Xin chào Kinh Thánh. Nhưng mà vào thời khắc này, Lục Phong vẻ mặt vi ngưng, chợt nhìn thấy không gian vặn vẹo thành một đoàn sóng lớn, một bóng người cao lớn chính là vượt đi ra. Gia chủ. Xin chào Kinh Thánh. Vũ Tinh Linh cùng Hồng Loan Tôn giả dồn dập hành lễ. Vũ Kình Thiên cười nói, không cần đa lễ, hôm nay tới đây chủ yếu là tìm kiếm Lục Phong, liên quan với Thánh Linh Giới một chuyện. Thánh Linh Giới. Lục Phong lắc đầu một cái. Thánh Linh Giới là thời kỳ viễn cổ cổ thánh cảnh cường giả lưu, loại kia cường giả mới thật sự là đứng thẳng với đỉnh cao nhân vật vô địch. HTTP. Đứng càng cao, Vũ Kình Thiên cũng càng biết cổ thánh cảnh cường giả đáng sợ. Đừng xem người thánh cảnh võ giả, cũng chính là cái gọi là thánh nhân rất mạnh, được vạn vạn người kính ngưỡng, có thể ở cổ thánh trước mặt như hài đồng giống như vậy, hay là chỉ có loại kia thánh cảnh đại viên mãn mới có tư cách hò hét. Mà này Thánh Linh Giới chính là bị Đông Huyền Phủ trường khống, mỗi cách 30 năm mở ra một lần. Đến lúc đó toàn bộ Đông Huyền Phủ chỉ cần tuổi tác bất quá 40 tôn vũ cảnh cũng có thể trước đi tham gia Thánh Linh Giới chi tranh, có thể nói là vô số thiên kiêu đỉnh cao tranh tài. Vũ Kình Thiên cảm khái nói, năm đó hắn cũng từng tham gia qua một lần Thánh Linh Giới, bất quá cũng không có đạt được quá tốt thành tích. Toàn bộ một vực thiên tài, thật là có bao nhiêu đáng sợ, sẽ có hay không có vượt qua bảy biến. Vũ Tinh Linh bưng miệng nhỏ kinh ngạc nói, bảy biến là không cho phép tham gia Thánh Linh Giới, bọn họ đã ngưng tụ pháp tướng. Mặc dù được Thánh Linh Chỉ tư cách cũng không có quá lớn tác dụng. Vũ Kình Thiên nói. Thánh Linh Chỉ. Lục Phong ngớ ngẩn. Thánh Linh Chỉ là Thánh Linh Giới cao nhất khen thưởng, mỗi một lần mở ra chỉ có rất ít số ít người mới có tư cách hưởng dụng, cái này cũng là mỗi một thiên tài mục đích cuối cùng. Có người nói, này Thánh Linh Chỉ là một cái nào đó cổ thánh cường giả tiêu tốn vô số tâm huyết cấu tạo mà thành, chỉ cần ở trong đó ngâm, bên trong năng lượng liền như tẩy tủy giống như tác dụng toàn thân, nắm giữ khó mà tin nổi tạo hóa. Nhưng tối làm người trông mà thèm, chỉ cần có thể ngâm Thánh Linh Chỉ. Trên đường chỉ có không ngã xuống, ngày sau có siêu quá nửa hy vọng khả năng bước vào đến chuẩn thánh cảnh giới. Ai cũng biết, cửu biến sau khi chính là cảm ngộ thánh đạo, làm cho chân nguyên chuyển đổi vì là thánh nguyên. Nhưng bước đi này, lại có mấy cái có thể làm được. Chỉ riêng này một nửa khả năng, thì có gieo điên cuồng mê hoặc, khiến cho được vô số thiên kiêu sẽ rách đầu cũng phải đi tham gia Thánh Linh Giới chi tranh. Lần này Tổng Tông có bao nhiêu người gặp đi tham gia? Lục Phong ánh mắt lấp lóe, hỏi. Tính cả ngươi còn có sao linh tổng cộng gặp có 10 người tham gia Thánh Linh Giới. Vũ Kình Thiên nói. Mới 10 người, đủ thiếu. Lục Phong cười cợt. Là ít, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, đây mới là ta một cái tông môn. Tính cả toàn bộ Thiên Phủ Châu gặp có bao nhiêu, lại tính cả 72 châu lại có bao nhiêu, đến thời điểm tranh cướp đó mới gọi một cái tàn khốc. Vũ Kình Thiên cảm khái nói rằng, hắn nhìn về phía Lục Phong. Liền yêu thích hắn loại này khung bên trong liền nắm giữ một loại tính tình quật cường. Sợ là đến ngày ấy mới sẽ là chân chính quần hùng hội tụ đi. Lục Phong cũng không có cảm đến bất kỳ sợ hãi, trái lại là hưng phấn lên. Thánh Linh Giới bên trong ta không các ngươi phải nhất định phải được Thánh Linh Chỉ tư cách, mục đích to lớn nhất liền để cho mài giũa một phen. Dù sao này ngàn năm qua Thánh Linh Chỉ tư cách phần lớn đều bị Đông Huyền Phủ cùng Mục Tinh Đế Triều cho phân quát. Này hai thế lực lớn đều có cổ thánh cường giả, rất nhiều thánh giả. Chiếm cứ tài nguyên cũng không phải phổ thông cấp thánh tông môn có thể so sánh với, tự nhiên ra thiên kiêu cũng đạt đến một cái đáng sợ con số. Mục Tinh Đế Triều, trận này Thánh Linh Giới trở nên càng thêm vào hơn thú vị. Lục Phong nỉ non một tiếng, trong con ngươi có một đạo ý lạnh xẹt qua, mơ hồ hưng phấn lên. Chương 794, Đông Huyền Phủ. Đi tới Đông Huyền Phủ thời gian, định ở sau nửa tháng. Mà khoảng thời gian này, hắn đều ở giành giật từng giây tu luyện. Tuy rằng Thánh Linh Giới sẽ không có bảy biến cường giả tham gia tranh cướp, nhưng nhất định sẽ có thiểu số 6 trở nên mạnh mẽ giả. Đối mặt loại kia cường giả, mặc dù Lục Phong nắm giữ xóa bỏ năm biến thực lực, cũng không có quá nhiều tự tin. Sau nửa tháng, Lục Phong cảnh giới đạt đến 3 biến đỉnh cao, trải qua sinh tử chuyển luân của hắn, trong cơ thể ẩn chứa bàng bạc sức mạnh. Nếu là ngày đó cái kia Tống Ma ở đứng trước mặt của hắn, một cái tát liền có thể dễ dàng giải quyết hắn. Trong tay ta còn có 378 vạn điểm công lao. Vừa vặn nhờ vào đó đi tới Đông Huyền Phủ, nhìn cái kia trong bảo khố có cái gì lệnh ta động lòng bảo vật. Lục Phong trong lòng mười phân rõ ràng, những điểm công lao tuy rằng hiếm thấy, có thể hóa thành thực lực bản thân mới là khẩn yếu nhất. Hắn giờ khắc này thay đổi kiện nhẹ nhàng khoan khoái quần áo, đi ra phủ đệ. Tổng Tông Hạo Đại trên quảng trường, giờ khắc này có không ít bóng người hội tụ ở đây. Mà trung tâm chín bóng người như là chúng tinh cùng nguyện đặc biệt rõ ràng. Có mấy người biết hôm nay gặp có 10 người đi tới Đông Huyền Phủ tham gia ngày đó kêu tập hợp thánh linh giới, mà bọn họ cũng là tổng tông như nay trẻ tuổi bên trong mạnh mẽ nhất thiên tiêu. Mà có thể từ thánh linh giới trở về, đại đa số đều sẽ ở ngày sau trở thành tổng tông trụ cột. Làm Lục Phong đi tới thì, có không ít trưởng lão nhiệt tình quay về hắn chào hỏi. Hắn cũng là còn lấy mỉm cười, đi tới cái kia 9 người bên trong. Lục Phong, ngươi đến rồi. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là Vũ Tinh Linh cái kia trương thanh xuân sức sống khuôn mặt, quay về hắn vây vây tay. Lục Phong ánh mắt quét qua, 10 người này bên trong Vũ Tinh Tuyết cũng ở trong đó, còn có ngày đó từng cùng Quách Sơn một trận chiến nhưng bị đánh bại Lâm Thành. Lục sư đệ, ta là Lạc Phong, huyền điện người. Ở 9 người bên trong có một cái tướng mạo nho nhã nam tử, khẽ mỉm cười liền dẫn đến như gió xuân ấm áp giống như cảm giác, khiến cho người cảm thấy rất là thoải mái. Lạc sư huynh. Lục Phong gật gật đầu. Lạc Phong sư huynh là 15 năm trước 6 điện thiên bảng người mạnh nhất, khi đó coi như là thiên điện người mạnh nhất đều yếu đi hắn một đầu, bây giờ cũng là trong chúng ta duy nhất một cái đạt đến 6 biến. Vũ Tinh Linh cười híp mắt nói, đứng ở Lục Phong bên người. Nghe vậy, thiên điện Lâm Thành lúng túng cười cợt. Trong tông môn thành tích không tính là gì, ngày ấy Lục Phong sư đệ cái kia mấy lòng bàn tay đánh thật hay, này một thánh cung người như vậy ngông cuồng, nên hảo hảo cho một bài học. Lạc Phong nở nụ cười, trong mắt lóe ra một đạo ác liệt, một luồng sát khí hiện lên. Lục Phong kinh ngạc nhìn Lạc Phong một chút. Này Lạc Phong tuy đối với tông môn sư đệ sư muội rất ôn hòa quan ái, nhưng cũng là cái quả đoán người, nên động thủ thời gian cũng chắc chắn sẽ không lề mề. Mà ngay khi Lục Phong cùng tổng tông mấy người quen thuộc thời điểm, Vũ Kình Thiên bước nhanh chân, từ trong hư không đi tới, thánh nhân âm thanh đắt đỏ nói, nếu đều đến đủ, cái kia liền theo bản thánh đi tới Đông Huyền Phủ. Hắn thả ra một chiếc tím chiến hạm màu vàng óng, mặt trên điêu khắc vô số đạo phức tạp minh văn, cứng rắn không thể phá vỡ. Thánh vật. Lục Phong ánh mắt vi ngưng. Một chiếc thánh vật chiến hạm giá trị so thánh binh muốn quý giá rất nhiều, bởi vậy cũng có thể dò xét, tổng tông gốc gác thâm hậu. Mà thánh vật chiến hạm tốc độ cũng là cực nhanh. Đồng nhiên chính là hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở tổng tông bên trong, hướng về xa xôi Đông Huyền Phủ lao đi. Ở tổng tông trên một ngọn núi cao, hai bóng người đứng thẳng ở đây, tâm tình phức tạp nhìn chiến hạm phương hướng ly khai. Ta không cam lòng, không cam lòng, cái kia Lục Phong dựa vào cái gì đạt đến mức độ này, mà ta lại bị hắn rất xa bỏ qua, liền ngay cả người phụ nữ kia đều mạnh hơn ta. Một bóng người hai nắm tay nắm chặt, mạnh mẽ đập một cái không khí, vẻ mặt điên cuồng mà lại dữ tợn. Hai người này chính là Vũ Thần cùng Vũ Long Hạo. Bọn hắn hôm nay đều đạt đến tôn vũ biến đổi. Bất quá, thực lực như vậy căn bản không có tư cách đi tham gia thánh linh giới. Vũ Long Hạo thở dài, nói, không cam lòng thì làm sao? Bằng vào ta hai người thực lực ở trước mặt hắn sợ là liền một ngón tay đều không đón được, chỉ có khắc khổ tu luyện, tài năng ở ngày sau đổi tới hắn. Hắn biết, Lục Phong thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không gây sự với hắn coi như chuyện tốt, nào dám lại đi trêu chọc. Đông Huyền Phủ ở 72 châu bên trong Đông Huyền Châu. Là Đông Huyền vực thánh nhân nhiều nhất địa phương. Này châu diện tích không phải rất lớn, chỉ có Thiên Phủ Châu 1/10 to nhỏ, nhưng cũng là thánh mạch nhiều nhất, thánh nhân nhiều nhất một châu, bị Đông Huyền Phủ tuyệt đối trường khống. Xa xa nhìn tới, Đông Huyền Phủ hiện ra một cái hình bầu dục, bị nồng nặc màu vàng thánh khí bao phủ ở bên trong. Mặc dù có thánh vật chiến hạm chạy đi, bọn họ như trước tiêu tốn thời gian 10 ngày, mới rốt cục vượt qua mênh mông khoảng cách, đến Đông Huyền Châu. Đến Đông Huyền Phủ, không thể so ở Thiên Phủ Châu. Bây giờ lại từ các châu tới rồi vô số cường giả, các ngươi thu lại điểm. Vũ Kình Thiên căn dặn đồng thời, chiến hạm đã vọt vào Đông Huyền Châu, trải qua vài cái canh giờ phi hành, đi tới Đông Huyền Phủ. Bọn họ đình lạc địa điểm là ở Đông Huyền Thành, một tòa không gì sánh được náo nhiệt to lớn thành trì, địa vị dường như tổng tông chí thánh thành. Mà đến từ các châu các tông nhân mã đều sẽ tới đến Đông Huyền Thành, tạm thời ở dưới, chờ đợi thánh linh giới bắt đầu. Đến Thiên Môn Kình Thánh đến rồi. Liên ở tại bọn hắn mới vừa tới đến Đông Huyền Thành thời điểm, ở cao to nguy nga trước cửa thành liền có một cái ông lão mặc áo xanh mang theo nụ cười xông tới mặt. Xin chào Thương Thánh. Mặc dù là Vũ Kình Thiên, ở này trước mặt ông lão đều là cung cung kính kính thi lễ một cái. Năm đó tiểu tử, cũng ở ngàn năm bên trong thành thánh, rất tốt. Ông lão mặc áo xanh kia khen một câu, vuốt râu cười nói. Nghe được ông lão mặc áo xanh này Thương Thánh gọi là tiểu tử, mọi người phát lên một luồng quái dị tâm tình. Vũ Kình Thiên nhưng không có bất kỳ không thích. Phải biết trước mắt Thương Thánh sống quá 5 tháng đã vượt qua vào năm, xưng hô hắn một tiếng tiểu tử cũng không quá đáng, hơn nữa hắn càng là một vị đạt đến đại viên mãn thánh cảnh vô địch thánh nhân. Ngoại trừ Đông Huyền Phủ cái kia thần bí cổ thánh ở ngoài, hầu như là cổ thánh bên dưới địa vị tối cao thánh nhân. Mà ngày hôm nay do Thương Thánh tiếp đón đến từ khắp nơi đội ngũ, cũng là cho đủ mặt mũi. Này Đông Huyền Phủ rất mạnh mẽ. Lục Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Phải biết Thiên Hung Nguyên Đồ Thánh cũng là đại viên mãn thánh cảnh, liền để Mục Thánh Cung cùng Mục Tinh Đế Triều cảm thấy không gì sánh được vướng tay chân. Thương Thánh ánh mắt đánh giá Vũ Kình Thiên phía sau Lục Phong các loại, chờ, người, mỉm cười nói, vào đi thôi, các ngươi trụ sở đã chuẩn bị kỹ càng. Rất nhanh, có một cái chuẩn thánh cường giả đi ra, dẫn dắt bọn họ. Nhưng vào thời khắc này, bầu trời xa xăm gào thét đến một đoàn nồng nặc ánh sáng màu xanh, chính là Mục Thánh mang theo Mục Thánh Cung một đám thiên kiêu đi tới. Lục Phong nhìn quá khứ, cái kia Mục Thánh Cung trong đội ngũ có 12 người, chỉ có một người miễn cưỡng đạt đến 6 biến mà thôi. Điều này cũng không kỳ quái, tỉ như đến thiên môn gốc gác hùng hậu như vậy, đủ tư cách tham gia thánh linh giới 6 biến cũng là Lạc Phong một người. Có thể tưởng tượng ở 40 tuổi trước, đạt đến 6 biến gặp có bao nhiêu khó khăn. Lúc này Mục Thánh âm lanh ánh mắt nhìn thấy Lục Phong, hơi thay đổi sắc mặt. Bất quá ở này Đông Huyền phủ địa bàn, mặc dù sau lưng của hắn có Mục Tinh Đế Triều loại này quái vật khổng lồ chống đỡ, cũng không dám có bất kỳ làm cản cùng khiêu khích. Ở đây, là hổ cũng đến nằm út sấp, là long cũng đến quật lại. Vũ Kình Thiên lạnh nhìn Mục Thánh một chút, cũng không để ý tới cho hắn, xoay người liền mang đám người đi vào Đông Huyền thành. Chương 795, Bảo Khố. Đông Huyền phủ đem bọn họ sắp xếp ở một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện bên trong, giả sơn đình viện trải rộng, có vẻ xa hoa. Mà bọn họ chiêu đãi cũng là cực kỳ chú đáo, cung điện bên trong có đông đảo thị giả. Khoảng cách thánh linh giới bắt đầu còn có một tháng, đây là vì để cho rất nhiều xa xôi địa phương cường giả có đầy đủ thời gian tới rồi. Dù sao Đông Huyền vực địa vực thực sự quá mức bao la. Như Lục Phong vị trí Thiên Phủ Châu cách đến vẫn không tính là xa. Vẹn vẹn nghỉ ngơi một đêm, Lục Phong liền nắm tấm lệnh bài kia rời đi cung điện. Thánh linh giới tranh cướp cực kỳ khốc liệt tàn khốc, mà nếu là không có thực lực tiến vào cũng bất quá là thành vì người khác con mồi mà thôi. Nếu muốn từ Đông Huyền phủ hoặc Mục Tinh Đế Triều loại này thế lực cường đại bên trong nhiều cấp đến mấy cái tiêu chuẩn, nhất định phải nắm giữ càng thực lực mạnh mẽ. Trải qua vài lần hỏi thăm sau khi, Lục Phong rất nhanh sẽ tìm tới hối đoái điểm công lao địa phương. Trước mắt một tòa kiến trúc, màu đen trên tảng đá tỏa ra một luồng khí tức cổ lao tăng thương, năm tháng ở trên người nó lưu lại từng đạo không cách nào tiêu diệt vết tích, đó là một tòa từ thời kỳ viễn cổ liền tồn lưu thạch lâu. Đông Huyền phủ cái thế lực này rất kỳ lạ. Lúc trước thành lập mục đích là vì chống lại đáng sợ kia tà thần bộ tộc. Có thể ở tháng năm dài đằng đẵng diễn biến sau, cũng chợt bảo lưu lại, ngoại trừ khách khanh trưởng lão ngoài ra, tự thân cũng nắm giữ rất nhiều thánh giả. Đông Huyền phủ không tranh bá, không cấp đoạt, chỉ bảo vệ bản thân Đông Huyền Châu. Nhưng có một chút, làm tà thần lần thứ hai xâm lược thì, hết thể tông môn đều phải nghe Đông Huyền phủ sai phái, ứng đối đại tai nạn. Hy vọng có thể đổi đến một ít hữu dụng. Lục Phong ngẩng đầu nhìn mấy lần thạch lâu, cất bước đi vào. Rộng rãi cổ lâu bên trong, cũng không có nhiều người, chỉ có vẻn vẹn mấy chục người mà thôi. Đối với này, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn, công văn chỉ có đánh giết tà thần mới có thể được, mà thôi đám kia tà thần giảo hoạt, muốn tìm được bọn họ khó khăn không gì sánh được, chớ đừng nói kích giết bọn họ. Như không tà thần mật duyên cớ, Lục Phong cũng không cách nào ủng có như thế công văn. Lao ra hỏa, cho ta đem này công văn thay đổi. Quay hàng trước. Một cái cả người tràn ngập hung sát khí nam tử đem một cái tà thần chi nhãn ném cho một cái ông lão mặc áo trắng. Ông lão lười biếng nói rằng, chuẩn thánh một cảnh tà thần chi nhãn, có thể đổi được 100 vạn công hân, lần này ngươi thu hoạch ngược lại không tệ. Cũng là số may, nay tà thần quá mức giảo hoạt, vì giết hắn suýt chút nữa đem chính mình đều ném vào rồi, may là không có để hắn chạy, bằng không liền thiệt thòi lớn rồi. Hung sát nam tử thực lực đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, nghĩ đến tà thần tộc quỷ dị vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi lung lay đầu. Lục Phong trong lòng thoải mái, chẳng trách huyết hà thương hội thánh nhân đồng ý dùng lượng lớn thánh dịch đem đổi lấy bản thân công hân, xóa bỏ chuẩn thánh một cảnh tà thần mới chỉ là được 100 vạn điểm công hân. Phải biết, tà thần tộc cũng không phải thực lực mạnh liền có thể tìm được, rất lớn trình độ muốn xem vận khí. Trong này là 1 triệu điểm chiến công, nếu như ngươi có thể giết một cái tà thần tộc hạ vị thánh nhân, thẳng thắn liền có thể thu được 100 triệu điểm công hân. Trên mặt của ông lão lộ ra cuồng nhiệt nói, vậy cũng là 100 triệu công hân. Đầy đủ thẳng thắn đổi lấy một cái thánh binh. Đông Huyền phủ gốc gác hùng hậu, vì để cho rất nhiều cường giả liều mạng chém giết tà thần tộc, dùng các loại bảo vật đến cổ vũ một vực người tìm kiếm tà thần tung tích. Đừng đua, cấp độ kia tồn tại ta cũng không muốn gặp gỡ, ta còn không muốn tìm chết. Sát khí nam tử trừng ông lão một chút. Tiểu tử, muốn hôi đoái một chút gì? Chờ chiêu đại thật sát khí nam tử sau, ông lão cười híp mắt nhìn đi tới Lục Phong. Một cái tôn vụ ba biến. Định là đi rồi vận may trùng hợp chém giết một vị tà thần, có thể hối đoái vật gì tốt. Đem đồ vật lấy ra cho ta nhìn một chút, ta ít nhất phải hối đoái 100 vạn công hân. Lục Phong thẳng thắn đem tấm lệnh bài kia ném tới. 100 vạn công hân. Ông lão kinh ngạc cả kinh, khi nhìn thấy tấm lệnh bài kia thì, thân thể đột nhiên đứng lên, cung kính nói, lão phu gặp Vinh dự trưởng lão. Vinh dự trưởng lão ở Đông Huyền Phủ tuy không có bất kỳ thực quyền, nhưng mỗi một người nhìn thấy đều muốn cung cung kính kính, dù sao có thể được đến danh hiệu này đều là làm cống hiến lớn giả, nhất định phải bảo đảm đầy đủ tôn trọng. Trên mặt hắn cái kia phó lười biếng giờ khắc này cũng là hết mức thu hồi, bốn phía Đông Huyền Phủ người cũng tất cả đều cung kính xưng hô một tiếng. Một cái trẻ tuổi như vậy tôn vũ cảnh lại là vinh dự trưởng lão, thật làm cho người ước ao a. Cái kia còn chưa kịp rời đi thạch lâu sát khí nam tử trong lòng cũng là cả kinh, trong mắt lộ ra nồng đậm ước ao. Bất quá hắn cũng không dám phát lên bất kỳ tham lam, nơi này nhưng là Đông Huyền Thành, đừng nói hắn là một cái chuẩn thánh, coi như là thánh nhân cũng không dám ở chỗ này làm cản. Những thứ kia đều là cho võ giả bình thường hối đoái, mà thỉnh vinh dự trưởng lão đi theo ta. Hắn cũng không có Lục Phong tuổi trẻ mà xem thường, ngược lại nhưng là coi trọng không gì sánh được, lập tức đứng dậy không người mang theo Lục Phong hướng đi thạch trong lầu thính. Lục Phong thấy thế, khẽ gật đầu một cái. Hay là này tấm lệnh bài đặt ở nơi khác không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng ở Đông Huyền trong phủ nhưng dường như thánh chỉ giống như vậy, ai cũng không cho phép thất lễ. Đây chính là chênh lệch à, nếu như ta cũng là vinh dự trưởng lão, lão nhân kia cũng nhất định phải đối với ta cung kính như thế. Sát khí nam tử thở dài nói. Giờ khắc này, theo ông lão, Lục Phong đi tới vỗ một cái đóng chặt cửa đồng lớn trước. Ông lão đánh ra vô số đạo ấn quyết, cái kia cửa đồng lớn mới là chậm rãi mở ra, bắn ra một luồng óng ánh bảo quang, khiến cho đến Lục Phong hai mắt đều vi híp lại. Ông lão làm một cái thỉnh tư thế, bồi tiếp Lục Phong đi vào. Đây là một tòa không gì sánh được to lớn kho hàng, bên trong chồng chất không biết bao nhiêu bảo vật, mà một ít quý giá đều bị bao phủ ở quang đoàn bên trong trôi nổi với giữa không trung. Phải biết, năm đó viễn cổ thánh chiến vô số tông môn thế lực vứt bỏ ở giữa khoảng cách, lấy ra lượng lớn bảo vật, dùng để khích lệ cái kia từng vị anh dũng mà chiến cường giả. Ở viễn cổ thánh chiến kết thúc, diệt vong không biết bao nhiêu tông môn thế lực, những bảo vật dĩ nhiên là ở lại Đông Huyền Phủ. Mà nơi này vẹn vẹn chỉ là bày ở ngoài sáng bảo khố, nhưng đã vượt qua vô số cấp thánh tông môn gốc gác, vì là thuận tiện để những cường giả kia động lòng, đi kiếm lấy lượng lớn công hơn. Nơi này bảo vật, lấy ra đi sợ là mỗi một cái thánh nhân đều phát điên hơn. Lục Phong nhìn cái kia đầy phòng bảo khố, trong lòng cũng là khuấy động, trong mắt ánh sáng cực nóng không gì sánh được. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, nếu Đông Huyền Phủ dám ở bề ngoài đem bảo khố kiến tạo ở đây, vậy thì không e ngại bất luận một hai cướp giật. Lúc này, Lục Phong cũng nghĩ đến Hoàng Triều Di lưu lại bảo khố, đó là từ đời thứ nhất Hoàng Chủ liền bắt đầu bí mật kiến tạo, vì là thuận tiện ở Hoàng Triều gặp phải đại nạn thì Đông Sơn tái khởi thì vận dụng. Tinh la lệnh. Lục Phong tàn nhẫn méo năm đấm. Chờ đến thực lực của hắn có thể ngang hàng thánh nhân thời điểm, chính là Hoàng Triều bảo khố lúc xuất thế. Đến khi đó, cũng đại diện cho hắn nắm giữ cùng Mục Tinh Đế Triều chính diện hò hét thực lực. Bên cạnh ông lão nhìn thấy Lục Phong biểu lộ như vậy, cho rằng hắn là bị trong bảo khố của cải chấn động đến, hơi mỉm cười nói, trưởng lão có thể tùy tiện quan sát, mỗi một kiện đều ghi rõ bảng giá, đến thời điểm cứ việc nói cho lão phu một tiếng liền có thể. Cũng chỉ có vinh dự trưởng lão cùng những cấp bậc thánh nhân khách khanh trưởng lão mới có lần này đãi ngộ. Những người khác, liền cầm bản sách cổ chậm rãi tìm kiếm đi. Lục Phong con mắt tỏa nhiệt, gọi ra trận bàn bên trong không gian nghiên cứu Thiên Huyền Châu tiểu hổ, chậm rãi đi lại ở trong bảo khố. Mặc dù kiến thức như tiểu hổ, nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật, hai mắt cũng là ửng hồng phát sáng, hận không thể tất cả đều mang đi. Chương 796, Thái tử lệnh. Bảo khố phía ngoài xa nhất đều là giá thấp nhất bảo vật, nhưng mà những này giá thấp nhất bảo vật mỗi một kiện đều giá trị mấy vạn điểm công lao, có thể tưởng tượng cả tòa bảo khố của cải. Cấp thánh trung phẩm thần thông, Đại Hoang Phân Thiên Trưởng, 50 vạn công hân. Thiên Vân Phá Không Toa, chuẩn thánh vật đỉnh cao, 20 vạn công hân. Đoạt Mệnh Tạo Hóa Quả, có thể tục trăm năm tuổi thọ, 1 triệu công hân. Rực rỡ muôn màu bảo vật để Lục Phong nhìn ra đều tâm động không ngừng, nhưng mỗi một kiện đều cần đại lượng điểm công lao. Lục Phong nguyên coi chính mình này hơn 3 triệu công hân có đủ nhiều, nhưng trước mắt vừa nhìn, không thể nghi ngờ là thật là ít ỏi. Sợ là tùy tiện hối đoái vài món cũng có thể làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn. Ồ! Nhưng vào lúc này, Lục Phong nhìn phía một vệt ánh sáng đoàn, vớt cằm nói, nơi này lại có 12 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ, cũng phải cần trăm vạn công hân. Điều này cũng làm cho là ở Đông Huyền Phủ, thả ở bên ngoài mặc dù những chuẩn thánh táng ra bại sản đều không cầu được một cây. Lục Phong lắc đầu một cái, hắn bây giờ cũng không cần sinh tử chuyển luân cỏ. Mà để Lục Phong càng kinh ngạc chính là, nơi này vẫn còn có 14 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ, sinh tử giao hòa khí tức khiến cho người một hồi say xưa, thậm chí 16 phiến lá sinh tử chuyển luân cỏ. Chỉ có điều, cái kia đều là giá trên trời, coi như là thánh nhân đến rồi cũng phải nhìn tâm thán. Hư vân thánh quả, mỗi viên cần vạn điểm công hân, đúng là có thể khiến ta cảm ngộ bốn biến huyền diệu, thay đổi. Lục Phong vung tay lên, thẳng thắn hối đoái 10 viên hư vân thánh quả. Nay phải biết, mỗi một viên hư vân thánh quả thả ở bên ngoài đều so cái kia 10 vạn năm huyết san hô quý giá. Đại nhật không vân tinh, vạn điểm công vân, thiên hoàng phân vân cỏ. Lục Phong kế tục hối đoái, này trong bảo khố có vô số làm hắn động lòng bảo vật, cũng còn tốt tôn vũ cảnh 4 đến 6 biến tu luyện đồ vật giá cả cũng không phải quá mức thái quá, vẫn còn hắn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng dù là như vậy, 100 vạn điểm công hơn vẫn là như nước ào ào ào dùng đi. Lục Phong, nhanh, vật kia ta muốn, nhất định phải được. Tiểu hổ thanh âm rồn rập đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai. Theo tiểu hổ chỉ đi phương hướng, Lục Phong thần niệm tràn vào một vệt ánh sáng đoàn bên trong. Đó là một khối to bằng bàn tay mà lại toàn thân lam nhạt, như một khối vân thải giống như kim loại, tỏa ra sóng nước văn bình thường mỹ lệ sóng gợn. Bất hủ lam vân kim, có thể chế tạo cổ thánh thần binh, 100 vạn điểm công lao. Trường lão, khối này bất hủ lam vân kim có thể giá trị 100 vạn điểm công lao, tuy nói có thể luyện chế cổ thánh thần binh hoặc là thánh binh, nhưng cũng là cực kỳ vô bổ. Nhìn đến Lục Phong cái kia phó hào khí dáng dấp, ông lão thiện ý nhắc nhở. Lục Phong cười lắc đầu, 100 vạn điểm công lao thì làm sao, chỉ cần đối với tiểu hổ hữu dụng cái kia đã đăng giá, chợt hắn ở ông lão khiếp sợ dưới ánh mắt không chút do dự hối đoái bất hủ lam vân kim. Được bất hủ lam vân kim, tiểu hổ kích động nói, Lục Phong cảm tạ ngươi. Này Lam Vân Kim mặc dù đặt ở ta thôn Thiên Hổ bên trong đều là quý giá đồ vật, có nó ta liền có thể khôi phục đến 5 biến thực lực. Nay phải biết, thôn Thiên Hổ bộ tộc thực lực muốn thực lực tăng trưởng chính là một cái thôn, nuốt chửng các loại bảo vật bên trong năng lượng, đặt đến huyết thống giới hạn. Lục Phong cười cười, tầm mắt của hắn nhìn phía nơi sâu xa nhất một vệt ánh sáng đoàn. Đó là, làm cha xét mà đi thời điểm, Lục Phong hô hấp dồn dập lên, nói, này dĩ nhiên là cổ thánh khí, Trảm Thiên Diệt Linh Thương. Đông Huyền vực cổ thánh khí vô cùng ít ỏi, muốn luyện chế một cái không chỉ cần muốn đạt đến bát phẩm đại thánh sư, còn cần vô số quý giá vật liệu bảo vật. Bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia Minh Văn Công Đoàn Trung Quy Trường hay là bát phẩm đại thánh sư mới có tư cách luyện chế cổ thánh khí. Bất quá cổ thánh khí tuy rằng ít ỏi, nhưng Đông Huyền vực từ xa xôi thời đại viễn cổ truyền thừa cho tới bây giờ vẫn có một ít. Đương nhiên, như Lục Phong Long Ngâm kiếm là thập đại thánh binh, này Trảm Thiên Diệt Linh Thương tự nhiên phải kém hơn một chút, không cách nào so sánh cùng nhau. Cây thương này là thời đại thái cổ một cái tên là Trảm Thiên cổ thánh sử dụng, sau di rơi xuống ta Đông Huyền phủ trên tay. Ông lão cười giới thiệu. 50 ức công hân, e sợ vẹn vẹn là một cái trang trí đi, không ai có thể hối đoái lên. Lục Phong hơi nhúng mày. Hạ vị thánh cảnh tà thần mới vẹn vẹn 100 triệu điểm, này cho thấy muốn chém giết chí ít 2 chữ số thánh cảnh tà thần. Có thể thánh cảnh tà thần lại không phải rau cải trắng, số lượng ít ỏi không nói, thực lực cũng mạnh đến đáng sợ. Ta Đông Huyền phủ yết giá 50 ức đương nhiên không phải trang trí, này 10 vạn năm qua cũng có một người hối đoái một cái cổ thánh khí, đó mới là có thể bệ nghệ một vực chân chính cường giả vô địch. Ông lão ngưỡng mộ nói, có người dĩ nhiên có thể tập hợp 50 ức công hân. Lục Phong cảm thấy khó mà tin nổi. Mấy vạn năm trước có số một xưng hắc ám ma chủ cường giả ở thánh cảnh đại viên mãn thì liền tập hợp 50 ức công hân, sau đó cũng bước vào đến cổ thánh. Ông lão vẻ mặt kính nể, nói, bất quá hắc ám ma chủ đã mất tích 3.000 năm, bây giờ không biết là tọa hóa, vẫn là vẫn còn nhân thế. Lục Phong lúc này mới chợt hiểu, có thể bước vào cổ thánh cường giả vô địch làm đến một bước này vậy thì không có chút nào kỳ quái. Sau đó, Lục Phong kế tục cất bước ở trong bảo khố, ánh mắt đột nhiên hình ảnh ngắt quãng nơi nào đó, trên mặt lộ ra hồi ức vẻ, ngón tay run rẩy, dù gì nói, dĩ nhiên ở đây phát hiện vật này. Đó là một khối lệnh bài màu vàng óng, sau lưng là thiên tinh hoàng triệu 4 cái uy nghiêm cùng tồn tại đại tự. Mà ngay phía trước, Long Phượng dây dưa, có khắc cứng cáp mạnh mẽ, ẩn chứa hoàng sợ uy thái tử Lục Phong 4 chữ. Trước mắt này tấm lệnh bài chính là Lục Phong năm đó thái tử chi lệnh, lại không nghĩ rằng càng ở Đông Huyền phủ trong bảo khố nhìn thấy. Vật này là có người từ ngàn năm trước một cái mạnh mẽ hoàng triều phế tích bên trong nhặt được, không có tác dụng gì, bất quá chất liệu không sai, thánh binh đều khó mà ở phía trên lưu lại vết tích, liền định ra rồi 50 vạn công hân. Ông lão không thèm để ý nói rằng, nếu không là xem khối này thái tử lệnh chế tạo cực kỳ tinh xảo, sớm đã bị nung nấu thành tài liêu luyện chế thành thánh binh. Lục Phong không để ý đến ông lão, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đi, khối này thái tử lệnh là sao đế năm đó tự tay khắc chế, chính là một cái tượng trưng đồ vật. Anh trai, phụ thân đưa cho ngươi thái tử lệnh thật là tinh xảo, cho ưu nhược xem thấy thế nào. Thật ước ao a, tiểu sư đệ khối này thái tử lệnh nhưng là hoàng chủ tự tay khắc chế. Muội muội ưu nhược cùng Sở Vân Tùng các loại, chờ một các sư huynh môn quay trùng quanh năm đó vừa được thái tử lệnh Lục Phong. Mà Lục Phong năm ấy cũng là hài lòng đối với ưu nhược cùng Sở Vân Tùng các loại, chờ, một các sư huynh môn cười nói, ta tên phụ thân nhiều hơn nữa khắc mấy cái đưa cho các ngươi, một người một khối. Ha ha, vậy cũng là thái tử lệnh, chúng ta có thể không có cách nào đeo. Tình cảnh đó mạc lóe qua, Lục Phong thâm hô khẩu khí, đem trong lòng dùng chuyển tâm tư kìm mà xuống, liền thẳng thắn vẽ ra công vân, đổi đi. Sau đó, Lục Phong lại đang trong bảo khố đi dạo một hồi, cầm trong tay công vân tiêu xài hầu như không còn sau, chính là ở ông lão cung kính dưới rời đi thạch lâu. Trên đường phố, Lục Phong nắm chặt khối này thái tử lệnh, trong mắt uy nghiêm đáng sợ hàn ý ngưng tụ. Sắp rồi. Hắn tự nói một tiếng. Nhưng liền ở nửa đường thượng, hắn càng là gặp phải vũ tinh linh các loại, chờ, người. Vốn muốn tìm ngươi đồng thời ở Đông Huyền Thành đi dạo, có thể ngươi nhưng biến mất không còn tăm hơi. Vũ tinh linh bĩu môi, phát sinh một đạo bất mãn âm thanh. Lục Phong thu lại khởi điểm trước tâm tình, nói, vật này đưa cho ngươi, coi như là ta bồi tội. Hắn xoay tay lấy ra một khối thủy tinh giống như hoa thai, bên trong có một đoàn màu lam đậm mà lại hóng ánh lăn chất lỏng, tràn ngập khí tức khiến cho nhân thần hồn đều là một hồi khoan khoái. Vũ tinh linh trong mắt vui vẻ, thoải mái nhận lấy, sau đó đeo ở mềm mại trắng non cổ bên trên, âu yếm xoa xoa hoa thai, càng là tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Vật này là một cái phụ trợ tính chuẩn thánh vật, giá trị mười mấy vạn giọt thánh dịch, liền như vậy đưa ra, có thể thật khiến cho người ta ước ao. Tuy tung mà đến Lạc Phong ánh mắt ngưng lại, mười mấy vạn giọt chuẩn thánh dịch đối với hắn mà nói cũng là một bút rất lớn con số. Lục Phong không có giải thích, bởi vật ấy có thể tẩm bổ nguyên thần hạt giống, hắn liền thuận lợi bỏ ra mấy vạn công hơn đem hối đoái. Vừa nhưng đã tìm tới Lục sư đệ, vậy chúng ta liền đồng thời đi vào Chí Tôn lâu. Lạc Phong mỉm cười mở miệng. Chí Tôn lâu sao? Lục Phong gật gù. Mỗi một cái đi tới Đông Huyền phủ tham gia Thánh Linh giới thiên kiêu đại thể đều sẽ chọn đi vào Chí Tôn lâu đi xem. Nhưng mà liền ở tại bọn hắn đi tới Chí Tôn lâu thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến một hồi gào khóc cùng bánh xe lăn tiếng, để hắn nhất thời hạ xuống bước chân. Chương 797, Ngụy Trang. Có thể dung ngàn người tề qua trên đường phố rộng rãi, lái tới hơn 100 chiếc sắt thép bê tông xe chở tù bên trong, rất nhanh lái vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Mỗi chiếc trong tù xa hoặc nhiều hoặc ít đều chứa một ít tù phạm, thân mang đều rất hoa lệ. Trong đó, nam nữ già trẻ đều có. Cẩn thận một mấy, dĩ nhiên có hơn ngàn người. Áp giải bọn họ chính là một đội trăm người, thân xuyên vảy màu đen áo giáp, cả người máu tanh tràn ngập võ giả. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, này ngàn người bên trong hiển nhiên là một gia tộc lớn nào đó. Sợ là bị biến cố, mới gặp trộm tới coi như nô lệ bán thành tiền. Đám này nô lệ bên trong có chút thanh niên tư chất cực kỳ bất phàm, thậm chí đạt đến tổng tông thiên bảng 10 vị trí đầu thực lực. Như loại tư chất này mạnh mẽ nô lệ cũng là giá trị cao nhất, đem bọn họ mua quá khứ, đem có thể bồi dưỡng thành chết vệ các loại, chờ, mạnh mẽ sức chiến đấu. Trong đó, còn có chút dáng dấp khá là tú lệ nữ tử. Có một chút có thể xác định, ngày sau vận mệnh của bọn họ là thê thảm, thế tất sẽ trở thành người kia đồ chơi. Mà không có bất kỳ vươn mình cơ hội. Loại này nô lệ giao dịch cũng rất thông thường, dù sao võ đạo thế giới nhược nhục cường thực, ngươi nếu là không có người khác mạnh, kết cục đều sẽ là không gì sánh được thê thảm. Bọn họ thật đáng thương. Vũ tinh linh ánh mắt thay đổi sắc mặt. Lục Phong khẽ gật đầu, năm đó thiên tinh đại biến, cũng có không ít hoàng triều người lưu lạc thành người khác nô lệ. Truy, en của tui nẹt đám này nô lệ chất lượng có thể cao lạ kỳ, mỗi một cái đều có thể bán ra không ít giá tiền. Lần này chúng ta có thể kiếm bộn rồi. Các tướng bọn họ bán, chúng ta thì có đầy đủ thánh dịch hưởng lạc, bất quá ở trong đó nhưng là có mấy cái không sai cô nàng, có thể hay không để cho các anh em trước tiên vui đùa một chút. Mấy cái vảy áo giáp võ giả trong mắt thả ra âm tà quan mang, nhìn chằm chằm trong tù xa mấy cái khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, sợ đến cái kia mấy cái nữ tử xúc ở trong góc run lẩy bẩy. Những cô gái này cũng không thể cho các ngươi chơi, này quần nô lệ đến từ chính thượng gia, tổ tông bắt nguồn từ với thiên tinh hoàng triều. Sớm đã bị mục tinh đế triều một đại nhân vật định ra, một cái cũng không thể động. Bách nhân đội ngũ bên trong, có một cái mặt trái có một vết sẹo âm lãnh nam tử nhàn nhạt mở miệng. Trên người hắn có nồng đậm sát khí tràn ngập, thực lực cũng đạt đến năm biến, là trong đám người này người cầm đầu. Ha ha, cái này thượng gia cũng là xui xẻo, dám chọc ta Hắc Long đảo, hơn nữa sau lưng còn có như thế lai lịch lớn, ngàn năm trước còn là một thánh nhân gia tộc, nhưng đáng tiếc đã là mây khói phù vân. Các ngươi Hắc Long đảo người đều là một đám ác ma, dĩ nhiên ở ta thượng gia phạm ra nhiều như vậy tội ác thao thiên việc, lão tổ tông trên trời có linh thiêng nếu là biết là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Xe chở tù bên trong, có một cái nam tử mặc áo xanh, ôm đầu thống khổ lớn tiếng rít gào. Cái gì lão tổ tông, các ngươi thượng gia ở ta Hắc Long đảo trước mặt đều là một đám nô lệ, một đám có thể bán ra kết xù thánh dịch nô lệ, cho ta thành thật một chút. Có cái Hắc Long đảo võ giả đầu ngón tay một đạo xoắn ốc ánh sáng lướt tầm ầm ra. lạnh lùng nghiêm nghị khí tức quất ở nam tử mặc áo xanh trên người, nhất thời chính là huyết nhục tràn trề lên, đau thương không ngớt. Nay đạo đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hấp dẫn không ít người nghỉ chân vây xem. Chúng ta thượng gia coi như bị diệt sạch, cũng tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi khuất phục. Chàng thanh niên khuôn mặt nổi gân xanh, điên cuồng quát. Cũng còn có chút cốt khí, bất quá ngươi loại này cốt khí ở trong tay ta còn có thể chống đỡ bao lâu. Cái kia hắc long đảo võ giả hắc ám chỉ quang không ngừng bắn ra, hạ xuống chiếc kia xe chở tù bên trong, nhất thời liên quan bên trong mấy chục người đều đụng phải không phải người giàn vặt. Loại này giàn vặt chỉ là huyết nhục vết thương, sẽ không đả thương cùng tính mạng bọn họ, nhưng lại cực kỳ thống khổ. Nghe được cái kia mấy chục người hét thảm thanh, những hắc long đảo võ giả cười đến càng càn rỡ. Làm người thay đổi sắc mặt chính là, nay quần nô lệ nhưng cực kỳ kiên cường, không chút nào xin tha chịu thua. Dừng tay. Ta thượng gia chính là truyền thừa với nho nói đại gia, văn thánh hậu bối, cho dù chết cũng không thể được loại khuất nhục này. Nào đó trong tù xa, chỉ ngồi một người, đó là một cái nho nhà ông lão, lửa giận leo lên mặt trên bảng, phẫn nộ quát. Cái kia văn thánh ngàn năm trước liền ngã xuống, ngươi thượng gia bây giờ lại toàn cái đồ vật, bất quá là ta hắc long đảo nô lệ mà thôi. Có cái hắc long đảo võ giả trong tay xuất hiện một cây trường tiên. Mạnh mẽ rút đi. Nhất thời, cái kia trên người ông lão khoảnh khắc xuất hiện một đạo vết máu. Lão này nhưng là ngưng tụ pháp tướng bảy biến võ giả, như không phải là bị bắt vì nô lệ, lấy thực lực của ta ở trước mặt hắn e sợ một cái tát sẽ bị đập chết. Cái kia hắc long đảo võ giả càng đánh càng hưng phấn, trong miệng không được tức giận mắng. Thượng gia, văn thánh. Nghe nói những hắc long đảo võ giả đàm luận, Lục Phong trong lòng cả kinh, trong mắt tức giận dâng lên, bàn tay mạnh mẽ nắm lên. Văn thánh là nho nói đại gia, ở hoàng triều bên trong chiếm giữ thái phó, bởi vì mênh mông học thức, vô số người đều tôn xưng hắn một tiếng lão sư. Năm đó Lục Phong ở Văn Thánh trước mặt cũng phải cung cung kính kính một tiếng lao sư. Hắn vẫn rõ ràng nhớ tới, mình và muội muội ưu nhược, Sở Vân Tùng, còn có một đám hoàng triều dòng chính nghe Văn Thánh chuyện trò tình cảnh đó mạc thí dụ. Mà Văn Thánh tính tình cũng cực kỳ kiên cường, đại biến thì đã thánh vẫn. Không nghĩ tới đây lại còn có thượng gia trí nhánh. Tiểu huynh đệ không nhìn nổi. Không nên vọng động, này hắc long đảo có thể không dễ trọc, hơn nữa ở Đông Huyền Thành có thể không cho phép động thủ tranh đấu. Bên cạnh vây xem mà đến võ giả nhìn thấy Lục Phong dáng dấp kia, cho rằng hắn là không ưa hắc long đảo hung ác. Cái kia hắc long đảo lai lịch ra sao? Lục Phong lạnh lùng nói. Người võ giả kia cười nói, hắc long đảo căn cơ cũng không ở 72 châu, mà là ở tử vong chi hải. Cái kia hắc long đảo chủ thực lực nhưng là đạt đến hạ vị thánh cảnh, xem như là tiếng tăm lừng lẫy một phương cường giả. Tử vong chi hải tuy rằng nguy hiểm bị coi như là vùng cấm, nhưng bởi phong phú tài nguyên vẫn có không ít cường giả tụ tập ở một cái hòn đảo bên trên. Đông Huyền Châu hậu phương chính là dẫn tới mênh mông tử vong chi hải. Hắc Long đảo à? Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đám kia Hắc Long đảo võ giả, trầm giọng nói, ta biết rồi. Hắn một bước đi tới những xe chở tù, một đạo chỉ quang đổ nát cái kia không ngừng quật ông lao hắc tiên, ngụy trang thành một bộ ngạo mạn hung hăng chi dạng, nói, những đầy tớ này ngược lại không tệ, cần bao nhiêu thánh dịch, bản công tử ta tất cả đều muốn. Chạy đi đâu đến đồ vật? Cái kia bị đánh gây roi dài Hắc Long đảo võ giả một mặt không thích, mới vừa muốn động thủ, lại bị bên cạnh đạt đến năm biến âm lãnh nam tử ngăn cản. Hắn cười cười nói, vị công tử này, thật không tiện, đám này nô lệ đã bị người cho định ra rồi. Ông lão kia đạt đến bảy biến, ngược lại không tệ, còn có những cô gái kia mang về có thể bồi dưỡng một phen, cũng rất thú vị. Lục Phong trên mặt hiện ra một đạo nụ cười quái dị. Hắn chi sở dĩ như vậy, chính là không muốn để cho người khác biết mua về những này thượng gia nhân mục đích thực sự. Vũ tinh linh các loại, chờ, người hơi nhướng mày, không làm rõ được Lục Phong tâm tư. Hắn làm mình như công tử bột giống như, quét mắt những xe chở tù, lớn tiếng nói, vậy thì cho ngươi trước kia giá gấp 10 lần. Xin lỗi coi như là gấp 100 lần thánh dịch chúng ta cũng không thể bán, đây là ta Hắc Long đảo thành tín. Âm lãnh nam tử quả đoán lắc đầu. Chuyện cười, đám này nô lệ nhưng là bị mục tinh đế triều cho đặt hàng. Này gấp 10 lần thánh dịch tuy rằng để hắn động lòng, tuy nhiên không dám vì thế đi đắc tội một cái đế triều. Lục Phong hơi nhướng mày, chứa không nhịn được nói, 20 lần thánh dịch, này đã có thể làm cho các ngươi rất lừa một bút. Văn thánh gia tộc cũng là bởi vì thiên tinh bị liên lụy, mới lưu lạc tới mức độ này, mà bây giờ nhìn thấy văn thánh hậu nhân, Lục Phong sao có thể không đem bọn họ cho giải cứu trở về. Không bán. Âm lãnh nam tử nói. Không muốn khiêu chiến ta kiên trì. Giờ khác này Lục Phong trên mặt mang theo tức giận, hung ác lệ khí từ trong cơ thể dâng trào mà ra, cái kia cổ lan tràn ra khí tức giống như là một con hung thú giống như áp chế mà tới. Đi. Âm lãnh kia nam tử phất tay hơi động, xoay người rời đi. Bây giờ bởi thánh linh giới mở ra, tới chỗ này thế lực rắc rối phức tạp, hắn Hắc Long đảo tuy rằng không yếu, lại không muốn đi đắc tội bọn họ. Đối mặt loại này công tử bột bá đạo thiên tài, cũng là đau đầu không gì sánh được. Hôm nay ngươi bán cũng đến bán, không muốn cũng đến bán. Ta nhìn chúng đồ vật còn chưa bao giờ không chiếm được. Chương 798, Vinh Hạnh. Ngông cuồng. Ngươi muốn chết. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Hắc Long đảo người tất cả đều gầm lên lên, đặc biệt là âm lãnh kia nam tử, trong mắt hàn quang còn như lưới đao giống như sắc bén. Muốn chết đồ vật, để cho ta tới giáo huấn hắn. Âm lãnh kia nam tử bên cạnh, có một tên gánh đại đao nam tử, nhếch miệng nở nụ cười, mang theo một loại tàn nhẫn. Âm lãnh nam tử nhẹ chút phía dưới, mắt tam giác bên trong lóe ra một đạo hàn mang, nói, ra tay khinh một chút, không muốn đưa tới đội chấp pháp, cho cái giáo huấn là có thể. Không phải vậy những này cái gọi là thiên tài vẫn đúng là có thể vì ta Hắc Long đảo như cái quả hồng nhũn giống như thật nắm. Ta ra tay biết nặng nhẹ. Hùng hồn chân nguyên dâng trào mà lên, nương theo đại đao nam tử một đạo cân nhắc ý cười, thân hình của hắn hơi động, sắc bén mà lại trầm trọng ánh đao thuận tức bổ xuống. Lục Phong ngẩng đầu, cười cợt, các ngươi đã không muốn dùng thánh dịch để giải quyết, như vậy ta cũng chỉ có cấp người, nhưng đầy tớ này ta muốn định. Hắn vốn là muốn dùng một loại ôn hòa phương thức để đổi về thượng gia nhân. Nhưng trước mắt cũng không thể không vận dụng chút thủ đoạn. Mà giờ khắc này Lục Phong ở mọi người trong mắt liền như một cái bá đạo công tử bột. Cái này cũng là Lục Phong kết quả mong muốn. Nhìn cái kia cấp tốc lướt tới ánh đao, Lục Phong ngón tay nổi lên hào quang óng ánh, càng là ở trong nháy mắt kẹp lấy chuôi này đại đao. Cái gì? Đại đao nam tử trong lòng cả kinh, vừa muốn rút đao trở ra. Có thể trong thời gian ngắn, Lục Phong nhanh như sấm sét giống như một dấu bàn tay hướng phía trước vỗ vào người này ngực, tiếng vang nặng nề nhất thời vang lên. Theo mặc dù là một bóng người ném giữa không trung, bị một cước mạnh mẽ hướng về lòng đất một đạp. Này một cước, thẳng thắn đem hắn dẫm tiến vào phiến đá dưới. Ngươi dám đụng đến ta Hắc Long đảo người. Ngươi phải biết đây là đang làm gì. Âm lãnh nam tử sắc mặt đặc biệt khó coi, cái kia đại đao nam tử thực lực cũng đạt đến bốn biến, nhưng ở trong tay người nọ không hề chống đỡ lực lượng. Lục Phong bước chân đạp xuống, bàn chân rơi vào đại đao nam tử bụng, lắc lắc đầu nói, người ta là muốn định, còn làm sao quyết đoán liền xem hết ý của ngươi. Không thể giao, đám này nô lệ là cho. Âm lãnh nam tử còn chưa có nói xong, chính là nghe được một đạo kêu thảm thiết âm thanh. Lục Phong một cước dâm dưới, sức mạnh kinh khủng tác dụng toàn thân, kinh mạch đứt từng khúc, liền ngay cả nguyên thần chi gieo đều nứt ra rất nhiều nói vết rạn nứt. Ngươi! Âm lãnh nam tử cả giận nói. Không biết sống chết. Lục Phong bước chân hơi động, lấy tốc độ nhanh như tia chớp lướt tới, trong tay hố đen xoay quanh, một đạo đặc biệt sức mạnh mạnh mẽ quay về hắn mạnh mẽ đánh mà đi. Cùng bạo chân nguyên gào thét mà đến, âm lãnh nam tử là trong đám người này thực lực mạnh nhất, đạt đến 5 biến thực lực, trong tay một đạo màu đen long ảnh xoay quanh mà đi. Va chạm trước mắt, hai nguồn sức mạnh khoảnh khắc nổ tung, hủy diệt dư âm đem trong vòng trăm thước phòng ốc nổ thành bột mịn. Ở luồng sức mạnh lớn đó mà trùng kích vào, âm lãnh nam tử rồng đen trong khoảnh khắc tan rã. Kình phong bao phủ bên trong, Lục Phong bàn tay duỗi một cái, long tượng ở lòng bàn tay xoay quanh, chính là vọt thẳng đâm đến, khổng lồ long tượng bóng mờ chiếm cứ trăm trượng bầu trời. Ầm. Âm lãnh nam tử thẳng thắn là bay ngược ra ngoài, trong miệng một luồng máu tươi phun mạnh, cả người xương cốt như nát tan giống như vậy, thao thiên sợ hãi từ trong lòng phát lên. Hắn sao sẽ nghĩ tới, cái này liền bốn biến đều không có đạt đến nam tử lại gặp bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Trong lòng sợ hãi điên cuồng lực động, nói, nhanh ngăn hắn lại cho ta. Hắc Long đảo nhân mã tuy rằng run sợ, nhưng vẫn là nghe từ âm lãnh lời của nam tử vọt tới, mênh mông mà lại bàng bạc công kích đan xen vào nhau. Nhưng mà trong đám người này 9 phần 10 đều bất quá là thiên võ cảnh, chỉ có mấy cái tôn vũ cảnh. Sự công kích của bọn họ ở Lục Phong trong mắt yếu đuối không gì sánh được, trường ấn liên tục chuyển động, lấy như bẻ cành khô giống như tư thái đem Hắc Long đảo người từng cái đánh bay. Lúc này Lục Phong trêu tức nhìn về phía âm lãnh nam tử, nhàn nhạt nói, người này ta mang đi, ngươi nhưng còn có ý kiến. Âm thanh này bá đạo không gì sánh được, căn bản không cho âm lãnh nam tử cân nhắc. Hắn một vệt ánh sáng nhận lao đi. Những xe chở tù dồn dập phá nát ra. Âm lãnh nam tử cắn răng nghiến lợi nói, ngươi chết chắc rồi, những đầy tớ này đều là mục tinh đế triều đặt hàng. Ngươi dám cướp đồ vật, hơn nữa ngươi dám ở Đông Huyền dưới thành nặng như thế tay, ai cũng che chở không được ngươi. Ồn ào. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, một dấu bàn tay đánh tới, ở hắn bụng mạnh mẽ vỗ một cái. Ta Huyền phủ. Trường ấn sức mạnh, đem âm lãnh nam tử Huyền phủ đập nát, khiến cho khéo léo bên trong chân nguyên không có nó thân địa phương, đang nhanh chóng tiêu tan. Lần này nhanh như tia chớp ra tay, cũng làm cho những vây xem chi giả con ngươi mạnh mẽ co rụt lại. Nay cũng hơi bị quá mức thô bạo một chút, xoay tay ở giữa liền phế bỏ một cái năm trở nên mạnh mẽ giả. Bất quá lông mày của bọn họ cũng là vừa nhíu, ở Đông Huyền thành ra tay nhưng là một cái không gì sánh được ngu xuẩn cử động. Đi mau, đội chấp pháp sắp đến rồi. Lạc Phong trong lòng nhảy một cái, lập tức quát lên. Đông Huyền phủ quy củ cực kỳ nghiêm ngặt, mặc dù bọn họ đến từ thánh nhân tông môn, có thể phá hoại quy củ, kết cục cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lục Phong lắc đầu một cái, vọng hướng về phía trước, bọn họ đã đến rồi. Khoảng cách Lục Phong ra tay cũng là quá khứ mấy phút, một đội trăm người Đông Huyền phủ đội chấp pháp liền ngay cả bận rộn tới rồi. Dẫn đầu ở trước chính là một người mặc giáp vàng, đặt đến chuẩn thánh tam cảnh khôi ngô nam tử. Lông mày của hắn vừa nhíu, nhìn thấy bốn phía tàn tạ tình cảnh, đầu cũng là tê dần. Bởi thánh linh giới mở ra, chen chúc đến vô số đến từ khắp nơi thiên tài, khiến cho đến Đông Huyền thành trật tự hỗn loạn rất nhiều, cũng làm cho hắn nho nhỏ này chuẩn thánh làm việc cũng là không gì sánh được làm khó dễ. Ai làm đến? Giáp vàng nam tử quát lệnh. Nhanh bắt lấy hắn, là tiểu tử kia đối với ta Hắc Long đảo người đối thủ, thỉnh đội chấp pháp vì ta làm chủ. Âm lãnh nam tử giữ tợn rít gào, ánh mắt toán độc không gì sánh được. Ở Đông Huyền thành động thủ, bất luận các ngươi tới tự phương nào, đều phải tuân thủ quy củ, tất cả đều mang về cho ta nhốt lại. Giáp vàng nam tử phất phất tay. Lục Phong không chút hoang mang, lấy ra lệnh bài, nói, không biết lấy thân phận của ta giáo huấn một ít không biết sống chết người cần phải không thành vấn đề đi. Giáp vàng nam tử âm trầm ánh mắt nhìn về phía lệnh bài, chợt càng là ở trong chốc lát đổi một bộ nụ cười, nói, hóa ra là vinh dự trưởng lão, này Hắc Long đảo người là rất hung hăng, giáo huấn cũng liền dạy dỗ. Mỗi một cái vinh dự trưởng lão đều là Đông Huyền phủ quý khách, thân phận cao vô cùng, hắn cái nào dám động thủ. Huống hồ vẹn vẹn là một ít Hắc Long đảo người, cũng không thể coi là cái gì. Mà nhìn thấy vinh dự trưởng lão lệnh bài, Vũ Tinh Linh cũng là vô ngực, thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cái tên này dám kiêu ngạo như thế, là có vinh dự trưởng lão sức lực đến chống đỡ. Những người vây xem kia đều ở thổn thức, này Hắc Long đảo cũng là xui xẻo, càng bởi vì một ít nô lệ chọc một vị bá đạo vinh dự trưởng lão. Này không phải ở tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn trái với quy củ, các ngươi đội chấp pháp có thể nào không động thủ? Nhìn thấy giáp vàng nam tử bộ này cung kính, Hắc Long đảo võ giả không cam lòng rít gào. Đem bọn họ cho ta toàn bộ mang đi, hảo hảo quan một quãng thời gian. Giáp vàng nam tử không nhịn được nói, phất tay để phía sau đội chấp pháp đem Hắc Long đảo trăm người tất cả đều mang đi. Phiền phức, những đầy tớ này kính xin đội chấp pháp đem ta đưa đến cái nơi hẻo lánh. Lục Phong khẽ gật đầu, đầu ngón tay bắn ra một cái bình ngọc, rơi xuống giáp vàng tay của nam tử bên trong. Trước mắt hắn còn muốn cùng Lạc Phong các loại, chờ, người đi tới Chí Tôn Lâu, đem thượng gia nhân giao cho đội chấp pháp ở thích hợp bất quá. Tiếp nhận bình ngọc, giáp vàng nam tử cười nói, việc nhỏ mà thôi, thế vinh dự trưởng lão làm việc là vinh hạnh của chúng ta, không phải là một ít nô lệ mà thôi. Chuyện như vậy cũng không kỳ quái, rất nhiều ngày mới đều yêu thích mua một ít nô lệ đến phụng dưỡng bản thân, mà nô lệ càng cường đại cũng đại diện cho một loại mặt mũi. Rất nhanh, giáp vàng nam tử liền dẫn thượng gia nhân rời đi nơi đây. Nay còn chỉ là một cái thượng gia, không biết năm đó đại biến còn may mắn còn sống sót bao nhiêu người. Nhìn thượng gia nhân bị mang đi bóng lưng, Lục Phong khẽ lẩm bẩm một tiếng. Chương 799, Chí Tôn Lâu. Đường phố bốn phía, nương theo trạm đất phong đem khối này trưởng lão lệnh bài lấy ra, để những đội chấp pháp không gì sánh được cung kính sau khi rời đi, cũng là vang lên vô số đạo tiếng nghị luận. Đây chính là địa vị A, như không có này tấm lệnh bài mà nói. Chỉ bằng hôm nay náo động đủ để nhốt áp tiến vào Đông Huyền phủ trong ngục giam đi. Nay tấm lệnh bài liền để thiết huyết lạnh lùng đội chấp pháp cũng phải một mực cung kính, là đồ tốt. Vũ Tinh Linh ngáy mắt, nói. Hừm, vinh dự trưởng lão ở Đông Huyền phủ không có quyền, địa vị nhưng rất cao. Lục Phong quay đầu đi, quay về chúng người cười nói, đi thôi, chúng ta đi Chí Tôn Lâu. Sau đó, Lục Phong mang theo nhưng nằm ở khiếp sợ mấy người ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ đi tới Chí Tôn Lâu. Chí Tôn Lâu là Đông Huyền thành một chỗ khá là kỳ lạ địa phương, mỗi 30 năm thánh linh giới mở ra thời điểm mới gặp cởi mở. Chỉ có những tham gia thánh linh giới thiên kiêu mới cho phép tiến vào, vượt qua phạm vi này muốn đi vào căn bản là không cửa. Chờ đến bọn họ đi tới Chí Tôn Lâu thời gian, cái kia phảng phất pháo đài giống như to lớn mà lại cổ kính lầu các chính là xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, từng đạo bóng người không ngừng hội tụ tiến vào. Đứng ở Chí Tôn Lâu ở ngoài, đều có thể nghe được bên trong cái kia từng đạo không gì sánh được nhiệt thanh âm huyên áo. Mà ở bên ngoài nhà có một đội trên người mặc tử kim chiến giáp cường giả, bọn họ phân biệt cái kia mỗi một cái thiên kiêu trong tay chứng minh đồ vật, mới đưa bọn họ bỏ vào. Có thể tiến vào. Ở cái kia đội tử kim chiến giáp âm thanh hạ xuống sau khi, Lục Phong các loại, chờ, người mới có thể đủ bước vào đến Chí Tôn Lâu bên trong. Chí Tôn trong lầu cực kỳ to lớn, bên trong bày ra vô số ghế. Phóng tầm mắt nhìn tới, đã có mấy ngàn bóng người ngồi ở chỗ này, lẫn nhau bắt chuyện. Lục Phong nhấc đi, có một bóng người ngồi xếp bằng, một luồng ôn hòa thánh uy tràn ngập, hiển nhiên là tọa trấn Chí Tôn Lâu thánh nhân. Kia chính là thánh linh địa, ghi chép lần này thánh linh giới bên trong thực lực mạnh nhất 100 người. Lạc Phong có vẻ muốn so với Lục Phong quen thuộc rất nhiều, chỉ vào một khối cao to không gì sánh được màu xanh bia đá. Trên tấm bia đá, có 100 danh tự hiện lên, bốn phía cũng có không ít thiên kiêu đang quan sát bảng xếp hạng kia, lông mày đều là chăm chú nhăn lại. Không thể nghi ngờ, này Bách Nhân Tướng sẽ là thánh linh giới mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Lục Phong nghe vậy, mang theo ánh mắt tò mò, quét qua. Chỉ có biết đối thủ cường hãn ở thánh linh giới bên trong mới có thể làm được trong lòng hiểu rõ, ở cái kia hung ác không gì sánh được thánh linh giới tài năng chiếm cứ đến chủ động vị. Phía trên này mỗi một người thực lực chí ít đều đạt đến 6 biến. Lục Phong kinh ngạc nói, thánh linh giới bên trong thánh linh chỉ tuy rằng không chỉ một chỗ, nhưng dù sao chỉ có thiểu số mới có hưởng thụ đến tư cách, liền ngay cả ta đều không có niềm tin tuyệt đối, tỉ như trước đó 10 mỗi một người cũng có thể lập tức ngưng tụ pháp tướng, nhưng một mực ngâng. Lạc Phong nhìn thánh linh địa, lắc lắc đầu. Ê, Lạc Phong sư huynh xếp hạng nhưng là định ở 50 vị trí đầu, chẳng lẽ còn không chắc chắn được thánh linh chỉ tư cách. Một bên Vũ Tinh Linh tìm tới Lạc Phong danh tự, nâng cằm, nói. Lạc Phong trên mặt mang theo sầu khổ, nói, thứ hạng này tuy đại biểu một chút cường giả thực lực, có thể cũng không phải tuyệt đối, còn có chút thiên kiêu căn bản không triển lộ không thực lực, đương nhiên sẽ không bị ghi chép đi tới, nhưng ngươi có thể nói thực lực của bọn họ gặp toàn cũng không bằng này thánh linh bia thượng trăm người. Lục Phong gật gật đầu, liền như bản thân giống như vậy, tuy vẻn vẹn ba biến đỉnh cao, nhưng đối phó với năm trở nên mạnh mẽ giả nhưng không có quá lớn khó khăn. Này mênh mông đông huyền vực, khó tránh khỏi không có mấy cái hắc mã lại đột nhiên giết ra đến. Thánh linh bia số 1, Đông Huyền phủ Liễu Mạc. Thánh linh bia thứ 2, Mục Tinh đế triều Mục Thiên Vân. Thánh linh bia thứ 3, Đông Huyền phủ Trúc Hỏa Nhi. Thánh linh bia 10 vị trí đầu đại thể đều bị Đông Huyền phủ cùng Mục Tinh đế triều chiếm cứ, mà hướng về phía dưới nhìn lại, những xếp hạng mới từng bước đến phiên cái khác thiên kiêu. Này Mục Tinh đế triều thiên kiêu cũng thật sự nhiều. Lục Phong nhìn chằm chằm thánh linh bia, lấy hắn cùng Mục Tinh đế triều ở giữa thù hận gặp mặt nhất định là một hồi cực kỳ tàn khốc chém giết, cũng sẽ là hắn mạnh nhất đối thủ. Lạc Phong, bên này. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng âm thanh truyền vào đến Lục Phong trong tai. Chỉ thấy ở nơi nào đó chỗ ngồi có hơn 100 bóng người đều tụ tập cùng một chỗ, nhiệt tình chào hỏi. Mà từ phục sức của bọn họ đến xem, Lục Phong một chút nhận ra những người kia thuộc về Đại Thương Hoàng Triều, Ma Thiên Điện cùng một ít không có thánh nhân tọa trấn Thiên Phủ Châu thế lực thiên tài. Phong Hàn, đã lâu không gặp, ngươi cũng bước vào đến 6 biến. Lạc Phong khẽ mỉm cười. Được kêu là Phong Hàn trường bào màu vàng nóng nam tử cười nói, ngươi Lạc Phong đều có thể bước vào 6 biến, lẽ nào ta Phong Hàn không được? Lục Phong mục quang tấn tốc quét qua thánh linh địa, tên kia gọi Phong Hàn nam tử xếp hạng ở thứ 98 vị, bỡ lão gió muốn thấp hơn không ít. Mau tới đây đồng thời ngồi đi, hôm nay Phong Hàn mời khách. Phong Hàn bên người, một cái nam tử mặc áo đen cả người lượn lờ ma khí, hiển nhiên là Ma Thiên Điện võ giả. Lục Phong nhìn một chút bên kia, này hơn 100 người bên trong đạt đến 6 biến cũng chỉ có 6 người mà thôi, đại đa số đều ở 4 biến cùng 5 biến. Nay phải biết dòng dã một cái thiên phủ châu 40 tuổi trở xuống tôn vũ thiên kiêu, có thể tưởng tượng đạt đến 6 biến gặp có bao nhiêu khó khăn. Vị này thuận tiện Lục Phong huynh đệ. Ngày đó hành hung một thánh cung vị kia thiên tài, hôm nay gặp mặt, quả thực bất phàm a. Phong Hàn lung lay rượu, than thở nói rằng, nhìn bọn họ không vừa mắt, liền tùy ý động thủ quạt mấy lòng bàn tay. Lục Phong nhàn nhạt nói, được, cái này tính khí ta yêu thích. Phong Hàn cười nói, chỉ tiếc, nếu là thánh linh giới ở chỉ cái 10 năm, lấy Lục Phong huynh đệ thực lực sợ là ở thánh linh bia thượng có thể xếp tới 10 vị trí đầu. Hắn cũng là hơi lắc đầu thở dài, tuy rằng người này cái này có thể lấy 3 biến xóa bỏ 5 biến, ở toàn bộ Đông Huyền Vực đều không có mấy người có thể so với. Chỉ tiếc, thánh linh giới cũng sẽ không cho hắn thời gian trưởng thành. Lục Phong cười cợt, cũng không có nhiều lời. Lại nhiều lời cũng không bằng thực lực mang đến chấn động. Sau đó, này quân đến từ Thiên Phủ Châu Thiên Kiêu đều lẫn nhau trò chuyện, trở lên quen thuộc. Ở tàn khốc kịch liệt thánh linh giới bên trong, chỉ có ôm chặt thành đoàn mới có giữ lấy thánh linh chỉ khả năng. Bọn họ đều cùng đi tự Thiên Phủ Châu, thế lực rắc rối phức tạp quấn quýt lấy nhau, đương nhiên sẽ không làm lén lút ném đá giấu tay đê tiện sự việc. Người kia đến từ Tử Vong Chi Hải một cái tên là Thiết Huyết Giáo Võ Giả, đạt đến 6 biến thực lực, là đột nhiên nô ra. Ở vừa nay đánh bại xếp hạng 90 vũ tông người. Phong Hàn hai mắt híp lại, chỉ về Chí Tôn lâu trung ương mấy tỏa trôi nổi sàn chiến đấu. Tử Vong Chi Hải tuy không tính ở 72 châu, nhưng mà bên trong cũng là Đông Huyền vực địa bàn, tự nhiên có tư cách tham gia thánh linh giới. Mà những này trên chiến đài, cũng có một số võ giả ở lẫn nhau luận bàn, xem như là một loại khác loại giao lưu. Ầm. Ngay khi này trò chuyện ở giữa, cái kia đến từ Thiết Huyết Giáo võ giả chính là lại sẽ một người bắn cho ra sàn chiến đấu. Ở cái kia thánh linh bia thượng, xếp hạng lập tức đi tới vài tên. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn kỹ những cường giả này, trong lòng ở suy nghĩ. Cô gái kia đến từ cấp Thánh Tông Môn Nguyệt Cung, đạt đến 6 biến, thực lực tương đương với ta. Phong Hàn giới thiệu cái kia trên chiến đài từng vị thiên tài, hiển nhiên tình báo của hắn muốn so với Lục Phong các loại, chờ, người tỉ mỉ rất nhiều. Lạc Phong huynh, có hứng thú hay không thượng đi chơi một chút? Một bên Ma Thiên Điện chi người cười nói. Lạc Phong vung vung tay, cự tuyệt nói, ta vẫn không có ngu xuẩn như vậy thượng cái kia sàn chiến đấu bộc lộ ra bản thân lá bài tẩy, để những hữu tâm nhân có cơ hội để lợi dụng được. Cũng đúng, lá bài tẩy chỉ cần cất giấu mới có thể bùng nổ ra xuất kỳ bất ý hiệu quả. Phong Hàn gật đầu nói. Lời tuy nói như thế, nhưng vẫn có không ít thiên tài không kiềm chế nổi trong đầu hưng phấn đi trên chiến đài tranh tài. Mục Lăng, căn cứ ta Hắc Long đảo tình báo, cái kia đoạt ngươi đặt hàng nô lệ ra hỏa liền tiến vào này Chí Tôn lâu, lần này không thể để cho hắn dễ chịu. Chương 800, chơi đại. Ngay khi Lục Phong lung lay rượu trong chén thì, một đạo không quen âm thanh từ Chí Tôn trong lầu chuyển tới, khiến cho sắc mặt hắn ngưng lại. Hiển nhiên, chủ nhân của thanh âm này là tới nơi đây nhằm vào hắn. Ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy có hai bóng người hướng về bên này đi tới, tỏa ra không gì sánh được khí tức mạnh mẽ. Đi tại tiền phương người kia thân mang áo màu bạc, dáng dấp khá là tuấn dật, bất quá cái kia trên khuôn mặt vẻ mặt làm người cảm thấy người này không gì sánh được kiên ngạo, khỏe mắt dương lên, phảng phất cao cao tại thượng. Ở bên cạnh hắn, nhưng là một cái thân cao 2 mét, trên trán có vài miếng lớp vảy màu đen, dung nhan cực kỳ hùng sắt nam tử. Hai người này xuất hiện, cũng là khiến cho nguyên bản náo động Chí Tôn lâu yên tĩnh rất nhiều. Là Mục Lăng đến rồi, Mục Tinh Đế chiều người, Thánh Linh Bia Thượng xếp hạng 60, là cái mạnh mẽ ra hỏa. Kha kha lại là người nào chọc này Mục Lăng, người này không phải là cái thiện nam tin hiểm vô cùng. Mọi người chung quanh đầy hứng thú nhìn đi tới Mục Lăng, loại này ở Thánh Linh Bia Thượng thiên tài, bọn họ đều sẽ thu thập tỉ mỉ tình báo, tự nhiên biết này Mục Lăng không phải cái dễ đối phó người. Rất nhanh, mọi người cũng nhận ra hung sát nam tử thân phận, là Hắc Long đảo người, ẩn chứa một ít long tộc huyết mạch, thực lực đạt đến 5 biến. Tên là Thường Phong. Đương nhiên đặt ở này Chí Tôn lâu bên trong cũng không tính quá mức xuất chúng. Các ngươi là ai đoạt ta Mục Lăng đồ vật, đã có lá gan làm, vẫn là bé ngoan đứng ra đi, không nên ép ta động thủ đưa người cho bắt tới. Mục Lăng khinh vỗ tay một cái, ánh mắt nhìn quét này Chí Tôn trong lầu mọi chỗ ghế, khỏe miệng phát họa ra một đạo dương lên ý lạnh. Là ai chọc này Mục Lăng, thân là đế triều người, bọn họ có thể thô bạo vô cùng. Phong Hàn cười cợt, nhưng chợt trên mặt vẻ mặt đọng lại. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói, phiền phức đến rồi. Lục Phong huynh đệ, là ngươi. Phong Hàn kinh ngạc nói, không cần tìm, sự tình là ta làm, ta chính là các ngươi muốn tìm người. Lục Phong âm thanh đột nhiên ở Chí Tôn trong lầu vang lên, khiến cho được vô số nói ánh mắt dồn dập phóng mà tới. Lá gan cũng không nhỏ, lại dám đụng đến ta Hắc Long đảo người, còn đoạt những nô lệ, thực sự là đủ làm căn a. Hắc Long đảo Thường Phong đằng đằng sát khí, bàn chân mạnh mẽ giẫm một cái. Liền có một luồng không gì sánh được hung sát khí tức che ngập bầu trời dâng trào mà tới. Lần này không chống chân nô lệ bị cướp, liền ngay cả hắn Hắc Long đảo võ giả đều bị đưa vào Đông Huyền phủ ngục giam, không biết khi nào tài năng thả đến đi ra. Tuy rằng từ tình báo lên nói người này là Đông Huyền phủ vinh dự trưởng lão, nhưng cũng vẹn vẹn đối với Đông Huyền phủ mà nói, đặt ở này Chí Tôn lâu bên trong cũng không coi là cái gì che chở. Loại thủ đoạn này liền không muốn xuất ra đến mất mặt xấu hổ. Lục Phong tùy tiện vung tay lên, giải lụa bạch quang dâng trào mà ra, liền đem những khí tức hung sát đánh tan. Với hắn so hung ác, này Thường Phong còn kém rất xa. Ngươi có thể biết đắc tội ta Mục Lăng kết cục. Mục Lăng thanh âm nhàn nhạt truyền ra, tự mang theo một luồng thân là đế triều người kiêu ngạo. Lục Phong bình tĩnh mà đứng, không hề trả lời cho hắn. Mà Lục Phong lần này bình tĩnh vẻ mặt nhất thời làm Mục Lăng phát lên một cơn tức giận, so đoạt đám kia nô lệ còn muốn càng thêm tức giận. Một cái còn không đạt đến 6 biến run dế giống như người cũng dám như thế đối mặt cho hắn, nếu là cái kia Đông Huyền phủ người cũng là thôi. Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, giao ra đám kia nô lệ, sau đó quay về ta dập đầu 3 cái, quỷ cút khỏi này Chí Tôn lâu ta liền buông tha ngươi một lần, ngươi xem coi thế nào. Mục Lăng nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, phảng phất Lục Phong thuận tiện trong mắt hắn một con tùy ý có thể nhào nặn run dế. Có thể nghe được Mục Lăng lời ấy, Vũ Tinh Linh nắm đấm mạnh mẽ bước lên. Tinh xảo khuôn mặt thượng mang theo một cơn tức giận, mỹ lệ trong tròng mắt bốc cháy lên lửa giận. Lạc Phong mấy người cũng đồng dạng cảm thấy phổi đều muốn nổi khủng, ngươi Mục Tinh Đế triều tuy mạnh, nhưng ta đến Thiên Môn cũng là truyền thừa với viễn cổ đại tông môn, như vậy khuất nhục phương thức quả thực so giết còn tàn khốc hơn, cũng là đang làm nhục toàn bộ tông môn. Mục Lăng ngươi đây nhưng là qua, mặc dù các ngươi lại có ân oán, phương thức này quá phận quá đáng. Phong Hàn cao mày nói, ngươi là cái tha gì, ta nói chuyện thời điểm ngươi cũng dám xen mồm. Mục Lăng quát lạnh một tiếng. Hành! Phong Hàn lạnh rên một tiếng, lồng ngực nhấp nhô bất định. Hắn ở hoàng triều bên trong cũng là địa vị cực cao hoàng tử, coi như là thánh nhân cũng sẽ không như vậy đối với hắn nói chuyện. Bất quá nghĩ đến Mục Tinh đế triều mạnh mẽ, móng tay liền gắt gao bấm tiến vào trong máu thịt, cảm giác được một loại sâu sắc vô lực. Thật sự coi bản thân là cái thá gì, trong miệng tận phun ra một ít không phải là người có thể nói tới thoại. Nghe được này Mục Lăng nói như vậy, Lục Phong trên mặt hàn ý càng dày đặc. Nói thật hay, miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi đến. Làm Lục Phong dứt lời sau khi, Vũ Tinh Linh lạnh rên một tiếng. Chí tôn trong lầu thiên tiêu, ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được, một nam một nữ này lá gan đúng là cực kỳ lớn, dám đảm nhận, dám ngay ở Mục Lăng nói ra lời ấy, lúc này sắc mặt đều là quái lạ lên. Lẽ nào bọn họ không biết này Mục Lăng mạnh mẽ sao? Đây chính là ngươi giao cho, rất nhanh ngươi đem sẽ hối hận hôm nay nói tới lời nói, một cái tiểu tử cuồng vọng, không biết ai đưa cho ngươi phần này dũng khí. Mục Lăng ánh mắt âm trầm không gì sánh được, song trong tay hai đạo ánh sáng màu xanh hóa thành hai đạo sắc bén quang toàn, bốn phía lấy gào thét lên một luồng đáng sợ bao táp. Mục Tinh đế triều tiểu tử, vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng, nơi này là Chí Tôn lâu, muốn đấu liền lên cái kia sàn chiến đấu, tùy các ngươi đấu, không tuân thủ quy củ lão phu nhưng là sẽ đưa ngươi ném ra. Chí Tôn lâu giữa không trung, đạo kia ngồi khoanh chân thánh nhân nhàn nhạt mở miệng, một luồng đến từ thánh cảnh uy thế lệnh không gian thẳng thắn đọc lại. Ở thánh nhân mở miệng sau, Mục Lăng cũng bất phóng túng đi một chút, chân mày cau lại nói, ngươi có thể có đảm đi chỗ đó sàn chiến đấu. Thua liền bẽ ngoan quỳ xuống đất dập đầu. Ta Lạc Phong đến tiếp ngươi đấu đấu làm sao? Sáu biến khiêu chiến ba biến thực sự là làm trò cười cho người trong nghề, coi như thắng vậy thì như thế nào, lẽ nào này liền có thể biểu hiện đế triều thiên kiêu mạnh mẽ? Lạc Phong cười lạnh một tiếng, ôn hòa diện bên xương lạnh trải rộng. Cái gì, hắn mới là ba biến võ giả? Người chung quanh dồn dập giật nảy cả mình, hung hăng như vậy lại vẻn vẹn ba biến võ giả, chợt sắc mặt hồi phục, này ngược lại là càng ngày càng thú vị, thật không biết hắn là làm sao chọc tới này Mục Lăng. Tiểu tử, ngươi đụng đến ta Hắc Long đảo người, vậy cũng dám đánh với ta một trận. Lúc này, Thường Phong lập tức nhảy ra ngoài, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Lục Phong, lớn tiếng quát lên. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng đánh với ta một trận. Lục Phong đối với này Thường Phong căn bản không có sắc mặt tốt. Này Hắc Long đảo người diệt thượng ra, cái kia trộm tới hơn 1.000 nô lệ sợ chỉ là trong đó một phần. Một cái ba biến như vậy thô bạo rất không sáng suốt ta, thực sự là ngông cuồng quá mức. Cũng chính là ở này Chí Tôn lâu, như thả ở bên ngoài cuồng vọng như vậy đã sớm làm mất đi mạng nhỏ. Người chung quanh đều cảm thấy Lục Phong có chút không biết trời cao đất rộng, dồn dập lắc đầu. Tiểu tử, ngươi đây là sợ, lúc trước cướp ta Hắc Long đảo nô lệ dũng khí đây. Thường Phong cười lạnh một tiếng, khuôn mặt bên trên trào phúng làm nổi lên. Muốn chiến cũng không phải là không thể. Lục Phong trong mắt hàn quang vút qua, nói, muốn làm thì phải làm lớn, sinh tử đánh cuộc chiến, nếu là sợ liền cút cho ta ra này Chí Tôn lâu. Chương 801, đánh đổi. Ở làm Lục Phong trong miệng sinh tử đánh cuộc chiến bốn chữ rõ ràng vang vọng ở này Chí Tôn lâu thì, nguyên bản náo động bầu không khí đầu tiên là một tĩnh, chợt như nổi chảo giống như đột nhiên sôi trào ra. Phải biết ở này Chí Tôn lâu sàn chiến đấu, có hai loại luận bàn biện pháp. Loại thứ nhất, chỉ là phổ thông giao đấu. Mà loại thứ hai, không thể nghi ngờ thuận tiện tàn khốc nhất sinh tử đánh cược. Một khi lên sinh tử đánh cuộc chiến, song phương thế tất chỉ có thể có một người có thể sống đi xuống sàn chiến đấu. Chí Tôn lâu đã mở ra bán tháng, có thể sinh tử đánh cược vẹn vẹn chỉ tiến hành mấy lần mà thôi. Dù sao tới đây đều là thiên tiêu, không có thao thiên thù hận, gặp có mấy cái đồng ý không công đem mệnh chôn vùi ở chỗ này. Hả? Giữa không trung thánh nhân thánh mục ngưng hướng Lục Phong, dù gì nói, có dũng khí, ba biến dám khiêu chiến năm biến. Thường Phong run lên trong lòng, cái kia cổ hung ác khí thế cũng bị đè ép xuống, cau mày nói, sinh tử đánh cuộc chiến ngược lại không tệ đề nghị, nhưng ta dựa vào cái gì phải đáp ứng ngươi. Nếu như sợ vậy thì đừng ở chỗ này kêu gào, ta có thể không có thời gian cùng ngươi ở này chơi. Lục Phong lãnh đạm nói, mà gặp Thường Phong cái kia do dự không quyết định vẻ mặt, Chí Tôn trong lầu vô số cường giả lập tức phụ hòa lên. Dù sao một cái năm biến liền ba biến khiêu chiến cũng không dám đáp lại đến, cái kia không thể nghi ngờ là một loại mất mặt. Huống hồ lúc trước này Thường Phong còn khí thế như vậy hung hăng, mà trước mắt xem ra bất quá là một con gọi đến hoan con cọp giấy thôi. Những này tiếng phụ họa không gì sánh được trói thai, Thường Phong mặt đỏ tới mang thai, vẻ mặt nhanh như nói, trận này sinh tử đánh cuộc chiến ta đỡ lấy, ta liền không tin một cái ba biến có thể ở trước mặt ta chơi ra trò răng gì. Lục Phong mí mắt vừa nhấc, bàn tay rôi ra, có bình ngọc trôi nổi, nói, nếu là đánh cuộc chiến, vậy ta liền đè xuống 100 vạn nhỏ thánh dịch. Nhìn thấy cái kia bình ngọc, Chí Tôn trong lầu thiên kiêu khỏe miệng đều là một cái co giật, mặc dù lấy thân phận của bọn họ, trăm vạn nhỏ thánh dịch cũng là một bút cực kỳ khổng lồ con số. Phải biết, mấy trăm ngàn nhỏ thánh dịch là có thể giao dịch một cái chuẩn thánh vật đỉnh cao. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều không bỏ ra nổi đến. Thường Phong sắc mặt lúng túng, hắn Hắc Long đảo ở Tử Vong Chi Hải cũng vẹn vẹn là cái bên trong nhóm thế lực. Hắn bất quá là một cái năm biến, lại là thiên tài, trên người cũng không cách nào lấy ra như vậy cự nhiều thánh dịch. Nhưng nếu là hôm nay hắn Thường Phong không bỏ ra nổi trăm vạn nhỏ thánh dịch, này bộ mặt đều sẽ mất hết, trong lòng nhất thời thầm mắng, thật là giảo hoạt tiểu tử. Ta cho ngươi 80 vạn nhỏ thánh dịch, chỉ cần thắng như vậy đều là ngươi. Nhìn đến Thường Phong lung túng, Mục Lăng phất tay một đạo, liền có chứa đầy thánh dịch bình ngọc bay vút đi. Thường Phong được thánh dịch, nhanh cười một tiếng nói, nhất định sẽ không phụ lòng Mục Lăng công tử sở vọng, tiểu tử này hôm nay đều sẽ chết ở đánh cuộc trên chiến đài. Vậy thì lăn lên đây đi. Lục Phong thân hình nhảy lên, chắc chắn rơi vào chiến trên đài, ngón tay quay về Thường Phong câu một câu. Thật là đủ hung hăng à, thuận tiện không biết người đây phân hung hăng còn có thể kéo dài bao lâu. Thường Phong khí tức triển lộ mà ra, cái kia chí tôn trong lầu quát nổi lên một luồng màu đen báo táp, rơi vào trên chiến đài thì, đều là mạnh mẽ run lên. Cực kỳ cường hãn chân nguyên dâng trào mà ra, này Thường Phong ở năm biến bên trong cũng là tuyệt đối cường giả. Này Thường Phong rất mạnh, ta có thể đánh bại dễ dàng hắn, nhưng muốn xóa bỏ hắn vô cùng khó khăn. Phong Hàn ánh mắt vi ngưng, nhìn đến như vậy khí thế khủng bố, trong lòng phát lên lo lắng. Bất kể nói thế nào, Lục Phong đều là Thiên Phủ Châu võ giả, mà Mục Lăng lúc trước như vậy sỉ nhục, như hắn thua, toàn bộ Thiên Phủ Châu võ giả trên mặt đều sẽ tối tăm. Hừ hừ, cái kia Thường Phong dám đỡ lấy Lục Phong khiêu chiến, coi như hắn xui xẻo. Vũ Tinh Linh hai mắt nheo lại, như hai loan nguyệt nha giống như vậy, tự tin không gì sánh được. Dám khiêu khích cái tên này, có thể đều không có chiếm được qua tiện nghi. Chiến trên đài, theo thánh nhân kiểm tra xong đánh cuộc chiến thánh dịch, chính là hai đạo hơi thở mạnh mẽ lẫn nhau và chạm ra. Tiểu tử, đắc tội ta đều sẽ là ngươi làm được tối không sáng suốt cử động. Chân nguyên màu đen tự Thường Phong trong cơ thể phun trào, trên người quần áo nổ thành bụi phấn, toàn thân càng là nhanh chóng bao phủ một tầng màu đen vảy rồng, hiển nhiên là kích phát rồi long tộc huyết mạch. Trước mắt cái này Thường Phong, ẩn chứa long tộc huyết thống, là một cái bán long nhân. Thực lực so với bình thường năm biến phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đi chết đi. Thường Phong gầm lên một tiếng, hóa thành long cánh tay bàn tay vung lên đánh nổ không khí, như một cái rồng đen giống như bạo lược mà đến, một quyền mãnh liệt nổ ra, nhất thời cuồng bạo quyền ảnh hạ xuống, lúc này hư không điên cuồng run rẩy lên. Thật sao? Chỉ bằng này? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lục Phong bàn tay xoay tròn, long tượng hiện ra một loại huyền diệu quỷ kế ở lòng bàn tay lực động, chỉ một thoáng quay về Thường Phong oanh kích mà đi. Ầm. Cuồng bạo không gì sánh được kình phong xé rách mà đi, trên chiến đài cấm chế điên cuồng lấp lóe. Ở tiếp xúc được Lục Phong long tượng thời gian, Thường Phong cảm giác được cánh tay có một loại tan nát cõi lòng đau đớn, lập tức chính là cả kinh, bước chân điên cuồng hướng sau chợt lui. Lấy hắn thân là bán long nhân thể chất, thân thể mạnh mẽ là hắn tự tin nhất, nhưng lại tiếp không được trước mắt này nhìn như nhỏ yếu thanh niên một chiêu. Oanh oanh. Sau đó Lục Phong cũng không cho hắn phản ứng thời gian, thân hình thiểm lược mà đến, trên cánh tay long văn điên cuồng ngưng tụ, hiện ra một áp lực đáng sợ, dường như mưa to gió lớn giống như quyền quang mạnh mẽ bao phủ tới. Mà đối mặt loại này hung ác gác liệt thủ đoạn, ở này chỉ là vạn trượng trong sàn chiến đấu né tránh không cách nào làm được. Thường Phong lửa giận một tiếng, bao trùm vảy rồng bàn tay mang theo nồng nặc hắc quang. Ầm. Nhưng là, mặc dù hắn khuynh lực phòng ngự, trên người hắc quang vẫn là ở run rẩy, vô số khối vảy rồng bị đánh bay, trong cơ thể cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ tràn vào, còn như là bom nổ đang tiến hành điên cuồng phá hủy. Chí tôn trong lầu, từng đạo kinh ngạc ánh mắt phóng. Cái kia hung ác như thế Thường Phong nhưng không chịu được như thế, vẹn vẹn mới vừa đưa trước tay liền bị áp chế ở tuyệt đối dưới trong gió. Cút ngay cho ta. Một ngụm máu tươi phun ra, Thường Phong sắc mặt trắng bệnh, cánh tay của hắn thêm ra một đôi đen nhánh vuốt rồng, nổi lên hàn quang làm người cảm thấy không rét mà run. Đôi này, chuyện này đối với vuốt rồng là Thường Phong từ một cái chuẩn thánh tam cảnh long tộc trên người đoạt được, uy lực chỉ yếu hơn thánh binh, cũng là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Cái kia vuốt rồng nổ ra trước mắt, phảng phất là rồng thực sự chi cánh tay giống như, trong nháy mắt đập vỡ tan không gian, trước mắt nhất thời xuất hiện 10 đạo hiện ra hàn mang, dĩ đoan khí tức kinh khủng trong khoảnh khắc bao phủ mà tới. Lục Phong vẻ mặt hờ hững, một đạo hào quang màu bạc thoáng hiện mà lên, nửa đoạn nhuốm máu màu bạc mũi thương xuất hiện ở trong tay của hắn, nhắm ngay cái kia vướt rồng mạnh mẽ đánh tới. Ở chí tôn trong lầu, long ngâm kiếm hắn đương nhiên sẽ không vận dụng. Mà này nửa đoạn thánh binh mũi thương tuy rằng quý giá, nhưng dù sao không phải hoàn chỉnh, cũng không cách nào để cho những đại nhân vật kia không giữ thể diện tham lam. Ầm. Thoáng qua, hai người đụng nhau, có thể làm cho cái kia đại thương hoàng triều thánh nhân cường giả sử dụng thánh vật cũng không phải phổ thông thánh binh. vẹn vẹn vung ra gợn sóng, cái kia vô số đạo chỉ bạc lướt ầm ầm ra, không gian còn như là đầu hũ bị cắt chém thành từng mảng nát tan giấy. Lục Phong ra tay ác liệt, kim thiết giao kích thanh không ngừng vang vọng. Giang giác. Mà ngay khi Lục Phong này như cuồng bão mưa xối xả giống như hoành kích bên dưới, này hai con vuốt rồng ánh sáng lộng lẫy nhanh chóng ảm đạm đi, càng là ở trong chớp mắt lan tràn ra vô số đạo vết nước, sau đó ở mạnh mẽ hoành một cái bên dưới hóa thành từng khối mảnh vỡ. Ta vuốt rồng. Thường Phong con mắt chút đỏ, gầm hét lên. Cái kia tiệt thương tiêm, sợ là cái nào đó thánh binh một phần. Chí tôn trong lầu, vô số đạo thèm nhỏ dại ánh mắt rơi đi. Nhưng mà, Lục Phong cũng không để ý tới những thèm nhỏ dãi. Một đạo ánh bạc vẽ ra một đạo sán lạn đường cong, thẳng thắn đem Thường Phong ngực vảy rồng đập vỡ tan hơn nửa. Tình cảnh này, nhất thời để Thường Phong sắc mặt kịch biến. Nhưng lúc này, một bóng người đột nhiên lướt tới, sắc mặt lạnh lùng, vung lên mũi thương, một luồng ác liệt khí tức ép về phía đỉnh đầu. Mũi thương công kích tốc độ quá nhanh, Thường Phong căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể cắn răng một cái vung cánh tay chặn lại. Đùng! Một con nhuốm máu cánh tay rớt xuống, Thường Phong cánh tay phải khoảnh khắc bị mũi thương chặt đứt. Có một đạo chỉnh tề vết cắt. Ngươi dám động thủ, ta Hắc Long Đảo sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy mình một cái tay rớt xuống, Thường Phong mặc dù lại hung ác, giờ khác này cũng là e ngại không ngớt, vội vã lớn tiếng quát lên. Thật không biết ngươi là ngu xuẩn vẫn là vô tri, sinh tử đánh cuộc chiến chỉ có một người có thể đi xuống, dám đến gây phiền phức phải muốn nên có đánh đổi. Chương 802, bèo không dễ. Lục Phong chậm rãi đi đến, hắn mặt không hề cảm xúc nhìn Thường Phong, trong mắt băng hàn thấu xương. Liền không khí bốn phía đều lạnh dưới mấy phần. Phần này đáng sợ áp lực, khiến cho đến Thường Phong đều sắp muốn tan vỡ. Sớm biết người này hung hãn như vậy, chắc chắn sẽ không vì đám kia nô lệ mà đến Chí Tôn lâu gây sự với người nọ. Khốn nạn! Thường Phong tức giận mắng một tiếng, hướng về sàn chiến đấu ở ngoài vọt tới. Thế nhưng một đạo kiên cố màng ánh sáng nhưng là đem hắn ngăn cản trở về. Hắn quên rồi, sinh tử đánh cuộc chiến trừ khi Lục Phong bỏ qua cho hắn, nếu không thì căn bản không có chạy trốn con đường này có thể đi. Từ vừa lên đài, liền nhất định mạng của ngươi vận. Lục Phong khỏe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Không phải là một ít nô lệ, ta Thường Phong đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ngươi muốn càng nhiều nô lệ ta cũng có thể gấp 10 gấp trăm lần cho ngươi. Thường Phong sắc mặt trắng bệnh, giờ khác này ngữ khí mềm nhũn ra, cầu xin tha thứ. Không đề cập tới những nô lệ cũng còn tốt, có thể đề cập một chút Lục Phong sát ý chính là nồng nặc thành hầu như hóa thành thực chất. Cái kia thượng ra một mạch, nếu không là này Hắc Long đảo duyên cớ, sao lại lưu lạc tới cả nhà nhuốm máu, tộc nhân bị tóm làm đầy tớ mức độ. Hắn cái kia lạnh lùng con ngươi hơi động, nói, ta nghĩ này sinh tử đánh cuộc chiến vẫn là phân cái sinh tử tốt hơn, nếu không sẽ cho người chuyện cười.